Nạp tiền điện thoại đưa bảo bối, sung 50 khối đưa một cái, sung 100 nguyên đưa xong bảo thai. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi khai câu vui đùa, kết quả ông trời lại cùng nàng khai cái đại vui đùa, một hồi tai nạn xe cộ đem nàng đưa đến cái chim không thèm địa thâm sơn cùng cốc. Hai đời làm người, đời trước là cái cao cấp kiến trúc kế hoạch sư kiêm mỹ thực tạp chí chủ biên, tại đây cao lầu san sát địa phương cũng coi như được với là cái tiểu kim lãnh nhi, này một đời mới vừa mở mắt, thật là sáng ngủ. Tứ phía tường đất bùn bôi gạch, hai chương bàn gỗ một chồng chén. Trên mặt đất cái hố đứng không vững, bốn con ghế chân một con đoạn. Đây là phần cứng phương tiện không được, vậy tự cầu nhiều phúc, hy vọng nhân tâm mềm ấm, tại đây địa phương sinh sống 3 ngày nữa, đến ra kết luận như sau. Chân nhỏ bà banh mặt, mặt đen công công không thích. Tham lam đại ca không nhượng bộ, gương mặt giả đại tẩu hảo xảo quyệt. Đầu gỗ nhị ca tử tâm nhãn, phúc hắc nhị tẩu ý xấu gan. Nạo kiêu đại cô có thể xả ngại, nặng nề tiểu cô không lên tiếng. Cầu người không bằng cầu mình, vén tay háo chính mình làm. Tưởng nàng Diệp Hiểu Huyên thông minh lanh lợi một đời anh danh có thể bị điểm này tiểu nghèo vặn ngã. Nhật tử càng ngày càng tốt, sinh ý càng làm càng hỏa, bạc càng ngày càng nhiều, kỳ ba thân thích càng ngày càng khó triển. Cha mẹ chồng tiểu cô anh chồng, chị em dâu láng giềng chị chồng, nhìn bạc liền đỏ mắt, 36 kế mỗi ngày đổi. Không phát huy đương yêm là bệnh miêu. Đều chờ, xem yêm vén tay háo. Cùng các ngươi từng cái thanh toán. Nhị hòa à, tháng sau sẽ ta trướng Tân Nga, thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn nôn nôn. Diệp Hiểu Huyên vừa định cùng bạn trai khoe ra một chút, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Uy, uy, uy, tiểu nhị hóa ngươi đây là xảy ra chuyện gì? A, điện thoại bên kia nôn nóng hỏi. Lao nương mấy ngày nay luôn muốn phun A, nhị hóa. Diệp Hiểu Huyên khó chịu nói. Không phải là có đi. Trong điện thoại truyền đến kinh hỉ. Có cái gì? Lao nương đại di mụ còn ở làm khách đâu, ngươi cho rằng đây là nạp tiền điện thoại, hướng 50 đưa cái hải nhi, hướng 100 đưa một đôi long phượng thai a. Diệp Hiểu Huyên hờn dỗi quát, đang muốn đổi chỉ tay cầm di động, kéo kẹt, một tiếng chói hai tiếng thắng xe vang lên, Diệp Hiểu Huyên cả người đau đớn, chậm rãi ý thức mơ hồ lên. Nàng nỗ lực mở mắt ra, nhìn đến đứng ở người chung quanh đều mông lung, nhiều lần hoa hoa. Chính là như thế nào cũng nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Nàng cảm thấy mí mắt hảo trọng, mặc cho nàng như thế nào nỗ lực đều rốt cuộc trường không khai. Đột nhiên trong lòng có chút sợ hãi, trong lòng mặc niệm, nhị hóa lao công mau tới đem ta đánh thức đi. Nương, ô ô ô, nương, tiểu nữ hải mãi thanh mại khí nức nở thanh. Giống cái gì giống? Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, cùng ngươi kia chết nương một cái xú đức hạnh, liền biết khóc ga, không tiền đồ. Một ngụm giọt nước miếng phun tiểu nữ hài trên chân. Tiểu nữ hài thức thời không hề lớn tiếng khóc, nhưng là vẫn là nhịn không được khụt khịt. Thật là làm ra vẻ. Yêm cũng không tin, yêm cái này lão bà tử đẩy một chút nàng, nàng là có thể ngã chết. Lão thái thái đặt mông ngồi ở cũ nát trúc ghế mây tử thượng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một phòng đứng đầy người, trừ bỏ lão thái thái, không ai nói chuyện. Lão gia tử ngồi xuống cửa, xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, thật lâu sau. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm một cái thấp thỏm lo âu tuổi trẻ nam tử nói, tường tử, ngươi đi tìm cái lang trung trở về, cho ngươi tức phụ nhi nhìn một cái. Ai? Kia nam tử nghe thấy lão gia tử nói, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, hắn kinh hoàng trong ánh mắt tràn ngập bất an cùng đau lòng, còn có chút hứa bất đắc dĩ. Ngươi cái vương bát dê con, cấp tiêm trở về. Lão thái thái chân nhỏ nhi bay nhanh theo đi ra ngoài, chính là vẫn là không đuổi theo tuổi trẻ nam tử. Không thể không chết trở về, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tìm lang trung. Tiện mệnh một cái, tìm cái gì lang trung? Là nàng chính mình không biết cố gắng, quăng ngã một chút liền ngất xỉu đi. Nói nữa, tìm lang trung không tiêu tiền A. Ta nhưng không có tiền. Được rồi. Lao ra tử một túi yên chịu xong, lạch cạch đem yên đại hoa tử nện ở cửa gỗ hạm thượng. Lao thái thái vừa thấy lao ra tử biểu tình, dừng miệng, chính là chớp mắt thời gian. Lại trong miệng lẩm bẩm mắng cái không để yên. Mọi người không ai dám hé răng. Tới tới, tuổi trẻ hán tử thở hổn hển, lôi kéo lang trung vào sân. Lang trung không được oán trách, tường tử, ngươi này tuổi trẻ lực tráng, nhảy nhót lung tung không có việc gì, tiêm này một phen lão xương cốt chính là nhịn không được a, mau đừng lại kéo, này không phải tới rồi sao. Lão lang trung lập tức quăng tay háo. Chu lang trung, thật sự ngượng ngùng a, yêm này không phải sốt ruột yêm tức phụ sao? Ngươi ngàn vạn đừng cùng yêm chấp nhặt, mau, mau, tiểu huyên hôn mê đã lâu, tuổi trẻ hán tử đầy mặt nôn nóng. Lang Trung vào phòng, đem hòm thuốc đặt ở đầu giường đầu gỗ ngăn tủ thượng, lấy để mềm, đáp đáp mạch, loát loát kia một sợi dâu dê, nói, không có gì trở ngại, chính là ngất, ăn tốt hơn, bổ bổ thân mình. Chậc chậc chậc, còn ăn được, yêm nuôi sống như thế nhiều hài tử, làm hơn phân nửa đời sống, cũng chưa ăn qua tốt, liền nàng. Còn ăn được. Cái gì đồ vật không được tiêu tiền mua? Không có tiền. Lão thái thái bĩu môi, nghiêng nghiêng mắt, liếc mắt một cái trên giường đất nằm Diệp Tiểu Huyên. Chu Lang Trung, này khám phí. Tuổi trẻ hán tử hỏi. Không có tiền. Yêm cái gì thời điểm làm ngươi thỉnh Lang Trung? Ngươi đại muội nhị muội không xuất giá, tứ đệ không cưới vợ, nơi nào có tiền? Lão thái thái sắc nhọn đôi mắt nhỏ trừng mắt tuổi trẻ hán tử nói. Ngạch. Không thu bạc, ta cũng chưa cho lấy dược. Lão Lang Trung nhìn nhìn Lão Thái Thái tư thế, bài trừ một tia mỉm cười ở trên mặt. Hảo, tường tử A, ngươi tức phụ nhi chính là thân mình hư, không có gì khác. Hành, các ngươi vội vàng, ta đi trở về. Nói, xách lên hòm thuốc liền đi ra ngoài. Tường tử khỏe miệng bài trừ ngượng ngùng cười, Chu Lang Trung, thật là phiền toái ngại. Ta nương, quê nhà hương thân, không có việc gì không có việc gì, đường tạm. Ta đi rồi. Tương tử tiễn đi Lang Trung trở về nhà ở. Lao Tam. Ta xem ngươi tức phụ nhi chính là làm ra vẻ. Tám phần đã sớm tỉnh, mau đừng nằm ở ta trên giường đất, hồi các ngươi túp lều đi thôi. Lao Thái Thái không kiên nhẫn nói. Tương tử miệng chịu chịu, bất đắc dĩ bế lên Tiểu Huyên rời đi. Tiểu nữ hài như là cái đuôi nhỏ giống nhau, nắm Tương tử góc áo nhi, đi theo rời đi. Tiểu Huyên cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm. Nỗ lực tưởng mở mắt ra, mí mắt cũng liền khai một khe hở nhỏ nhi, một cái diện mạo thanh tú khuôn mặt mang theo một chút mồ hôi dấu vết nữ hài đang ở chống cằm, tập trung tinh thần nhìn nàng, Tiểu Huyên lại xoay một chút trong mắt, một cái hơi đại nam hài cũng ở lo lắng sốt ruột nhìn nàng, lại hướng lên trên xem, một cái bộ dạng thật thà chất phác tuổi trẻ nam tử. Tiểu Huyên trong lòng cả kinh, má ơi, đây là nơi nào a? Nỗ lực nâng lên tay xoa xoa mắt, ba mặt vải thô rơm cán lều trại, một chương cũ nát bất kham ngăn tủ, mặt trên khóa tử sinh, còn có một chương nhìn không ra sơn nhan sắc thấp bé cái bàn, mấy cái mộc đôn giống nhau ghế. Ngăn tủ thượng thưa thất phóng mấy cái chén sứ sứ ly. Tiểu Huyên. Nương. Nương. Đứng ở chung quanh lớn nhỏ ba người không hẹn mà cùng tiến đến Diệp Tiểu Huyên bên người, thương tiếc hưng phấn ánh mắt, nữ hài hai chỉ tay nhỏ dùng sức lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay. Sợ buông lỏng tay nàng liền sẽ chạy trốn giống nhau. Nam Hải trong mắt cũng tràn ngập hưng phấn, hắn vội vàng xoay người, đổ một ly nói đoan lại đây, nương, uống nước, nương, ngươi không cần lại dọa hạ nhi. Nói, nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến chân châu dường như, lạch cạch đánh vào trên quần áo. Tuổi trẻ hán tử cắn cắn môi, tiếp nhận Nam Hải trong tay chén, Tiểu Huyên, đều là yêm không tốt, không bảo vệ tốt người, chính là nương. Tuổi trẻ hán tử muốn nói lại thôi, ánh mắt có chút lập lòe. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc một chút, người nếu là xui xẻo, uống nước lạnh đều tắc cái răng, liền nói nhân ra mịch mịch xuyên qua có thể tới hoàng cung, gặp được cao phú soái tứ gia, chính mình đây cũng là xuyên qua, nhưng là tới rồi cái này ổ chó giống nhau địa phương, chiếu trước mắt tới xem, chính mình này bà còn rất lợi hại. Nương, Hoan Hoan không cần nương ngủ đã lâu, ném xuống Hoan Hoan mặc kệ. Ngạch, Tiểu Huyên ăn đau một chút, nàng tưởng ngồi dậy, chính là phát hiện thân mình thực trọng. Nam Hải thực cơ linh cầm cái ổ chăn quấn, đặt ở Tiểu Huyên sau lưng, tuổi trẻ hán tử vội vàng quan ái nửa ôm Tiểu Huyên, như vậy, Tiểu Huyên xem như ngồi xong. Diệp Tiểu Huyên tả hữu nhìn xem, hoàn cảnh là kém một chút, điều kiện là khổ điểm, chính là nhìn nhìn lại hai cái cơ linh đáng yêu hài tử, cũng liền trong lòng tiêu tan rất nhiều, kia một đời, nàng vì có thể có cái bảo. Nếm hết các loại thuốc tây trung dược phương thuốc cổ truyền, đi vào nơi này, cư nhiên không cần tốn nhiều sức liền có hai đứa nhỏ, nhi nữ song toàn. A, các ngươi ăn cơm không? Nương cho các ngươi nấu cơm. Diệp Tiểu Huyên một chút không biết nói cái gì hảo. Nương, Nam Hải liếm liếm có chút khô nước môi, mắt nhìn về phía tuổi trẻ hán tử. Diệp Tiểu Huyên cũng đi theo Nam Hải ánh mắt, nhìn về phía tuổi trẻ hán tử. Tiểu Huyên, cái kia... Lương thực đều ở cha mẹ nơi đó, hôm nay cơm chưa ăn qua, tuy rằng ngươi buổi sáng cùng nương cãi nhau hôn mê bất tỉnh, chính là hiện tại không đến ăn cơm thời điểm, nương không cho lương thực. Tuổi trẻ hán tử thanh âm chậm rãi thấp đi xuống. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đằng một cổ vô minh nghiệp hỏa. Ăn cơm lương thực đều bị lao thái thái lao ra tử quản. Nam nhẹ hán tử nhìn Diệp Tiểu Huyên ánh mắt không thích hợp nhì. Tiểu Huyên, ngươi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng miễn cưỡng xả một cái mỉm cười, ta không có việc gì. Bốn khẩu tử liền như thế trầm mặc đốc, ngây người trong chốc lát, Hoan Hoan liền dựa ở Tiểu Huyên trong lòng ngực ngủ rồi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan kia đáng yêu bộ dáng, thật muốn ở kia khuôn mặt nhỏ thượng thân hai khẩu, chính là nhìn đến hải tử gương mặt rất nhỏ nho nhỏ hoa thương dấu vết, trong lòng lại nhịn không được đau. Hạ Nhi trên mặt đất lung tung họa, viết như là tự lại không giống. Lao Tam gia, nương đều nói ngươi là Trang, ngươi này Trang thật đúng là giống. Đều đêm, còn không ra nấu cơm. Ngươi tưởng đói chết nương cùng cha a? Một cái trung niên nữ nhân thanh âm. Diệp Tiểu Huyên lập tức sửng sốt thần, nhìn đến tưởng tử trên mặt bất đắc dĩ, liền không mở miệng. Tiểu Huyên, đại tẩu kêu ngươi nấu cơm, nếu không ta đi theo đại tẩu nói, hôm nay liền đại tẩu nhị tẩu nấu cơm đi, ngươi thân mình còn không có hảo. Tương tử cắn cắn môi, túi đầu vén lên túp lều mảnh nghĩ ra đi. Từ từ, Diệp Tiểu Huyên ngồi nửa ngày, thân mình khôi phục không ít, trực tiếp xuống đất mặc vào giày theo ra tới. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên có thể xuống đất, trên mặt hiện ra một tia vui sướng, hắn nhìn Tiểu Huyên, tiếp theo đó là cộc lốc cười, quay đầu hướng tới túp lều hô một câu, Hạ Nhi, tới cùng cha phách xài đi. Hảo! Tiểu Nam Hải hoan hô theo đi ra ngoài, trước chạy tới Diệp Tiểu Huyên bên người. Ngẩng đầu lên, khóe môi treo lên một tia an ủi cười, nương, đại bá nương nhị bá nương là người xấu, không thể trêu vào các nàng, ta liền trốn tránh điểm, không nói lời nào. Nói xong, liếm liếm có chút nứt ra khóe môi, nhẹ nhàng méo méo Diệp Tiểu Huyên tay. Nương, tiểu nữ hài chạy tới, ôm lấy Diệp Tiểu Huyên đầu gối, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, nương, Hoan Hoan đi theo nương, mãn nhãn ngây thơ chất phác. Diệp Tiểu Huyên ôn nhu cười cười. Hướng tới Hạ Nhi gật gật đầu, lại nhẹ nhàng dắt lấy Hoan Hoan tay nhỏ, hướng tới phòng bếp đi đến. Cả ngày nét mực, yếm xem ngươi chính là tưởng lười biếng. Trách không được nương trướng mắt ngươi. Vừa rồi nữ nhân kia trong miệng còn lại nhải, chạy nhanh đi bối chút tuổi lại đây. Không nhãn lực kính nhi. Diệp Tiểu Huyên nhìn kia mập mạp đi rồi hình dáng người, đứng vững vàng không nhúc nhích. Chậc chậc chậc, lao tam gia, ngươi này hôn mê một lần còn dài quá tính tình a. Người mặc màu vàng đất bố sam nữ nhân trong tay cầm soát nồi cơm cái muỗng, xoay người lại, đương ánh mắt của nàng cùng Diệp Tiểu Huyên ánh mắt tương ngộ kia một khắc, nàng cả người run lên. Đó là như thế nào một loại ánh mắt? Như là treo giết heo dao nhỏ. Đại tẩu, ngươi đây là? Nên diện đi tới một cái khác thon gầy thanh y gì hả nữ nhân nghi hoặc hỏi biên đi, lão tam gia cũng tới à? Này bệnh là hảo đúng không? Diệp Tiểu Huyên hung hăng mà trừng mắt nhìn màu vàng đất bố sam nữ tử, liền lôi kéo Hoan Hoan tay, hướng tới tưởng tử phương hướng đi đến, bên kia thành công đôi cọc gỗ tử. Diệp Tiểu Huyên xoay người rời đi, chỉ để lại kia hai người không thể hiểu được nhìn nàng bóng dáng. Lão nhị gia, ngươi phát hiện không có. Lão tam gia bị nương đẩy đến, té ngã một cái, này tỉnh liền cùng thay đổi cá nhân đúng vậy. Màu vàng đất bố sam nữ tử nói, là có như vậy một chút. Nàng trước kia sợ chúng ta sợ muốn mệnh, nhưng là vừa rồi ta đều cảm thấy nàng ánh mắt kia thật là có điểm doa người. Chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta đánh lộn? Áo xanh nữ tử nói. Lão nhị gia, ngươi đừng nói như vậy tà hồ, nàng có thể như thế nào? Lại lợi hại, cũng trốn không thoát nương lòng bàn tay. Nấu cơm, màu vàng đất bố sam nữ tử nói. Đại tẩu, áo xanh nữ tử khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Xem nàng có thể lợi hại đến nơi nào. Hai người gì dầm thì thầm trong chốc lát, lúc này Diệp Tiểu Huyền cầm sọt tre bối chút tuổi lại đây, nhìn đến kia hai người vừa nói vừa cười rửa chén rửa rau, nàng thật sự là hư, luôn muốn tìm cái gì đồ vật rửa vào điểm. Lao tam gia, Chu lang trung đều nói ngươi thân mình hư, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, này có ta và ngươi nhị tẩu đâu. Màu vàng đất bố sam nữ tử nói, trên mặt khởi đầy nếp gấp, này nhìn qua cũng bất quá hơn 30 tuổi, như thế nào kia giả cười một đống, liền xây như vậy nhiều nếp gốc. Đúng vậy, lão tam gia, ngươi trước nghỉ ngơi, chờ lát nữa cơm chín, ta kêu ngươi. Áo xanh nữ tử sắc mặt nhưng thật ra bình thường thực, không có gì hai dạng. Diệp Tiểu Huyên thẳng tắp nhìn hai mắt kia hai người, nàng thật sự là cả người không thoải mái, nói thanh cảm ơn liền quay đầu rời đi. Hoan Hoan lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, manh manh hỏi, nương, ngươi có phải hay không không thoải mái à? Hoan Hoan cho ngươi đấm đấm lưng, xoa bắp vai. Diệp Tiểu Huyên trong lòng đột nhiên ngọt ngào, một không tranh đua nước mắt đánh chuyển chạy xuống dưới. Nương không khóc, Hoan Hoan trưởng thành bảo hộ nương, mãi thanh mại khí Hoan Hoan, nghiêm túc đem tay háo lau xuống tới, phải cho Diệp Tiểu Huyên sắt nước mắt. Diệp Tiểu Huyên lập tức đem Hoan Hoan ôm vào trong ngực, hướng tới túp lều đi đến. Rốt cuộc vừa tới đến cái này không biết danh địa phương, cái này thời không là cái gì thời điểm nàng cũng không biết, vẫn là trốn ở trong phòng ít gây chuyện tương đối an toàn. Đang ở đùa với Hoan Hoan chơi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng mắng. Lao tam ra, ngươi lăn ra đây cho ta. Như thế một lát sau, ngươi liền lười biếng a. Không riêng lười biếng, cư nhiên còn dám lấy như vậy nhiều gạo kê nấu cơm. Ngươi có phải hay không sợ Lao Dương ra lương thực nhiều a? Bên ngoài Lao Thái Thái kêu gào thanh âm. Diệp Tiểu Huyên nắm Hoan Hoan đi ra túp lều, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lao Thái Thái. Như thế nào? Ngươi không phục a? Ta không đi lấy gạo kê. Ta cũng không biết ngươi gạo kê đặt ở nào. Diệp Tiểu Huyên thật muốn một cái tát chụp phi cái này không có việc gì liền mắng chửi người Lao Thái Thái. Ai ô ô, ngươi gả đến Lao Dương ra 7 năm, ra ra vào vào ta nhà ở bao nhiêu lần, còn nói không biết ta gạo kê đặt ở nào. Quỷ tài tin tưởng. Lao đại gia cùng Lão nhị gia đều ở nấu cơm, ngươi chết đi đâu vậy? Lao đại gia cùng Lão nhị gia đều nói là ngươi làm mễ. Ngươi còn tưởng rào biện. Lao Thái Thái nói liền phải nhào lên tới tư thế. Tương tử từ ngoài cửa lớn đất chống thượng chạy về tới. Nương, Tiểu Huyên thân mình còn. Ngươi câm miệng cho ta. Cưới tức phụ nhi đã quên nương à, ta liền nói nàng vài câu. Ngươi liền không thoải mái à, ta như thế nào dưỡng ngươi như thế cái bạch nhãn lang à. Ông trời à. Nói, Lao Thái Thái cư nhiên đặt mông ngồi dưới đất, vô đùi gào lên. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lão Thái Thái tư thế thật cảm giác đó là ở chơi hầu. Nương, hảo, tiêm sai rồi, ngươi mau đứng lên, tưởng tử một bộ ủy khuất rồi lại không biết như thế nào cho phải bộ dáng, chạy nhanh đi đem Lão Thái Thái nâng dậy tới. Lão Thái Thái không tình nguyện đứng lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Huyên lại xem kia đại tẩu nhị tẩu, phát hiện hai người ở phòng bếp trộm nhạc. Hảo đi, nay quả thật là toàn gia cực phẩm kỳ ba. Xem ra không dài điểm tâm, thật muốn thiệt thòi lớn, đây là có ly nói không rõ địa phương. Thật vất vả ngao tới rồi cơm nước xong, vốn định chạy nhanh hồi chính mình túp lều, không ngờ Lao gia tử đem đại gia lưu lại. Nhà ta tỏi đã tích cóp 5 cái sọt, nếu là lại không tìm cái xe kéo đến chân trên bán, liền sẽ hỏng rồi. Lao gia tử nói một câu nói, liền cúi đầu đi đắt chịu đi đường bộ yên tới. Cha, ngày mai ta đi chân trên bán tỏi. Diệp Tiểu Huyên đã biết nói chuyện người kia là nam nhân nhà mình đại ca, Dương Phúc. Áo xanh nữ tử dùng khuỷu tay chạm chạm bên người nam nhân, kia nam nhân lập tức cơ linh nói, cha, ta cùng đại ca cùng đi, như vậy nhiều tỏi, đại ca một người cố bất quá tới. Diệp Tiểu Huyên mắt nhanh chóng ngó một chút, đó là chính mình nam nhân nhị ca, Dương Lộc. Lão đại lão nhị tiến đến lao ra tử bên người, lão đại từ đựng đầy thuốc lá sợi phiến lá hộp, nhặt một nắm nhi thuốc lá sợi. Ở hộp bên cạnh cầm tờ giấy, cuốn, đầu lươi liếm liếm tờ giấy bên rác, xem như cuốn hảo một cây yên. Lão gia tử xẻo lão đại liếc mắt một cái, tiếp theo chịu thuốc lá sợi, xoạch xoạch. Áo xanh nữ tử khỏe miệng câu ra một mặt lấy lòng cười, cha, ngươi uống nước không? Ta cho ngươi đi pha trà. Trong miệng nói, dưới chân lại không có muốn động ý tứ. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua áo xanh nữ tử, lại cúi đầu, hung hăng toát một ngụm yên miệng. Nói, uống, cái gì uống? Uống lên như vậy nhiều gạo kê tử cháo còn uống cái gì thủy? Chính là, lá trà không phải tiền mua a. Lão nhị gia liền biết tiêu tiền. Thật là cái phá của hóa. Lão thái thái hung hăng phỉ nhổ trên mặt đất, tiếp theo đùa nghịch trong tay tuyến đoàn. Áo xanh nữ tử nếu máu, không hề răng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cười, hừ, đây là tưởng vuốt ngông ngựa đâu, không nghĩ tới gặp phải nhân gia thoán thưa thất bụng. Mông ngựa không chụp thành, còn chọc một đốn mắng. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, lão gia tử đứng lên quét mọi người liếc mắt một cái, nói, lão đại lão nhị lão tam lão tứ đều đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong phủ thêm quần áo hướng tới ngoài cửa đi đến, ta đi mượn chiếc xe bò. Thật xa, có vứt ra một câu. Vẫn là các ngươi cha thật tinh mắt, lao tứ nhất cẩn thận. Lao thái thái cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng nói. Nương, ta cũng tưởng đi theo đi, này đều thật nhiều thiên không đi chấn trên, tổng buồn ở nhà, nơi nào có cơ hội bị kẻ có tiền coi trọng a, liền tính ta lớn lên hoa dung nguyệt mạo cũng là hưởng phí. Một cái người mặc phấn hồng váy nữ tử nói, nhìn qua tuổi cùng Diệp Tiểu Huyên là chẳng phân biệt trên dưới bộ dáng. Ân, đúng vậy, nhà yêm liếu nhi tương lai là phải gả cho kẻ có tiền, như thế nào có thể tổng buồn ở nhà, vẫn là đến chấn trên mới có thể từng trải, vạn nhất bị nhà có tiền coi trọng hoặc là cái nào làm quan, này không phải liền hưởng phúc sao. Yêm cũng đi theo thơm lây. Lão thái thái đen tuyển hung thần ác sát sắc mặt đột nhiên trở nên như là ba tháng tươi đẹp ánh mặt trời giống nhau. Nương, Thanh Nhi cũng cùng Yêm cùng nhau đi. Phấn hồng váy dài nữ tử nói tiếp. Ân, hai ngươi cùng nhau, chờ trong nhà tỏi bán tiền, các ngươi lấy một lượng bạc tử, mua điểm son phấn. Nói hướng tới ngồi ở góc tường bên trong đang ở đóng đế dạy một cái văn tĩnh nữ tử nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới chú ý tới, nàng kia hình như là lúc này mới thấy. Chẳng lẽ đây cũng là cái cô em chồng? Đại gia ngồi không có gì sự, đã bị Lao Thái Thái đuổi ra tới, làm từng người hồi từng người nhà ở. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới chú ý tới, nhà này lý chính bắc tam gian gạch xanh nhà ngói, chủ chính là Lao gia tử Lao Thái Thái cùng hai cái cô em chồng, trừ bỏ chính phòng hạ bậc thang, tả hữu các có hai gian phòng ở, nhìn Lao đại gia cùng Lao nhị gia đều đi phía tây nhà ở, Lao tứ gia đi phía đông phòng ở, gì? Kia vì cái gì phía đông dư lại một gian nhà ở không cho nàng cùng nàng nam nhân trụ đâu. Cho bọn hắn trụ túp lều, này túp lều rửa gần lão nhị ra nhà ở. Diệp Tiểu Huyên trong lòng 100 buồn bực, 1000 cái sinh khí, 1000 cái không phục. Xem ra ở cái này trong nhà kia không phải giống nhau bị người khi dễ a. Không được, này bọn điêu ngoa tranh chua người, cần thiết phải hảo hảo thu thập một chút, chính là hiện tại trời xa đất lạ, đến chậm rãi hành động. Tới rồi trong phòng, Đen Tuyền, Tường Tử tìm cái mồi lửa, điểm đèn lên dầu, mới xem như có điểm ánh sáng. Cái kia, vì sao cha làm mọi người đều đi, 5 cái sọt tính cũng không phải rất nhiều đi. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái thật thà chất phát Tường Tử. Nga, không biết ta, trước 2 ngày đi bán tỏi, chỉ là đại ca nhị ca đi, chờ bọn họ đã trở lại. Nương nói là đại ca nhị ca bán tỏi quá tiện nghi, bạc quá ít, lần này nhiều những người này đi. Nhiều dò hỏi mấy nhà giá, là tưởng bán cái giá tốt đi. Tương tử nói liền đem vải thô sam cởi ra, phao tới rồi bồn gỗ, động thủ tẩy xuyến. Diệp Tiểu Huyên thủy linh linh trong mắt chuyển động, cái gì nhiều những người này nhiều tuân giới, này rõ ràng là Lao gia tử không yên tâm Lao đại Lao nhị, muốn tìm Lao tam Lao tứ đi theo dõi. Này Lao gia tử ngày thường không hề răng, trong lòng mưu ma trước quỷ chính là thật nhiều. Diệp Tiểu Huyên vừa định lên, buổi tối ngủ trước muốn rửa mặt súc miệng, mới vừa đứng lên lại phát hiện, này túp lều bên trong đừng nói gương, ngay cả cái có thể xem ảnh ngược châu ngồi đều không có. Tiểu Huyên, ngươi tìm cái gì? Tương tử đen nhánh con ngươi nhìn Diệp Tiểu Huyên hỏi. Nga, có gương sao? Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Tương tử vừa rồi kia vẻ mặt thật thà, trở nên có điểm buồn bực. Tiểu Huyên, ngươi muốn gương làm cái gì? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng hung hăng mà chịu một chút. Nữ nhân muốn gương làm cái gì còn dùng nói sao? Này thật là cái đầu gỗ nam nhân. Ta này không gương, chỉ có Liêu Nhi cùng Thanh Nhi kia có mặt gương đồng. Ngươi ngày thường không đều ở trong sân lu nước bên chiếu chiếu sao? Tương tử trong mắt lập lòe nghi vấn. Nga, ta chính là cảm thấy đầu còn có điểm đau, sờ sờ cái chán có cái bọc nhỏ, ta muốn nhìn một chút. Diệp Tiểu Huyên vuốt cái chán nói, nàng trong lòng có biết, này hai cô em chồng chính là được sủng ái thực. Nhất làm khó dễ người phi cô em chồng Mạc Trúc ca. Hạ Nhi cầm một cây nhánh cây nhỏ trên mặt đất vạch tới vạch lui, Diệp Tiểu Huyên nhìn ra được, Hạ Nhi viết kia tự hình như là cái an tự, chớp chớp mắt, nói, cái kia, Hạ Nhi tuổi này nên đi học đi. Đi học. Đi học phải tốn không ít bạc, tiền đều ở cha mẹ bên kia đâu, hiện tại đại ca gia Dương Danh ở trấn trên đọc học đường, đã hoa không ít tiền, phòng trừng nương luyến tiếp cấp Hạ Nhi đi học tiêu tiền. Tương tử xoay đầu thực bình tĩnh nói. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, vì cái gì đều là tôn tử, lão đại nhi tử có thể đi học, hạ nhi liền không thể đi học. Nương, ngươi đừng lo lắng, yêm có thời gian liền đi thôn biên học đường ngoại nghe lén tiên sinh khóa, yêm sẽ rất nhiều tự, cái này chính là hôm nay học trộm. Hạ Nhi trên mặt tràn ra một đóa hạnh phúc tiểu hoa nhi. Chính là Diệp Tiểu Huyên xem ở trong mắt có chút hụt hẫng, nàng nếu muốn biện pháp làm Hạ Nhi đi học. Lao Tam gia, ở sao? Túp lều ngoại có người ở thấp giọng kêu, Diệp Tiểu Huyên nghe được ra, là lão nhị gia. Diệp Tiểu Huyên đứng lên, nhị tẩu a. Cái gì sự? Vào đi. Ngươi nơi này hẹp, vẫn là tới bọn em này đi. Lão nhị gia ở túp lều ngoại đứng nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, người này nói chuyện thật là trực tiếp, này túp lều thật không phải người trụ mà, nhất định phải tìm cơ hội trụ cái rộng mở căn phòng lớn. Tới tới tới, tam đệ muội a, tới im này. Lão nhị gia nói liền lôi kéo Diệp Tiểu Huyên cánh tay tới rồi phía tây cái thứ hai trong phòng. Diệp Tiểu Huyên vào phòng, thấy hai cái so Hạ Nhi hơi đại chút nữ hài ở chơi đùa, lại xoay người, thấy lão nhị gia ở ngoài cửa tả hữu nhìn nhìn. Nhẹ nhàng mà đem cửa đóng lại. Nhị tẩu, ngươi tìm ta cái gì sự? Diệp Tiểu Huyên hỏi, nàng trong lòng đề phòng, ăn cơm trước, lão đại gia lão nhị gia mới hợp nhau hỏa tới làm nàng ai mắng, lúc này lại tìm nàng, khẳng định không có gì chuyện tốt. Tam đệ muội à, chúng ta ngày mai đem tỏi kéo đến trấn trên, chúng ta tách ra bán, như thế nào? Lão nhị gia nói chuyện thời điểm trong mắt quay tròn loạn chuyển, xem Diệp Tiểu Huyên có chút sởn tóc gáy. Vì cái gì? Diệp Tiểu Huyên trong lòng đề phòng, cẩn thận hỏi. Lão nhị ra một bộ hận sắt không thành thép thở dài một tiếng, đem Diệp Tiểu Huyên kéo đến giường đất biên, lập tức đem nàng ấn ở giường đất bên cạnh, ngươi trước ngồi xuống, nhị tẩu chậm rãi cho ngươi nói. Diệp Tiểu Huyên làm bộ một bộ thực buồn bực bộ dáng, nhìn lão nhị ra. Chúng ta nếu là ngày mai tách ra bán đâu, liền từng người bằng từng người bản lĩnh, bán tiền nhiều tiền thiếu, đã trở lại cấp cha mẹ tiền nhiều tiền thiếu. Kia không phải có thể linh hoạt điểm sao? Lão nhị gia cười tủm tỉm ở Diệp Tiểu Huyên bên tai nói. Diệp Tiểu Huyên minh bạch, gia hỏa này là muốn tách ra bán, nhiều bán tiền chính mình trang hầu bao, thật đúng là tưởng tiền nghĩ đến xương cốt. Cha nói là cùng đi a. Diệp Tiểu Huyên nhưng không nghĩ gây chuyện, nay cả gia đình người, còn không có lộng cái rõ ràng, như thế nào có thể dễ dàng đầu nhập vào cái nào người đâu. Chậc chậc chậc, ngươi xem ngươi, một bộ bị khinh bỉ dầu dĩ đức hạnh. Ta này hảo ý cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi còn không biết hảo. Được, tính ta chưa nói, chắc không được toàn gia đều không thích ngươi. Lão nhị gia vừa rồi trên mặt kia một mặt cười, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, lập tức đứng lên. Được rồi, Diệp Tiểu Huyên, ngươi chạy nhanh đi ôm nam nhân hải tử nhiệt đầu giường đất đi thôi, thật là bùn nhào chết không lên tường. Diệp Tiểu Huyên trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải chính mình không quen thuộc nơi này. Có thể làm ngươi như thế tùy ý nhục mạ, chờ, có cơ hội nhất định làm ngươi xem lợi hại. Diệp Tiểu Huyên vừa mới bị lão nhị gia đưa ra môn, liền thấy cách vách lão đại gia lão đảo lắc lư đi tới. Ú a, tam đệ muội cũng tại đây đâu a, cùng nhau vào đi thôi. Lão đại gia một bộ hài hước thanh âm. Yêm không đi, yêm trở về xem hài tử. Diệp Tiểu Huyên nói, xoay người đã muốn đi. Tới cũng tới rồi, ngươi đây là không muốn cùng bọn yêm tán gẫu a. Không phải, Diệp Tiểu Huyên cố nén, không nghĩ tới này lão đại gia nói chuyện như thế hướng, không có biện pháp, bị lão đại xô đẩy lại vào lão nhị gia nhà ở. Ngươi không phải đi rồi sao? Lão nhị gia trắng Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, tiếp theo liền thấy được Diệp Tiểu Huyên phía sau lão đại gia. Đại tẩu, mau tới tới tới, mau tiến vào, nương ở thượng phòng trong phòng, bên ngoài nói chuyện nàng nghe thấy, chậc chậc chậc, kia lỗ thai, so miêu lỗ thai đều hảo xử. Cái gì động tĩnh đều nghe rõ rành rành. Lão nhị gia lập tức túm lão đại gia vào cửa, Diệp Tiểu Huyên cũng đã bị chen vào tới tê ở một bên. Nhị đệ muội a, ngày mai cha nói làm bán tỏi sự ngươi như thế nào xem? Lão đại gia trực tiếp hỏi. Có thể như thế nào xem? Đương nhiên trong lòng nghẹn muốn chết. Nói xong, lão nhị gia ngó Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, nói, lần trước sự, cha cùng nương có phải hay không nổi lên lòng nghi ngờ? Như thế nào sẽ đâu? Theo ta ra Dương Phúc nhà ngươi Dương Lộc, người khác như thế nào biết? Lão đại gia chính mình nói chính mình, phảng phất Diệp Tiểu Huyên chính là không khí. Đại tẩu, lão nhị gia thanh âm đè ép áp, miệng phiết phiết Diệp Tiểu Huyên, ý bảo lão đại gia nói chuyện cẩn thận một chút. Nhị đệ muội, không có việc gì, lần này cha cùng nương làm cho bọn họ huynh đệ bốn cái đều đi, dù sao tam đệ đều đi, tam đệ muội cũng coi như một đám người. Lão đại gia nói. Chậc chậc chậc, đại tẩu, ngươi muốn cho người cùng ta một đám người, còn không biết nhân gia vui không vui đâu, tiến dương ra môn đều 7 năm, tam chân đá không ra cái dám tới. Lão nhị gia khinh thường liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng hung hăng mà chịu một chút, chính mình khối này thân mình nguyên lai là cái phế tài bị khi dễ chủ nhân a, đáng thương lớn lên như thế kiểu thiếu, tính tình lại không biết cố gắng. Nhị đệ muội, không có việc gì, tam đệ muội liền tính không vào hỏa, kia cũng không thể cùng nương trước mặt khua môi múa mép đi, lần này còn không phải là vì tứ đệ hôn sự, nương đem tam đệ muội đẩy cái té ngã, hừ, nương còn không thừa nhận, rõ ràng chính là nàng đem tam đệ muội đẩy ngã ở góc bàn thượng. Lão đại gia thuận tay cầm cái tiểu chỉ quả gầm lên. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại chịu chịu, nay toàn ra đều cái gì người a? Lão thái thái kia chẳng phải là cái Diêm Vương sống a? Đúng vậy, lão thái thái chính là thiên vị lão tứ, này lão đại lão nhị lão tam cưới vợ cái gì cũng chưa cấp, hắn lão tứ cưới vợ phải cấp lễ hỏi còn muốn cái nhà mới, bằng cái gì a? Lão nhị gia căm giận nói. Hừ, thượng phòng kia hai cô gái cũng không phải cái gì dễ chọc chủ nhân. Đặc biệt Dương Liễu kia cô gái, bao lớn rồi, còn ăn vạ trong nhà không xuất giá, lớn lên kia dáng vẻ còn mỗi ngày vọng tưởng gả cho kẻ có tiền gả cái làm quan, ta phi. Lão đại hung hăng trên mặt đất phỉ nhổ. Lão nhị ra thấp thấp giọng âm nói, đại tẩu, như thế nào? Chúng ta còn dựa theo lần trước như vậy, chờ ngày mai chúng ta làm chính mình nam nhân cùng Lão Tứ vừa nói, chúng ta tam gia đều đồng ý, hắn cũng không có gì biện pháp không đồng ý. Ân. Hành, tiêm đi trở về liền cùng Dương Phúc nói. Diệp Tiểu Huyên ngồi ở kia không nói một lời, này một lát thu hoạch thật đúng là không nhỏ, nghe xong không ít việc nhà, cũng làm nàng minh bạch trong nhà này đại khái tình huống. Tam đệ muội, ngươi này nãy giờ không nói gì, không phải là nghĩ đi nương nơi đó cáo chẳng đi. Lão nhị ra cảnh giác hỏi một câu. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, không, nhị tẩu, ta sẽ không đi nương nơi đó cáo chẳng. Chỉ là việc này ta không làm chủ được, đi trở về cùng tưởng tử thương lượng thương lượng. Đồ nhu nhược. Lão nhị ra hung hăng xẻo liếc mắt một cái. Được, nhị đệ muội, ngươi cũng đừng ra tới, ta cùng tam đệ muội lén lút hồi chính mình mà, tỉnh, nương thấy lại muốn sinh ra nghi ngờ. Nói xong, lão đại gia kéo Diệp Tiểu Huyên một phen, liền ra lão nhị ra môn. Diệp Tiểu Huyên nhẹ lặng lẽ trở về chính mình tốt đều, thấy đầu giường đất nằm tưởng tử. Đầu giường đặt xa lò sưởi thượng nằm Hoan Hoan cùng Hạ Nhi, Diệp Tiểu Huyên thấy Hoan Hoan cùng tưởng tử chi gian còn giữ một cái đại không vị, biết đó là cho chính mình lưu, xoay người đi buồn gỗ rửa mặt, liền thượng trên giường đất. Tưởng tử chuyển cái thân, không quá nhiều trong chốc lát, liền có rất nhỏ tiếng ấy. Nương, Hoan Hoan kia thủy linh linh mắt to, ngại thanh mại khí tiểu động tinh nhi, tức khắc, Diệp Tiểu Huyên đã bị này tiểu manh hoa manh hóa, nương, tiêm thấy mãi mãi đẩy người. Mãi mãi là người xấu, mãi mãi mắng Yêm là nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nương, cái gì là nha đầu chết tiệt kia phiến tử a? Diệp Tiểu Huyên trong lòng tức khắc bị cái gì chắt một chút giống nhau, hai tử như thế tiểu, đã bị lao thái thái như thế mắng. Tiểu Huyên, còn chưa ngủ a? Tương tử phiên cái thân, phỏng chừng là nghe được Hoan Hoan cùng Diệp Tiểu Huyên đối thoại. Nga, tương tử, vừa rồi, đại tẩu nhị tẩu nói, ngày mai tới rồi trấn trên. Các ngươi đem tỏi tách ra bán nhiều ít các bằng bản lĩnh, cũng chính là bán nhiều nói, tiền là chính mình. Diệp Tiểu Huyên nói, a, nay không thể được, kêu ban tỏi tiền, nương là dùng để cấp tứ đệ cưới vợ. Tương tử lập tức ngồi dậy. Như thế nào? Ngươi đây là muốn đi theo ngươi nương cáo chẳng đi. Diệp Tiểu Huyên cũng đi theo ngồi dậy, nhìn chằm chằm tương tử mắt hỏi. Này, không được, cũng không thể nói cho nương, nói cho nương. Nương thế nào cũng phải đem đại ca nhị ca đánh gãy chân. Tương tử tức khắc biến thành bại giá tang khí héo nhi dưa chuột. Diệp Tiểu Huyên vẫn là nhìn chằm chằm xem tương tử, tức khắc cảm thấy cái này cao lớn thô kệch hán tử thật là cái đầu gỗ cọc. Dù sao, chúng ta không thể muốn những cái đó tiền. Nương nếu là đã biết, yêm sợ nàng lại tìm ngươi phiền thoái. Tương tử ngẩng đầu, vừa lúc đón nhận Diệp Tiểu Huyên ánh mắt, tương tử tức khắc trở nên thẹn thùng lên. Nghe thế câu nói, Diệp Tiểu Huyên trên mặt đằng khởi một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Kia Yêm làm sao bây giờ? Yêm không thể cùng đại ca nhị ca đi, tường tử trong miệng lẩm bẩm, duỗi qua cánh tay, đem Diệp Tiểu Huyên lôi kéo. Tiểu Huyên, ngươi chưa ngủ, Yêm đến rửa cái mặt ngồi nghĩ cách. Nghĩ cách cứu nghĩ cách, vì sao còn rửa mặt? Diệp Tiểu Huyên trừng mắt mắt to nhìn tường tử. Yêm đầu buồn, nghĩ biện pháp cũng chậm, nếu là không tẩy nước lạnh mặt, trong chốc lát tử liền ngủ gà ngủ gật. Tương tử nghiêm trang trả lời nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nay còn dùng tưởng cái gì biện pháp? Không nghĩ đi liền không đi, hiện tại là ngày mùa thời điểm, cha đó là sợ đại ca nhị ca tự mình nuốt bạc mới cho ngươi đi. Đầu tiên, ngươi đi, hoặc là ngươi cùng lao tư đi, hiệu quả là giống nhau, cha còn không phải là tìm cá nhân giám thị sao. Tiếp theo, hiện tại ngày mùa, các ngươi huynh đệ vài người đều đi bán tỏi, trong đất những cái đó, ai quản? Cha cùng nương. Vẫn là Dương Liễu Dương Thanh. Tương tử đột nhiên tỉnh ngộ giống nhau, chụp một chút chán, đúng vậy, trong đất còn có 4 mẫu đất củ tỏi đâu, làm tứ đệ đi là được, dù sao nương là nhất đau lòng tứ đệ cũng tín nhiệm nhất tứ đệ. Nói xong này đó, không đợi Diệp Tiểu Huyên lại nói đệ nhị câu nói, tương tử vui sướng nằm xuống, kéo điều mỏng đệm giường cái ở trên người, hảo, cái này có thể ngủ cái an ổn giấc. Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử kia thấy đủ kính nhi. Thật không biết nói cái gì hảo, cũng liền nằm xuống, vỗ trong lòng ngực hoan hoan, một lát sau một nhà 4 người đều tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tiểu Huyên cả người đau muốn chết, ngủ hơn 20 năm mềm nệm, lần này tử ngủ ngạnh bang bang giường đất, thật đúng là có điểm không thích ứng, nàng lười nhác nằm, tuy rằng tỉnh, lại không nghĩ lên. Diệp Tiểu Huyên, lao tam gia, vừa nghe chính là lao đại gia, này cao âm điệu ba dặm mà đều nghe rõ rành rành. Này sáng sớm thượng đã bị như thế kêu, thật là trong lòng nén giận. Lao tam gia, ngươi sẽ không vẫn là ở ngủ nướng đi. Ngươi tưởng đói chết cha mẹ a? Toàn gia còn muốn ăn cơm đi trấn trên đâu. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ, đơn giản thu thập một chút, ra túp lều. Lao đại gia, ngươi hồ liệt liệt gì đâu. Cái gì kêu đói chết thêm cùng cha ngươi. Ngươi cái này kêu bất hiếu. Tường nguyên rùa bọn yêm hai vợ chồng già tử đã chết. Ngươi dễ làm ra làm chủ a? Yêm phi. Ở kia giống gì giống? Lão tam gia không làm ngươi sẽ không làm a? Ngươi không trường tay chân a? Lão thái thái đột nhiên đẩy ra thượng phòng cửa sổ hướng tới sân hô hai câu. Lão đại gia tức phụ vẻ mặt không phục, chính là lại không thể như thế nào, đành phải vặn vẹo kia phì mông, hướng tới phòng bếp đi đến. Sao? Lão đại gia ngươi không phục a? Lão thái thái không thuận theo không buông tha. Không. Không, nương, yêm chịu phù. Lão đại gia khỏe miệng cường bài trừ một tia giả cười, vội vàng bưng buồn tẩy nồi thủy vào phòng bếp. Diệp Tiểu Huyên vừa thấy này tư thế, cũng vội vàng vào phòng bếp. Kỳ thật buổi sáng cơm đơn giản thực, chính là ngao điểm gạo cây cháo, nhiệt chút bánh bột nô, tiếp điểm dưa muối ti. Tam đệ muội, ta tối hôm qua thượng cho ngươi thương lượng sự như thế nào? Lão đại gia hỏi, trong giọng nói mang theo trách tội. Tám phần là vừa mới bị lao thái thái mắng, trong lòng chính không thoải mái. Nga, đại tẩu, tường tử nói không đi, như vậy các ngươi phân tam phần bán đi, trong đất sống nhiều, chúng ta xuống ruộng bào tỏi. Diệp Tiểu Huyên trong tay tẩy mới từ ung vớt ra tới rau cải ngợt đáp. Ngốc tử. Lão đại gia lẩm bẩm nói, bất quá không một lát liền hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Cơm tập thể, thiêu phách xài, thực mau liền chín cơm. Diệp Tiểu Huyên mới vừa thịnh hảo cả gia đình người cơm, mới thấy lao thái thái từ trên giường đất dịch đến giường đất duyên nhi, mặc vào giày, điên chân nhỏ nhi hướng tới một khắc gian nhà ở qua đi, liêu nhi, thanh nhi, lên, mau đứng lên ăn cơm. Lao gia tử ngồi ở thủ vị, những người khác đều vây quanh ngồi xuống. Nương, tiêm đói, hoan hoan đôi mắt nhỏ đáng thương thực, nói vậy Diệp Tiểu Huyên cái kia thân thể bị bệnh mấy ngày nay, hoan hoan không có thiếu bị tội. Diệp Tiểu Huyên liền cầm một cái bánh bột ngô đưa cho Hoan Hoan, Hoan Hoan nhìn bánh bột ngô lại không dám tiếp, Diệp Tiểu Huyên đang ở buồn bực, Lao Thái Thái đã điên chân nhỏ nhi đã trở lại, như thế nào? Có phải hay không ngại lương thực nhiều a? Một nha đầu chết tiệt phiến tử còn ăn toàn bộ bánh bột ngô. Yếm còn không có động chiếc đũa đâu. Có phải hay không chờ yếm ăn thời điểm các ngươi liền đều ăn sạch? Tường đói chết yếm, cho các ngươi tỉnh lương thực, nhường chỗ là sao? Mọi người đều không hề răng, Hoan Hoan càng là cúi đầu, không dám lên tiếng. Diệp Tiểu Huyên nhất thời không biết như thế nào hảo, này cũng quá keo kiệt làm khó dễ người, tiểu hai tử đói bụng, ăn một chút gì cư nhiên có thể xả ra như thế một đại thiên nói chuyện không đâu lý do. Lúc này Dương Liễu Dương Thanh cũng ngồi lại đây. Lao gia tử cầm lấy chiếc đũa, xem như động chiếc đũa, Lao Thái Thái cầm hai trường bánh bột nô, đưa cho Dương Liễu Dương Thanh. Diệp Tiểu Huyên mới cầm lấy vừa rồi cái kia bánh bột nô, bẻ một khối cấp Hoan Hoan, lại bẻ một khối cấp Hạ Nhi, dư lại chính mình ăn. Trong phòng tinh thực, chính là mỗi người đều trong lòng tính toán. Ăn xong rồi cơm, lão gia tử thanh thanh giọng nói, lão đại, hiện tại giá thị trường, đánh giá một cái sọt tỏi có thể bán 5 lượng bạc, các ngươi đi nhiều dò hỏi mấy nhà người mua, bán cái giá tốt trở về. Nói xong liền cầm lấy đựng đầy thuốc lá sợi hộp gỗ đến trong viện đi. Dương Phúc cùng lão đại tức phụ vừa rồi ăn cơm kia sợi tích cực kính nhi lập tức không có, như là tiết khí bóng cao su, thật không nghĩ tới lao gia tử còn có như thế một tay. Dương Lộc bưng chén, lấy khuỷu tay nhẹ nhàng chạm chạm lão nhị gia hiểu ý, lập tức hướng tới ngoài cửa nói, cha, tỏi cũng không phải rất nhiều, lao tứ sức lực đại, khiến cho lao tứ cùng đại ca đi thôi, ta cùng Quế Chi cùng cha xuống ruộng. Trong phòng vừa mới an tĩnh lại, liền nghe ngoài cửa có người ở kêu, lao Dương, có ở đây không a? Ở đâu, hắn nhị thúc gì sự a? Lao ra tử thanh âm. Tiếp theo liền nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, tiến vào ngồi một lát, hắn nhị thúc. Không cần, yếm chính là đến xem nhà ngươi tỏi bán không có, vừa lúc trước phố đầu phố có cái thu hóa, 5 lượng bạc một cái sọt. Như vậy a, kia hành, ta đây liền thu thập một chút, bán đi, cảm ơn hắn nhị thúc lạp. Tạ cái gì, quê nhà hương thân, đi rồi ha. Tiêm đưa ngươi, hai người biên liêu biên đi ra ngoài. Trong phòng biên những người này lập tức lại có tinh thần. Nương, cha ban tỏi có phải hay không liền cấp tiêm cưới phòng tức phụ? Lao tứ Dương hỉ hỏi. Lao thái thái không ngẩng đầu, mỹ mắt nhấp nháy hai hạ nói, ân, đừng có gấp hỉ tử, chờ bán tiền, nương liền cho ngươi thoát quế hương thím cho ngươi tìm cái hảo cô nương. Lao tứ nháy mắt hưng phấn ôm lấy lao thái thái cổ, bẹp một chút, nương, ta liền biết người đau nhất ta. Lão đại gia cùng lão nhị gia sôi nổi ghé mắt, lao thái thái thật là bất công, thật là đem lão tứ sủng lên trời. Khu khu khu, lao gia tử bước chân vào cửa, chắc là nghe thấy được trong phòng nói chuyện. Cha, ngươi đã trở lại, ta đang nghĩ ngợi tới cùng ngài lão nhân gia nói đi, này không phải mau đến nghỉ hè sao. Danh nhi nói, trấn trên tiên sinh nói. Nghỉ hè có thể học bổ túc công khóa, muốn giao 5 lượng bạc. Lão đại Dương Phúc nhìn thấy lao gia tử vội vàng nói. Nga! Danh nhi muốn giao học phí A. Lao gia tử nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, danh nhi nói, lần này cấp học bổ túc công khóa tiên sinh cùng cấp tú tài mệnh đề tiên sinh rất quen thuộc, có thể đoán đối đề mục. Đến lúc đó danh nhi nếu là chúng tú tài, ngài chính là tú tài gia gia, này Dương gia chàng chính là quang tông diệu tổ chuyện này. Lão bà tử, đi lấy bạc đi. Danh nhi công khóa là đại sự. Lão gia tử nghiêm túc nói. Lại tiêu tiền. Lão thái thái thực không vui, vừa nghe nói làm nàng ra bên ngoài đào bạc, trong lòng một vạn cái không vui, ngồi ở kia bất động. Lão bà tử, tiêm nói chuyện ngươi là nghe không thấy vẫn là xảy ra chuyện gì. Đi. Cấp lão đại lấy 5 lượng bạc, làm danh nhi hảo hảo học tập. Lão gia tử mệnh lệnh ngữ khí. Lão thái thái hận nghiến răng nghiến lợi lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể không tình nguyện hoạt động chân nhỏ nhi, thượng giường đất, vương đầu giường đất thượng đầu gỗ ngăn tủ dịch qua đi, ở eo sờ soạng nửa ngày, lấy ra một cái vải bông yếm, lại chậm chậm mở ra, lấy ra một phen chìa khóa, đem ngăn tủ mở ra, sờ soạng nửa ngày, lấy ra một cái đầu gỗ hộp, đếm lại số lấy ra 5 lượng bạc, niệm cái thư, còn phải tốn bạc, như vậy đại nam tử, không cho trong nhà làm việc, còn hoa bạc. Về sau không chừng có thể hay không thi đậu đâu, này nếu là thi không đậu, như thế nhiều bạc bạch ngủ, lao tứ cưới vợ còn không có tiền đâu. Người cấp tiêm câm miệng, có phải hay không ở nhà ngốc thời gian trường, tưởng về nhà mẹ để đóng cửa ăn năn đi a? Lao gia tử thanh âm tuy rằng thấp, nhưng lại rất hung nói. Lao thái thái ngậm miệng lại, không tình nguyện đem bạc ném tới giường đất bên cạnh, Dương Phúc hậm hực thu lên, lập tức tiến đến lao gia tử trước mặt nói, cha, ngươi yên tâm. Nhà ta danh nhi học tập dụng công thực, lần trước tiên sinh ra đề mục, hắn còn khảo đệ tam danh đâu, lần này cần là lại nỗ lực một chút, khẳng định khảo cái tú tài. Lão gia tử trên mặt lộ ra hòa nhã sắc mặt, ân, ngươi cùng danh nhi nói, làm hắn yên tâm đọc sách, chỉ cần hắn hảo hảo cấp lão Dương ra tránh mặt mũi, tiêm cho hắn hoa bạc. Lão thái thái bĩu môi, chân nhỏ bay nhanh đi Dương Liễu Dương thanh phòng. Được rồi, lão đại lão nhị lão tam lão tứ. Các ngươi mấy cái cùng yêm, mỗi người kháng một cái sọt tỏi, đi trước phố đầu phố, đem này đó bán. Nói xong, lão gia tử đem yên đại hoa tử tới eo lưng gian đường hảo, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Tường Tử quần áo, nói, Tường Tử, các ngươi chờ lát nữa bán tỏi còn trở về không? Ta, Diệp Tiểu Huyên kỳ thật tưởng nói chính mình không biết nhà mình mà như thế nào đi, chính là lại nói không nên lời, cho nên muốn nếu không liền đi theo Dương Tưởng cùng đi trong đất. Nương, Tiêm Tưởng về phòng lấy tiểu rối gỗ, chờ lát nữa chúng ta lại đi trong đất tìm cha được không? Hoan Hoan ngẩng đầu, mãn nhãn kỳ vọng nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng lại là một trận cung chịu, nàng như thế nào có thể không đáp ứng hải từ đâu. Chính là nàng lại không có cái gì lý do muốn đi theo Dương Tưởng bọn họ huynh đệ bốn cái khu trước phố đầu phố. Mẫu thân, khảo khảo Hoan Hoan, Hoan Hoan có biết hay không nhà ta mà ở cái gì vị trí a? Diệp Tiểu Huyên trong lòng đánh cuộc một phen, này liền cho là cùng hài tử làm trò chơi nhỏ, nếu là hài tử biết, vậy không cần lo lắng, nếu là hài tử không biết, kia nàng phải nghĩ biện pháp nhất định đi theo Dương Tưởng cùng nhau đi ra ngoài mới được, tổng không thể làm người biết nàng không phải nguyên lai Diệp Tiểu Huyên. Đương nhiên đã biết, nương, nhà ta mà em đều biết lý. Hoan Hoan trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, hình như là chính mình là cái tiểu đại nhân giống nhau. Hoan Hoan như thế thông minh. Tới làm mẫu thân thân. Nói, Diệp Tiểu Huyên liền bế lên hài tử, hôn hôn kia mềm mụn khuôn mặt nhỏ. Thông minh cái rắm, bồi tiền hóa nha đầu. Lão Thái Thái vừa ra khỏi cửa vừa vặn gặp phải Diệp Tiểu Huyên lại cùng Hoan Hoan nói chuyện, ném ra như thế một câu. Diệp Tiểu Huyên coi như không phát hiện, bế lên Hoan Hoan trở về chính mình tốt lều. Hoan Hoan cầm hai cái tiểu rối gỗ, cao hứng đùa nghịch, một tay lôi kéo Diệp Tiểu Huyên hướng tới trong đất đi đến. Nửa đường thượng, Diệp Tiểu Huyên nhìn đến lộ cách đó không xa có xanh un tươi tốt cây ăn quả, trong lòng một trận vui mừng, ngày thường ở nhà ăn không đủ no, mắt thấy cây ăn quả liền phải kết quả, có thể mang theo Hoan Hoan cùng Hạ Nhi trích chút trái cây ăn cũng không tồi. Nương, người đang xem gì? Hoan Hoan hỏi, nàng nhìn Diệp Tiểu Huyên mắt luôn là hướng kia phiến cây ăn quả cánh rừng nó. Nương đang xem kia cây ăn quả. Diệp Tiểu Huyên cùng hài tử không có gì yêu cầu che đậy. Trong lòng như thế nào tưởng cũng liền nói thẳng ra tới. Nương, kia trái cây hế ẩm, không thể ăn. Hoan Hoan tiểu mày gắt gao mà nhăn lại tới, tiểu dáng vẻ nhi làm người nhìn nhịn không được cười rộ lên. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan kia đáng yêu bộ dáng nhăn tiểu mày, cười đến bụng đau. Hoan Hoan như thế nào biết kia trái cây toàn. Năm trước ca ca cấp Hoan Hoan hái được ăn, mãi mãi không cho Hoan Hoan ăn cơm, ca ca mang Hoan Hoan đi nơi đó, cấp Hoan Hoan hái được trái cây. Chính là kia trái cây toan thử. Hoan Hoan giống mô giống dạng bắt trước. Diệp Tiểu Huyên đem chuyện này đặt ở trong lòng, ăn sống không thể ăn, gia công một chút chưa chắc còn như vậy khó ăn, nàng chính là thế kỷ 21 mỹ thực chuyên gia đâu. Không trong chốc lát, Hoan Hoan mang theo Diệp Tiểu Huyên tới rồi chính mình trong đất, lúc này Lao Gia Tử đã mang theo bốn cái nhi tử bảo tỏi. Diệp Tiểu Huyên cũng tìm sọt tre, đưa bọn họ tung ra tới đều nhặt được sọt tre. Hoan Hoan trên mặt đất chính mình chơi rối gỗ. Cha a, này đó tỏi, ta bán không ra đi không phải hỏng rồi a? Lão đại lẩm bẩm nói. Nói bậy, ngươi liền không thể nói vài câu xuôi thai a? Lão gia tử không kiên nhẫn xẻo liếc mắt một cái, tiếp tục làm việc. Cha, ngươi xem ngươi lúc ấy nếu là nghe Quế Chi, nhà chúng ta liền sẽ không như thế nhiều tỏi bán không được rồi. Lão nhị Dương Lộc cũng lẩm bẩm nói. Nghe các ngươi. Các ngươi hiện tại cảm thấy bán không ra đi các ngươi lúc trước là được rồi. Hừ, đừng tưởng rằng Yêm nhìn không ra các ngươi lòng dạ hẹp hòi, các ngươi đó là sợ Yêm tiêu tiền. Đừng nhiều lời, làm việc. Lão gia tử ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người không dám nói thêm nữa. Không quá nhiều trong chốc lát lão thái thái mang theo lão đại lão nhị ra tới, mang đến chút thủy. Lão gia tử đi qua đi, ừ ngực uống lên chút thủy, ngồi xuống chuẩn bị chịu một túi thuốc lá sợi. Lão nhân, nhà ta này tỏi còn có thể hay không bán đi? Năm nay ta Dương gia trang loại tỏi quá nhiều, đều tích góp hạ, bán không ra, thật là sầu chết người, Yêm còn trông cậy vào này đó tiền cấp lão tứ cưới vợ đâu. Lão thái thái một bên lại nhảy một bên đem tỏi phân loại, tốt đặt ở một cái sọt giống nhau một cái sọt, không có bán tương một cái sọt. Lão đại gia lão nhị gia, rời đi lão thái thái một khoảng cách, sợ là ly gần ai mắng. Cha! Tiêm có cái biện pháp, có thể nhiều bán chút tỏi. Diệp Tiểu Huyên đi đến Lao Gia Tử trước mặt. Lao Gia Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, mãn nhãn kỳ vọng, chính là nháy mắt liền lại trầm thấp đi xuống. Ngươi có thể có cái gì biện pháp? Nay tỏi trừ bỏ đường liêu nhi ăn, tiệm cơm thu điểm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạnh lùng một hừ, vừa thấy này cổ đại người liền mỗi ăn qua đường giấm tỏi, này sinh tỏi cay tâm, trừ bỏ gia vị không có gì tác dụng, chính là phải làm thành đường giấm tỏi liền không giống nhau. Già trẻ toàn nghi à, ăn cơm còn có thể đương dưa muối, vừa lúc thế kia dưa muối ti. Cha, ta có thể có biện pháp đem này đó tỏi ra công một chút, chúng ta cùng nhà người khác bán pháp liền không giống nhau. Diệp Tiểu Huyên lời thề son sắt nói. Ngươi, hử, đừng nghĩ ra cái gì thiêu thân. Lao thái thái hử lạnh một tiếng. Lao ra tử dừng một chút, vậy ngươi nói, ngươi tưởng sao ra công. Cha, nhà ta có đường cắt trắng sao? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Gì? Ngươi này còn không có đem tỏi bán đi đâu liền phải dùng nghiêm đường. Kia chính là tết nhất lễ lạc mới dùng. Hử, vô dụng. Lao thái thái sen mồm nói, đường. Kia đều là lấy tiền mua, ngươi tưởng gió to quát tới a? Phá của ngoạn ý nhi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng cùng chịu, này đều cái gì lý luận a? Nhưng là nàng vẫn là đem ánh mắt đầu hướng Lao gia tử. Lao tam gia, yếm biết ngươi ngày thường không có gì tâm địa gian dảo, nhưng là ngươi nói chuyện này, yếm vẫn là không thể toàn tin. Như thế đi, làm ngươi nương cho ngươi điểm đường trắng, ngươi trước làm một chút, chúng ta nhìn xem hiệu quả. Lao gia tử nói. Hành, cha, trước cho ta điểm đường, ta tuyển điểm tỏi, làm tốt ngài cùng nương đều nếm thử. Cái này là muốn tìm được tiệm cơm hoặc là bán đồ ăn địa phương đi bán. Diệp Tiểu Huyên cũng lười đến giải thích như vậy nhiều, rốt cuộc lấy không ra đường giấm tỏi, những người này là sẽ không tin tưởng. Lão thái thái vẫn là ở kia lẩm bẩm, Diệp Tiểu Huyên đổ cái thanh tĩnh, liền nói, cha mẹ, yêm về trước ra làm cơm chưa đi. Nói liền mang theo Hoan Hoan trở về đi. Nương, ngươi xem, lão tam gia liền biết lười biếng. Lão đại gia ghé vào lão thái thái trước mặt nói, hừ, các ngươi đều không phải thứ tốt. Không một cái cần mẫn ngoạn ý nhi. Lão thái thái đầu đều không nâng nói, lão đại gia tự giác mất mặt, liền lại về tới nguyên lai vị trí. Về tới trong nhà, Diệp Tiểu Huyên đem mang về tân tỏi lột ra, chỉ còn lại có hai tầng tân ra, cắt tỏi cần cần, lông mi bộ dư lại 1 cm tả hữu, dùng thủy tẩy quá, lại lộng chút muối phao lên. Qua 7-8 thiên, trong đất tỏi xem như bảo xong rồi. Diệp Tiểu Huyên thật là tưởng không rõ lao gia tử vì cái gì loại như thế nhiều tỏi, sau lại từ Dương Tường nơi đó mới biết được, đầu năm thời điểm thôn trưởng từ bên ngoài mua chút mầm, cùng người trong thôn đại thổi đặc huynh hoang là thứ này có người thu, có thể kiếm đồng tiền lớn, lao gia tử mới mua rất nhiều mầm. Hôm nay buổi sáng, Diệp Tiểu Huyên dậy thật sớm, thiêu hảo cơm, liền đi tiểu sứ cái bình nhìn nhìn, nếm nếm, đường giấm tỏi xem như yếm hảo. Vì thế vớt mấy đầu đặt ở trong chén, đoan ở trên bàn cơm. Mọi người ăn cơm thời điểm thấy trên bàn kia phát ra rất nhỏ màu vàng tỏi, nghe hương vị xác thật có chút không giống nhau, chính là mắt to chừng mắt nhỏ cũng không dám ăn. Diệp Tiểu Huyên cầm một đầu, bẻ hai cánh cấp Hoan Hoan cùng Hạ Nhi đặt ở trong tay. Hoan Hoan ăn một ngụm, đầy mặt thích, tiếp theo ăn lên, Hạ Nhi cũng nói hương vị thật là hảo. Đồng luôn vô kỵ, mọi người vừa thấy cái này tình huống, đều cầm một đầu. Bắt đầu ăn lên, Dương Liễu ăn xong rồi đang muốn lại lấy, lại thấy cuối cùng một đầu đang muốn bị Lao Đại gia cầm lấy tới, nàng vội vàng một chiếc đũa cắm qua đi, cắm tới rồi Lao Đại gia trên tay. Đại tẩu, ngươi đều ăn như vậy nhiều, còn ăn a? Dương Liễu bất mãn nói. Lao Đại gia há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì, chính là nhìn Lao Thái Thái ánh mắt, nàng thức thời ngậm miệng, buông tay đem kia đường giấm tỏi thả trở về. Dương Liễu cầm lấy tới ăn mùi ngon. Lao tam gia, ngươi nói cái này tỏi kêu cái gì tới? Lao gia tử ăn xong rồi phân biệt rõ hương vị hỏi. Cha, cái này kêu đường giấm tỏi. Thứ này phóng tốt lời nói, có thể phóng tới mùa đông. Chúng ta bên này trấn trên tiệm cơm nhỏ, nếu là không có cái gì hảo dưa muối, dùng đường giấm tỏi vừa lúc có thể để dưa muối chỉ một. Lao gia tử gật gật đầu, ân, cái này không tồi. Lao bà tử, ngươi chịu thời gian đi mua chút đường. Làm Lao tam gia lại làm một ít. Tam đệ muội, ngươi xem ta và ngươi nhị tẩu nhàn rỗi không có gì sự, làm yêm hai cùng ngươi cùng nhau làm đi. Lao đại gia nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ đến các ngươi đánh cái gì chủ ý ta còn có thể không biết sao. Còn không phải là tưởng học trộm tay nghề sao. Hừ, môn đều không có. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lao gia tử, xem Lão gia tử như thế nào an bài chuyện này đi. Mấy ngày nay nhật tử làm Diệp Tiểu Huyên cảm thấy đến, này một nhà chi chủ là Lao gia tử. Ân, lão tam gia, ngươi mang lên lão đại gia, lão nhị gia, như vậy cùng nhau làm, còn có thể nhiều ước một ít, đến lúc đó yêm thượng trấn trên hỏi thăm một chút, cái này cái gì tỏi có thể bán nhiều ít bạc. Lão gia tử lại điểm thượng một túi thuốc lá sợi lá cây. Cha, ta nghe nói Xuân Hổ hôm nay vừa lúc đi trấn trên, không bằng yêm đi tìm hắn, làm hắn hỗ trợ cấp hỏi một chút. Lão đại Dương Phúc hỏi. Lão gia tử nhìn hắn một cái, một bộ hận sát không thành thép biểu tình, nói, ngươi này đầu bên trong chính là cất chó ba ba a. Chúng ta Dương gia trang mọi nhà loại tỏi, kết quả hiện tại bán không ra đi, bán đi đều như thế tiện nghi, ngươi nếu là để cho người khác đều biết cái này cái gì tỏi, kia không phải đều đã biết. Bùn nhau chết không lên tường đồ vật. Lão đại Dương Phúc vốn dĩ nghĩ ở lão gia tử trước mặt tưởng tranh công đâu, kết quả bị huấn vài câu không nói, lão đại gia trên mặt treo đầy giả cười vội vàng nói, cha, Phúc tử cũng là vì trong nhà sự sốt ruột sao. Không ngươi nói chuyện phần. Hắn đó là không mắt nhi tử hạt ồn ào. Lão gia tử nói xong dùng sức hút hai điếu thuốc túi nổi. Diệp Tiểu Huyên phân biệt rõ một chút lão gia tử tình huống, nói, cha, tiêm có cái biện pháp, không biết có nên nói hay không. Nhà A. Lão tam gia, ngươi này té ngã một cái, đầu thân sắc cũng quăng ngã hỏng rồi. Này nói chuyện còn dương mùi vị đâu. Lão thái thái xẻo liếc mắt một cái, nói, tiếp theo cầm lấy quét giường đất cây chổi, chịu một cây cây cây ngạnh, bắt đầu xỉa răng. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên ý thức được chính mình chỉ lo tưởng chủ ý kiếm chút bạc, đã quên này Dương gia trang nói chuyện làn điệu, nàng cũng không cãi cọ, giải thích một câu, là ngày hôm qua nghe thôn trưởng nói hai câu, học. Thôn trưởng, đó là có văn hóa người. Người cũng học được tới. Cố làm ra vẻ. Lão thái thái miệng hạ không lưu tình chút nào. Diệp Tiểu Huyên không để ý lão thái thái làm khó dễ, vẫn là nhìn lão gia tử. Lão gia tử sắc mặt vững vàng, tựa hồ Diệp Tiểu Huyên đi vào nơi này lúc sau, liền không gặp lão gia tử cười quá, trong lòng nho nhỏ nghiền ngẫm một chút, không biết này lão gia tử rốt cuộc có thể hay không cười. Lão tam gia, ngươi nói trước nói đi, yếm nghe một chút ngươi chủ ý như thế nào. Lão gia tử ngẩng đầu, khai khai yên đại hoa tử. Cả nhà cũng đều an tĩnh. Cha, tiêm lại như thế này tính toán, hiện tại đâu bên ngoài còn không có người sẽ loại này ướp đường giấm tỏi biện pháp, tiêm cùng đại tẩu nhị tẩu mấy ngày nay làm chút, sau đó từ cha mang theo đại gia đi trấn trên tiểu tiệm cơm hoặc là mua ăn chín địa phương dò hỏi một chút giá, nếu là người mua hiếm lạ này đường giấm tỏi, tiêm liền tưởng, chúng ta đem này ướp đường giấm tỏi cụ thể chế tác bước đi bán cho người khác. Diệp Tiểu Huyên còn chưa nói xong, đã bị lao thái thái một giọng nói giống trụ, ngươi tưởng rất hà. Phá của hóa, nếu có thể kiếm lời đồng tiền lớn, có người hiếm lạ này cái gì tỏi, vì sao tử còn đem chế tác biện pháp bán cho nhân ra. Ngươi ngại mệt vẫn là ngại bạc nhiều a. Ngươi im miệng. Nghe lão tam gia nói xong. Lao gia tử trừng mắt, lao thái thái không hề răng, tiếp theo xỉa răng. Cha, là cái dạng này, bởi vì chúng ta nếu là bán hảo, kia tất nhiên sẽ có người học trộm hoặc là nghiên cứu chúng ta này đường giấm tỏi biện pháp, cái này rốt cuộc rất đơn giản là có thể làm, không có gì kỹ xảo, cho nên, cùng với chờ về sau mọi nhà đều sẽ làm, ta không bằng thừa dịp không ai sẽ thời điểm đem này chế tác biện pháp bán, cũng có thể kiếm chút tiền. Diệp Tiểu Huyên giải thích nói, nhìn chằm chằm lão gia tử, xem lão gia tử biểu tình. Lão gia tử suy tư trong chốc lát, nói, ân, liền ấn lão tam gia nói làm. Lão đại gia, lão nhị gia, hai người các ngươi hai ngày này cùng lão tam gia cùng nhau làm đường giấm tỏi, quá mấy ngày chúng ta đi trấn trên đem này tỏi cùng chế tác tỏi biện pháp bán. Diệp Tiểu Huyên mắt dừng ở Hạ Nhi trên người, há miệng thở dốc, nói, cha, tiêm tưởng đưa Hạ Nhi đi học đường, hắn cũng 6-7 tuổi. Gì? Đi học đường? Kia không được hoa bạc à? Không có. Tiêm nhưng không như vậy nhiều bạc, thứ đồ kia. Mỗi ngày đi ra ngoài đi học cũng không thể làm việc, còn hoa bạc, lão thái thái phiết miệng nói. Nương, bán tiền trước cấp tiêm cưới phòng tức phụ nhi, đại ca nhị ca tam ca đều có tức phụ nhi, chính là ấn còn đánh quang côn đâu. Lão tư tiến đến lão thái thái bên người đẩy mặt tươi cười nói. Hừ, người khác cưới vợ tốn chút tiền trinh, ai làm ngươi coi trọng cô nương muốn lễ hỏi muốn như vậy nhiều, thật không biết đó là gả cô nương vẫn là bán cô nương. Lão đại gia nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lão đại gia, ngươi nói thầm gì đâu? Không muốn ở yêm này ngốc liền cút đi. Lão thái thái hung hăng mà xẻo lão đại gia liếc mắt một cái, lại phỉ nhổ trên mặt đất. Lão đại gia há miệng thở dốc, chỉ có thể xám xịt ra thượng phòng. Lão nhị gia vừa thấy tình huống không ổn, nói, cha mẹ, kia gì, tiêm đi chuẩn bị đem kia tân tỏi lột ra. Nói lôi kéo Dương Lộc tay háo, hai vợ chồng cũng đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên còn đang chờ lão gia tử lên tiếng, có cho hay không hạ nhi đi học sự, chính là không thành tưởng. Lão gia tử nửa tiếng không cổ họng, trực tiếp đem chịu xong rồi yên yên đại hoa tử ở trên eo từ biệt, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút tức giận, này lao lực tâm tư cấp trong nhà kiếm chút bạc, cư nhiên liền điểm này sự đều không đáp ứng, cắn cắn môi, tay trái lôi kéo hạ nhi, tay phải bế lên Hoan Hoan liền ra thượng phòng môn. Tương tử vừa thấy Diệp Tiểu Huyên sắc mặt không tốt, vội vàng theo ra tới. Không nghĩ tới tường tử mới vừa bán ra ngạch cửa, liền nghe thấy lao thái thái ở trong phòng hô, lao tam, ngươi nhưng đừng cưới tức phụ nhi đã quên nương, đi trở về hảo hảo giáo huấn ngươi tức phụ nhi, ở hiêm này còn dám xử sắc mặt. Tương tử ở chân, khoe miệng chịu chịu, xem lao thái thái cũng không cùng ra tới, liền hướng tới túp lều chạy qua đi. Qua chút thiên, lão gia tử tự mình nếm mùa nào thức nấy ướp đường giấm tỏi, cảm thấy hương vị không sai biệt lắm, liền ở ăn cơm thời điểm cùng đại gia tuyên bố một chút, chờ lát nữa đi mượn chiếc xe bò, đi trấn trên. Lão thái thái nhìn lướt qua ngồi người, nói, các ngươi đi thôi, im ở nhà chờ, xuất đầu lộ diện sự, đều là nam nhân làm nữ nhân phải thủ nữ tác. Nói xong lại nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên. Lão gia tử dừng lại chiếc đũa, nói, lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ đều đi, mặt khác, lão tam trong nhà, ngươi cũng đi theo đi thôi. Lão thái thái mềm máu, đầy mặt không hài lòng. Rốt cuộc này đường giấm tỏi cách làm là ngươi nghĩ ra được, vạn nhất nhân ra người mua có cái gì yêu cầu hỏi, ngươi ở bên cạnh cũng hảo thuyết nói chuyện. Lão gia tử nói. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói tiếp, cha, em muốn mang Hạ Nhi cùng Hoan Hoan đi. Sao? Liên ngươi hải tử là bảo. Người khác không phải a? Sao? Ngươi đem hải tử đặt ở yếm này, yếm còn có thể cho ngươi ăn. Lão thái thái cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, mắng hai câu. Diệp Tiểu Huyên thật là tưởng cãi lại mắng hai câu, chính là cái này ra cứ như vậy, cái này địa phương cứ như vậy, đành phải tức giận nhịn đi xuống. Lão tam trong nhà, ngươi đem hải tử đặt ở ngươi nương này, dù sao không dùng được một ngày liền đã trở lại. Lão gia tử lên tiếng. Diệp Tiểu Huyên tả hữu nhìn hai đứa nhỏ, nhìn đến Hoan Hoan cái loại này đáng thương bộ dáng, nàng trong lòng liền chua lòm, như thế nào tưởng cái biện pháp, ly này lão viện người xa một chút mới hảo. Tiểu Huyên, ta trước đem Hạ Nhi cùng Hoan Hoan đặt ở nương nơi này, buổi sáng xuất phát chiều chúng ta liền đã trở lại. Tường tử an ủi nói. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, ngầm đồng ý. Cứ như vậy, mấy cái nam đinh đem, hai ung đường giấm tỏi dọn thượng mượn tới xe bò, xuất phát. Này Dương gia trang đến chấn trên cũng chính là 8-9 dặm đường bộ dáng, không phải rất xa, không lâu sau cũng liền đến. Tới rồi chấn trên, lão gia tử nhìn này hai ung đường giấm tỏi, lôi kéo xe bỏ tới rồi một quán ăn trước mặt, chau mày, không biết nên như thế nào đi vào nói. Ngồi xổm trên mặt đất đi đắt chịu nổi lên thuốc lá sợi. Cha, chúng ta đi vào hỏi một chút giá. Lão đại Dương Phúc tiến lên hỏi. Đại ca, ngươi không gặp cha đang suy nghĩ chuyện gì đâu sao? Lão tứ đầy mặt khinh thường mà nói, đại ca, ngươi phải cùng đại tẩu hảo hảo học, một chút nhãn lực kính nhi đều không có. Lão đại bĩu môi không được thanh. Mấy cái đại lão gia nhi ngồi ở xe bò thượng, liền như vậy ở quán ăn trước chờ, quá vãng người đều quay đầu xem, cấp lão gia tử đầy đầu là hãn, chính là vẫn là nghĩ không ra như thế nào cùng lão bản đề cử chính mình đường giấm tỏi. Cha! Tiêm đi vào thử xem nhìn xem. Diệp Tiểu Huyên từ trên xe bò nhảy xuống, nói, nàng thật sự là chịu không nổi như vậy nhiều người không thể hiểu được ánh mắt. Nga! Ngươi hành sao? Tam tẩu, ngươi nhưng đừng thể hiện, cha còn chưa nói ra 1, 2, 3 tới đâu. Ngươi một cái nữ tác nhân ra biết gì? Lao tứ lại là đầy mặt khinh thường. Lao ra tử trực tiếp cầm điếu thuốc túi nổi chọc một chút Lao tứ cái chán, ngươi một bên đi. Ngươi đều nghĩ không ra cái biện pháp, còn tại đây tìm cha. Lão gia tử xoay người đối Diệp Tiểu Huyên nói, lão tam trong nhà, vậy ngươi vào xem đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, vắt một cái rổ vào quán ăn. Diệp Tiểu Huyên tuy rằng quần áo thực bình thường, chính là kia sợi sinh ra đã có sẵn khí chất lại làm nàng thực xuất sắc. Điếm tiểu nhị cần mẫn hái được trên vai khăn lông trắng, xoa xoa cái bàn, đại tỷ, ngài tới điểm cái gì? Cấp ta đây tới chén mì Dương Xuân. Nói, liền ngồi đi xuống, đem chính mình trong rổ đường giấm tỏi đem ra. Chờ điếm tiểu nhị đem mặt bưng lên thời điểm, nhìn đến Diệp Tiểu Huyền không nhanh không chậm đem đường giấm tỏi đào lên, kia hương vị còn khá tốt nghe. Hắn tại đây đón khách tới quán ăn đương mấy năm tiểu nhị, chính là trước nay chưa thấy qua loại này ăn vặt. Đại tỷ, ngươi đây là cái gì đồ vật, nghe này hương vị nghe còn khá tốt. Điếm tiểu nhị hỏi. Diệp Tiểu Huyền vừa thấy cơ hội tới, phân biệt rõ một chút miệng, cái này ăn vặt các ngươi nơi này không có sao. Hương vị xác thật khá tốt, như thế, ngươi nếm một chút. Nói đem một mảnh mang theo ra tỏi đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị bắt được trong tay, vui tươi hớn hở nói, đa tạ đại tỷ a, như thế, coi như thù lao, im đi mặt sau cấp đại tỷ đoan một chén nhiệt nước lèo uống. Nói trong tay nắm chặt kia cánh đường giấm tỏi vào sau bếp. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, này bé trai quả thật là cầm đường giấm tỏi cấp lao bản đi nhìn, nàng mục đích đặt tới. Không đợi Diệp Tiểu Huyên ăn hai khẩu mặt, liền có một cái người mặc áo dài, trưởng quầy trang điểm trung niên nam tử đi ra, phía sau đi theo vừa rồi điếm tiểu nhị. Xin hỏi vị tiểu thư này, này ăn ngon tỏi chính là ngài mang đến. Này trưởng quầy vẻ mặt tươi cười. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, xem như còn lễ, đúng vậy, vị này lao bản có cái gì sự sao? Ngạch cái kia trưởng quầy mắt chớp một chút, nói, thỉnh tiểu thư mặt sau tới nói, không biết phương tiện không có phương tiện. Diệp Tiểu Huyên đang muốn nhấc chân đi theo kia trưởng quầy đi vào, chính là nghĩ nghĩ, ở cái này xã hội cái này địa phương, chỉ sợ trai đơn gái chiếc sẽ nháo ra cái gì nhàn thoại tới, vì thế xoay người, hướng tới ngoài cửa hô một tiếng, cha, tưởng tử, các ngươi tới một chút. Trưởng quầy trên mặt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền lại khôi phục nguyên lai vẻ mặt ý cười, vươn tay phải làm một cái thỉnh tư thế, lúc này lao gia tử cùng Dương Tường đã vào cửa khẩu. Lão đại lão nhị cùng lao tứ như thế nào chịu bỏ qua, cái này nổi bật như thế nào có thể làm lao tam hai vợ chồng chiếm đâu. Kết quả là đều đi theo muốn vào tới. Lao gia tử quay người lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn vài người liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, lao tam lao tứ ta đây tới, lao đại lão nhị ở bên ngoài nhìn xe bò. Lao gia tử tiến vào lúc sau đi theo trưởng quầy vào mặt sau nhà gian. Diệp Tiểu Huyên làm lao gia tử đi ở phía trước. Dùng khuỷu tay đẩy đẩy Dương Tường, nhỏ giọng nói, đừng chen vào nói, chờ lát nữa này nổi bật đến để lại cho cha, nếu không hắn sẽ cảm thấy thật mất mặt. Dương Tường đầu tiên là vẻ mặt giật mình, tiếp theo liền cục lốc lời, nhỏ giọng nói, Tiểu Huyên, tiêm vốn gì cũng không tính toán nói chuyện, nói nữa, tiêm cũng không biết nói rất tốt, cho nên vẫn là ngươi cùng cha đi theo nhân gia nói đi, lại yêu cầu dốc sức sự, ngươi liền phân phó tiêm. Diệp Tiểu Huyên thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Vốn đang sợ chính mình nam nhân ở lao gia tử trước mặt ai răn dạy, kết quả lúc này nhưng thật ra đa tâm, nhân gia căn bản liền không nghĩ tranh cái này nổi bật. Xin hỏi vài vị như thế nào xưng hô a? Trường quay vẻ mặt ý cười, thật là ứng hỏa khí sinh tài câu nói kia. Khu khu khu, lao gia tử thanh thanh giọng nói nói, tiêm họ Dương, Dương gia trang người. Dương lão bản ngài hảo, mau mời ngồi, hổ tử, còn không cho khách nhân pha trà. Trường quay hướng tới bên người đứng điếm tiểu nhị nói. Điếm tiểu nhị cơ linh xoay người rời đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe mắt ngó một chút lao gia tử, chỉ thấy lao gia tử đang ở say mê đâu, bưng cái giá, giống như nháy mắt hắn thật sự thành Dương lão bản giống nhau. Dương lão bản, xin hỏi ngài này mỹ vị tỏi là từ đâu mua? Trường quay nhưng thật ra ra cửa thấy Sơn, trực tiếp hỏi lên. Ngạch, yêm, này tỏi là yêm chính mình nghiên cứu chế tạo. Lão gia tử không biết như thế nào nói tương đối hợp với tình hình, gấp đến độ chán ra một tầng gạo kê viên giống nhau rậm rạp mồ hôi. Nga, như vậy à, kia, Dương lão bản, chúng ta nói trắng ra, ngài này tỏi có thể hay không bán cho chúng ta tiểu điếm đâu. Trường quay cười tủm tỉm nói, đem điếm tiểu nhị đoan tiến vào nước trà, nhẹ nhàng tôn kính đưa cho lão gia tử. Lão gia tử vội vàng nói, hảo à, tiêm lần này tới chính là, nói tới đây. Lão gia tử tựa hồ cảm thấy chính mình có điểm sốt ruột, vì thế lại quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên biểu tình. Cái này tỏi, là nhà yếm lão tam trong nhà đầu cấp làm. Cái kia, lão gia tử là cái trong lòng hiểu rõ trong lòng môn tinh, nhưng là nói không nên lời chủ nhân. Dương lão bản, kia, ngài xem chúng ta có thể hay không nói chuyện này bút sinh ý, đến nội giá, ta bảo đảm ngài có thể vừa lòng. Trưởng quầy thấy lão gia tử không phải thực có thể nói, cũng liền vội vàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lão tam trong nhà, kia gì, ngươi tới nói, ngươi nói xong, ta đây tới đánh nhịp. Lão gia tử những lời này rốt cuộc nói một chút cũng không nói lắp, đánh nhịp sự vẫn là hắn định đoạt, làm Diệp Tiểu Huyên đi theo cái kia trưởng quầy nói đi. Diệp Tiểu Huyên lại đem ngăn tủ thượng ấm trà đoan lại đây, cấp lão gia tử trong chén trà xúc thủy, nói, cha, ngài lại uống nước. Diệp Tiểu Huyên xoay người, cùng trưởng quầy nói, lão bản ngài họ gì a? Kẻ hèn họ Chu. Lúc này xem ra không thể xưng hô ngài tiểu thư, thật đúng là nhìn không ra ngài dáng vẻ này chân tướng là nào một nhà tiểu thư, không nói giỡn, cái này tỏi, trưởng quầy không có lúc nào là không hề tỏi thượng yên tâm tư. Hảo, trưởng quầy, yêm thấy ngài cũng là rộng thoáng người, đi thẳng vào vấn đề, ngài xem thượng yêm này đường dấm tỏi, ngài chính mình cũng nói, này giá hảo thuyết, như vậy yêm liền cùng ngài như thế nói, lớn yêm không dám nói. Liền này làng trên xóm dưới khẳng định còn không có người sẽ làm thứ này, đầu tiên đâu thứ này hương vị ngài cũng hưởng qua, già trẻ toàn nghi, nếu là tới rồi mùa đông không có cái gì mới mẻ dưa muối thời điểm đây cũng là cái hiếm lạ, giá ở ngài cửa hàng, ngài chính. Minh định, thứ hai, không dối gạt ngài nói bọn em Dương Gia Trang cùng phụ cận thôn đều loại đại lượng tỏi, ngài đi thu nói, phí tổn rất thấp. Thứ ba, ngài nếu là thành tâm, em cũng thành ý. Yêm đem này làm đường dấm tỏi biện pháp bán cho ngươi, như vậy ngài cũng không lo lắng yêm cho ngài ra nan đề. Thứ tư, nếu là trở lên hạng mục công việc ngài cảm thấy đều thích hợp, như vậy ám có thể cùng ngài ký hợp đồng, bảo đảm cái này biện pháp sẽ không ngoại chuyện. Diệp Tiểu Huyên một hơi nói bốn cái đại lý do, trưởng quầy nghe được khen không dứt miệng, liên tục nói, hảo hảo hảo, tôn phu nhân thật là hào sảng người, kẻ hèn thích cùng tôn phu nhân giao tiếp a. Lão gia tử nghe hai người nói, thuốc lá sợi đúng không đắt đi đắt chịu một túi. Cha, ngài cảm thấy yêm nói biết không? Toàn xem cha ý kiến. Diệp Tiểu Huyên thời khắc không thể đã quên, xuyên qua ở cái này gia đình làm chủ chính là lão gia tử. Ân, hành, yêm xem hành, liền ấn lão tam gia làm đi. Lão gia tử lên tiếng, cùng trưởng quầy phun ra khẩu, kia Chu trưởng quầy đại hỉ. Vui tươi hớn hở làm điếm tiểu nhị tìm giấy và bút mực, viết hợp đồng công văn. Này giá! Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng như cũ câu lấy một mặt cười, nàng thời khắc ghi nhớ một câu, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, mặc kệ là cái gì trường hợp, này gương mặt tươi cười tổng hẳn là có. Như vậy, chúng ta hợp tác như thế vui sướng, ta cũng là mở ra cửa sổ ở mái nhà nói chuyện, liên quan ngoài cửa kia hai ung đường dấm tỏi, tổng cộng là 80 lượng bạc. Chu trưởng quay cười tủm tỉm nói. Lão gia tử đang muốn nói ra, bị Diệp Tiểu Huyên kéo ống tay áo. Diệp Tiểu Huyên nói, cha, chúng ta như thế thành tâm cùng Chu trưởng quay làm giao dịch, chính là nhìn Chu trưởng quay không có gì thành ý a. Những lời này nghe đi lên chua lòm, lão gia tử sắc mặt đầu tiên là sửng sốt, sau lại khôi phục nghiêm túc biểu tình, gật gật đầu nói, lão tam gia, ngươi xem đâu. Diệp Tiểu Huyên vươn hai tay, 100 lượng. Chu trưởng quầy còn tưởng lại nói cái gì, Diệp Tiểu Huyên nói, Chu trưởng quầy, chúng ta đều là thành tâm giao dịch, ngài là cái kinh thương, nói vậy ngài hẳn là so yêm càng biết chuyện này có bao nhiêu đại lợi nhuận, còn nữa nói, có lẽ về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội lại hợp tác. Diệp Tiểu Huyên ngữ khí tuy rằng ôn nhu, chính là tự tin lại là rắn chắc thực, Chu trưởng quầy khỏe miệng miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười, nói, tôn phu nhân thật là nữ trung hảo kìa ta, hảo. 100 lượng liền 100 lượng, như vậy, hợp đồng công văn viết hảo, chúng ta hai bên ấn dấu tay, còn thỉnh vài vị không chê, đến phía trước ăn chút đồ ăn lại đi. Lão gia tử gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng, chắp tay sau lưng liền hướng tới phòng khách đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên cùng Dương Tường Lão Tứ cũng đi theo đi ra ngoài. Tam tẩu, như thế nào cảm giác ngươi cùng trước kia không quá giống nhau đâu? Lão Tứ ở sau người nhỏ giọng hỏi. Diệp Tiểu Huyên không có quay đầu lại, nói, ngươi mỗi ngày ăn gạo kê viên còn không giống nhau đâu, huống chi là người. Lão Tứ bĩu môi đi, chưa nói cái gì đi theo đám người đi ra ngoài. Vài người hảo hảo mà ăn một đốn, Diệp Tiểu Huyên nghỉ trong nhà hoan hoan cùng Hạ Nhi, vì thế tìm Chu trưởng quậy muốn một cái hộp, trang chút ăn, tính toán cấp hoan hoan cùng Hạ Nhi mang về. Chiều, xong xuôi xong việc, vài người liền về nhà. Lão nhân, như thế nào? Bán sao? Bán bao nhiêu tiền? Bạc đâu? Lão thái thái sớm liền canh giữ ở cửa thôn, không đợi lão gia tử há mồm nói chuyện, liền giành trước một bước, đem lão gia tử trong lòng ngực bạc tay mải cầm qua đi. Lão thái thái xách xách kia tay mải, trên mặt lập tức nhạc nở hoa, lão nhân bán như thế nhiều bạc đâu à. Được rồi, lúc này hảo, lão tứ cưới vợ tiền có, liêu nhi của hồi môn cũng có. Một đám người vào thượng phòng, lão đại gia cùng lão nhị gia thấy Diệp Tiểu Huyền trong tay cầm cái hộp, nói, ai u, lão tam gia thật là hiếu thuận, còn cấp nương cầm ăn ngon trở về đâu. Diệp Tiểu Huyền thật muốn đi lên chịu nàng hai mỗi người một cái miệng, cái này là cho hải tử kia đến. A, nơi nào đâu? Lão tam gia cấp tiêm lấy cái gì ăn ngon? Lão thái thái trực tiếp một phen liền cấp đoạt qua đi. Đặt ở đầu gỗ trên bàn, mở ra vừa thấy, là tạc nem rán, ân, không tồi, lão tam gia, ngươi còn xem như có lương tâm. Lão thái thái nói, liền gân cổ lên hướng tới một cái khác phòng hô, Liễu Nhi Thanh Nhi, lại đây, nương cho các ngươi mua ăn ngon, tạc nem rán nhi. Diệp Tiểu Huyên tức khắc đầy mặt hắc tuyến, nương, tiêm là cho Hoan Hoan cùng Hạ Nhi ăn. Diệp Tiểu Huyên thật sự khí bất quá, liền nói ra tới. Lão thái thái vừa rồi còn nhạc nở hoa mặt, tức khắc đen xuống dưới, chân nhỏ nhi nhanh nhẹn cởi giày, hoạch hoạch bò đến đầu giường đất, nhanh nhẹn mở ra ngăn tủ đem bạc thả đi vào, vội vàng thượng khóa, nói, lao tăm ra, ngươi thật đúng là cái bạch nhãn lang, như thế đồ tốt cấp tiểu tử cùng nha đầu chết tiệt kia phiến tử ăn. Thật là không hiếu thuận a. Lao tam, ngươi cấp viêm lăn tới đây, ngươi lại như thế nào giáo huấn ngươi tức phụ nhi đâu. A, nương, kia thật là Tiểu Huyền cấp Hoan Hoan cùng Hạ Nhi mang về tới. Dương Tường ăn ngay nói thật. Hảo a ngươi, ngươi cũng là cái không hiếu thuận bạch nhãn lang a, thiên a, ông trời a, ngươi thấy không có a. Tiếm vất vả đem này bạch nhãn lang nuôi sống lớn, hắn cưới tức phụ nhi đã quên nương a, hiện giờ có hài tử, còn tới cùng yêm đoạt thân a. Ông trời a ngươi chạy nhanh đánh cái xét đánh đem này bạch nhãn lang nhóm đều cấp tiêm đánh chết đi. Nói nói, lão thái thái cư nhiên ngồi ở giường đất duyên nhi thượng khóc lên. Nói là quỷ khóc sói gào, không chút nào vì quá. Diệp Tiểu Huyên thật sự hết trôi nói rồi, xoay qua thân liền đi rồi, trở về chính mình ra túp lều, Hoan Hoan nằm ở trên giường đất, Hạ Nhi đang ở trên mặt đất dùng nhánh cây phủi đi. Nương, hôm nay Liêm đi học đường lại học tân tự, ngươi nhìn xem. Hạ Nhi đầy mặt hưng phấn. Nhìn đến này hưng phấn khuôn mặt nhỏ, Diệp Tiểu Huyên lại là một trận chua xót. Hài tử như thế muốn học tri thức, chính là nàng lại không thể làm hài tử đi học. Hạ Nhi viết thật tốt, Hạ Nhi, ngươi cùng nương nói, ngươi có phải hay không rất muốn đi học đường a? Nương, Hạ Nhi liếm liếm môi khô khốc, nói, nương, nhà ta không có tiền, em không đi đi học, em ở nhà ở bên ngoài trộm học là được. Diệp Tiểu Huyên một tay đem hài tử ôm vào trong ngực, có chút nghẹn ngào. Hạ Nhi, các ngươi ăn cơm xong sao? Diệp Tiểu Huyên hỏi. Hạ Nhi mắt chớp chớp, tưởng nói cái gì lại chưa nói ra tới, Diệp Tiểu Huyên còn tưởng hỏi lại, chỉ thấy Hoan Hoan trở mình tỉnh ngủ. Nương, Hoan Hoan mãi thanh mãi khí kêu một tiếng, kêu Diệp Tiểu Huyên cả người đều hóa, cỡ nào đáng yêu hài tử a. Diệp Tiểu Huyên một bước vượt qua đi, đem Hoan Hoan ôm ở trong lòng ngực, đột nhiên hôn hôn Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ. Hoan Hoan, cùng nương nói, ngươi hảo hảo ăn cơm sao? Diệp Tiểu Huyên lại hôn hôn Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ. Hoan Hoan nghe xong những lời này, tức khắc trong mắt nước mắt ào ào lưu xuống dưới, miệng nhỏ dầu đến lao cao, lại không nói một chữ. Diệp Tiểu Huyên trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, mau nói cho nương, xảy ra chuyện gì? Hạ Nhi ngẩng đầu nói, nương, buổi trưa ăn cơm thời điểm, yêm mang theo Hoan Hoan đi mãi mãi kia ăn cơm, mãi mãi cấp yêm thịnh một chén, chưa cho Hoan Hoan, yêm sợ mãi mãi mắng, liền đem yêm cơm cấp Hoan Hoan ăn một lát, không nghĩ tới Hoan Hoan cao hứng. Tưởng thân thân yêm, một không cẩn thận cầm chén chạm vào sái, mãi mãi dùng sức mắng Hoan Hoan là bồi tiền hóa là đồ vô dụng, Hạ Nhi càng nói thanh âm càng thấp. Diệp Tiểu Huyên nghe xong này đó trong lòng khí thật muốn lao ra đi tìm Lao Thái Thái tính sổ. Vừa định xoay người đi tìm Lao Thái Thái nói nói, đụng phải mới vừa vào cửa tường tử. Tiểu Huyên ngươi đây là muốn đi đâu a? Yêm xem ngươi này sắc mặt không quá đẹp. Tường tử cộc lốc hỏi. Ngươi thật đúng là không ngốc a. Ta sắc mặt không hảo ngươi đã nhìn ra a? Tiểu Huyên tức giận nói. Lập tức đem tường tử nói ngây ngẩn cả người thần, Tiểu Huyên rốt cuộc sao? Sao? Cha đáp ứng hảo hảo, đem hài tử phóng tới thượng phòng, nói là nương cấp nhìn, chính ngươi hỏi một chút hài tử, liền khẩu cơm đều không cho ăn a. Còn đem hài tử mắng, hài tử nơi nào chọc tới nàng. Ta ra lực cấp trong nhà kiếm lợi bạc, ngươi nương đều luyến tiếc cho ta hải tử một ngụm cơm ăn. Diệp Tiểu Huyên càng nói càng sinh khí, mấy ngày này đọng lại ở trong lòng ủy khuất liền phải bạo phát. Tương tử ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Huyên, buồn nửa ngày nói, Tiểu Huyên, cái kia, ngươi như thế nào cùng trước kia không phải thực giống nhau. Diệp Tiểu Huyên cắn chặt răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn tường tử liếc mắt một cái, nói, như thế nào. Bị người mắng chết ta thí đều không rên một tiếng, ngươi liền hiếm lạ. Ngươi nếu là không hiếm lạ hiện tại cái kia ta, được, ta về nhà mẹ đẻ. Nói xong câu đó Diệp Tiểu Huyên có như vậy một chút hối hận, nếu là này ngốc hán tử thật đồng ý nàng về nhà mẹ đẻ nàng thật khờ mắt, bởi vì nàng căn bản liền không biết chính mình nhà mẹ đẻ ở nơi nào. Hắc hắc, Tiểu Huyên, ngươi đừng sinh yêm khí, yêm hiếm lạ hiện tại ngươi, chính là nương nơi đó, tường tử lẩm bẩm nói, tay phải đã đặt ở sau đầu nhẹ nhàng bắt lấy, một bộ rất thẹn thùng bộ dáng. Chưa nói cho ngươi đi. Ta chính mình đi. Tiểu Huyên bế lên Hoan Hoan liền phải ra bên ngoài sớm. Tiểu Huyên, nếu không vẫn là im đi thôi. Tương tử tuy rằng còn có chút do dự, nhưng là ánh mắt hiện lên một kia phải bảo vệ hắn thê nhi kiên định. Diệp Tiểu Huyên chừng hắn một cái, muộn thanh ngồi ở giường đất biên, tương tử gãi gãi cái hót, đi ra ngoài, hướng tới thượng phòng đi qua đi. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan tay chân nhẹ nhàng theo qua đi. Nàng trong lòng mình bạch thực, cái này đầu gấu ngốc tử không chuẩn sẽ bị lao thái thái mắng. Nương, tương tử vừa mới rảo bước tiến lên ngạch cửa, liền đứng ở bên cạnh cửa không nói. Rất ha! Nay đại buổi tối, ngươi sao còn không ngủ? Không ngủ liền không ngủ, còn tới phiên yêm. Lao thái thái một bên thu thập ổ chăn quấn, một bên nói, đầu cũng chưa nâng. Nương, tương tử vẫn là chưa nói xuất khẩu. Có chuyện liền nói có dám thì phóng. Không có việc gì liền lăn, nhìn ngươi, yêm đều phiền lòng. Lao thái thái mắng liệt liệt nói. Nương, ngươi buổi trưa vì sao chưa cho Hoan Hoan thịnh cơm a? Tương tử thanh âm càng nói càng thấp, Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng phỉ nhổ trên mặt đất, thật là cái không tiền đồ người. Ai làm ngươi tới? Diệp Tiểu Huyên đúng không? Lao thái thái một chút dừng lại trong tay sống, ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh đôi mắt nhỏ trừng mắt tương tử hỏi. Không. Không. Không phải nàng, ngươi có thể lại đây tìm yêm phiền thoái. Hừ, Lao Tam à, ngươi sao như thế không tiền đồ, chính mình tức phụ đều thu thập không được, ngươi còn có thể làm điểm gì? Lao Thái Thái hung hăng mà giáo hơn nói. Nhà ta lương thực thiếu, yêm còn ăn không đủ no đâu, cấp cái nha đầu chết tiệt kia phiến ăn gì? Đói một đốn hai đốn không đói chết. Thật muốn là có dư thừa lương thực, yêm còn tỉnh hạ đổi bạc cấp Lao Tứ cưới vợ đâu. Tương tử cúi đầu nuốt thanh. Đầy mặt trướng đến đỏ bừng, nương. Lăn lăn lăn. Không có việc gì liền biết phiền yêm. Lao thái thái không kiên nhẫn mắng. Diệp Tiểu Huyên khí bộ ngực phình phình, Hoan Hoan dùng sức ôm Diệp Tiểu Huyên cổ. Nương, bọn yêm trở về đi, nại nại mắng. Diệp Tiểu Huyên nhắm mắt lại thật sâu mà hít một hơi, chuyển cái thân liền trở về túp lều. Đi trở về, Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan phóng tới trên giường đất, xoay người đi phòng bếp, nhìn xem còn có thể có cái gì ăn. Kết quả đi phiên nửa ngày chỉ tìm được hai cái trứng gà đại khoai tây, nàng lấy về túp lều. Hoan Hoan cùng Hạ Nhi một chút vây quanh qua đi, lúc này tường tử cũng tàn thuốc gục xuống nhị trở về túp lều. Diệp Tiểu Huyên ở Hạ Nhi cùng Hoan Hoan hảo kỳ nhìn chăm chú Hạ, điểm một phen tuổi, đem khoai tây nướng nướng, cầm căn chiếc đũa cắm thượng, đưa cho Hoan Hoan cùng Hạ Nhi. Nương, ngươi hảo thông minh, cái này ăn ngon thật, trước kia còn không có như thế ăn qua đâu. Hạ Nhi cao hứng nói, ân, nương tốt nhất, nương hảo, Hoan Hoan cũng phụ hòa nói. Diệp Tiểu Huyên thấy hai đứa nhỏ cao hứng, trong lòng phẫn nộ cũng liền rơi xuống hơn phân nửa, hiểu ý cười cười, ăn ngon nói, hai người các ngươi liền chạy nhanh ăn, lạnh không thể ăn. Tương tử dầu dĩ ngồi ở giường đất biên, hắn cũng không dám nhìn thẳng Diệp Tiểu Huyên. Tương tử, ta có cái ý tưởng. Diệp Tiểu Huyên thẳng tắp nhìn chằm chằm tương tử nói. Tiểu Huyên, tiêm. Tường tử phun ra nuốt vào không biết nói cái gì hảo, Tiểu Huyên ngươi nói đi, im nghe. Ta tưởng phân ra. Diệp Tiểu Huyên tin tưởng kiên định nói. A. Tường tử kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Huyên, mặc cho hắn như thế nào tưởng đều không thể tưởng được Diệp Tiểu Huyên sẽ nói ra nói như vậy. Tường tử, ngươi liền cho ta biểu ca thái, ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn. Diệp Tiểu Huyên từng bước ép sát. Vì sao? Tường tử ngay sau đó hỏi. Vì sao? Ngươi nhìn không thấy sao? Làm việc nhiều nhất chính là ngươi, ai mắng nhiều nhất chính là ngươi, nhất không được gỡ thích chính là chúng ta nương ba, kiếm lời như vậy nhiều bạc, lao ra tử luyến tiếc làm hạ nhi niệm thư, đại ca gia danh nhi lại có thể đi đọc sách, kiếm lời như vậy nhiều đồng bạc, nương không cho chúng ta nửa điểm, lại tỉnh cấp lao tư cưới vợ, cấp liếu nhi mua của hồi môn. Nay còn chưa tính, ta đi ra ngoài bán mạng kiếm bạc, nàng liền ta khuê nữ một bữa cơm đều mặc kệ, trả lại cho ta mắng. Diệp Tiểu Huyên tình thương của mẹ nháy mắt bạo lều, áp lực nhiều, một khi bùng nổ thật sự có chút đáng sợ. Chính là cái gì? Ngươi cấp cái thống khoái lời nói, nếu là ngươi đồng ý phân ra, biện pháp ta tưởng, ngươi nếu là không đồng ý phân ra, không cùng ta đứng ở một bên, ta đây về nhà mẹ đẻ. Diệp Tiểu Huyên lại lấy ra sát thủ, tuy rằng nàng thật sự không biết chính mình nhà mẹ đẻ ở nơi nào. Tiểu Huyên, ngươi đừng có gấp, có thể làm yêm suy nghĩ hai ngày không? Tương tử vẻ mặt đau khổ nói, yêm nương nàng. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi suy xét hai ngày, cho ta cái thống khoái lời nói. Diệp Tiểu Huyên cũng mặc kệ tường tử kế tiếp như thế nào suy nghĩ, trực tiếp ôm hai đứa nhỏ ở đầu giường đặt xa lò sưởi thượng nằm xuống, mệt mỏi một ngày, không nhiều một lát liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Bên ngoài thiên tờ mờ sáng, Diệp Tiểu Huyên tưởng phiên cái thân, chính là cả người đau nhức, lòng bàn tay lập tức đáp ở Hoan Hoan trên trán. Thiên A, như thế nào như thế năng A? Diệp Tiểu Huyên lập tức bừng tỉnh, một cái cá chép lộn mình ngồi ở trên giường đất, bế lên Hoan Hoan, dùng tay lại xem xét Hoan Hoan cái chán, thiên A, năng lợi hại. Hải tử phát sốt. Tương tử, ngươi mau tỉnh lại. Diệp Tiểu Huyên dùng sức đẩy đẩy tương tử. Tương tử xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tiểu Huyên, sao? Ngươi nhanh lên, mau đi thỉnh cái lang trung, Hoan Hoan phát sốt. Ai? Tính tính, ta chính mình ôm Hoan Hoan đi, ngươi cũng tới. Diệp Tiểu Huyên không rảnh lo mặc tốt giày, lê giày liền ra bên ngoài chạy. Mới vừa chạy ra túp lều, đụng phải ra tới đảo cái bô lão đại gia. Lão tam các ngươi đây là muốn làm gì? Lão đại gia nhìn lão tam tam khẩu tử vội vội vàng vàng. Đại tẩu, Hoan Hoan bị bệnh, tường tử trở lại nói, một bên nói một bên đi theo Diệp Tiểu Huyên mặt sau chạy. Một cái nha đầu, cái kia cấp cắt gì? Chậc chậc chậc. Lão đại gia bĩu môi, vào chính mình nhà ở. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan tới rồi lang chung trong nhà, bị cho biết, Hoan Hoan sinh bệnh thủy đầu. Diệp Tiểu Huyên đặt mông nằm liệt trên mặt đất, này nếu là ở 21 thế giới một chút đều không khó trị, chính là ở cái này nghèo đến không xu dính túi, y lý thuật kém cỏi thời đại, đây chính là cùng ung thư giống nhau. Chu lang chung, cầu xin ngài, ngài cấp ngẫm lại biện pháp đi. Diệp Tiểu Huyên trực tiếp quỳ trên mặt đất, thất thần nghèo túng cầu xin nói. Này, Chu lang chung loát loát kia một phen dâu dê. Chu lang chung, ngài mau nói à, Diệp Tiểu Huyên cấp không thành bộ dáng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển, bắt lấy lang chung đôi tay run rẩy mau thành một cái ngợt đáp. Nàng đi vào nơi này không lâu sau, chính là này ngắn ngủn thời gian, nàng lại cảm nhận được làm mẫu thân cái loại này vui sướng, cái loại này vĩ đại, cái loại này hưởng thụ. Nàng tình nguyện dùng chính mình mệnh đi bảo hộ hai đứa nhỏ cả đời bình an. Phương thuốc tử nhưng thật ra có, chính là này đó dược muốn đi chấn trên mua, tiêm nơi này không có kia hảo dược liệu, dược phí cũng là quý thực, Chu lang chung cho mày. Dược phí chúng ta phó, Diệp Tiểu Huyên không hề nghĩ ngợi, xoay đầu cùng tường tử nói, tường tử, mau về nhà cùng nương lấy bạc a. Tường tử lập tức xoay người liền phải ra bên ngoài chạy, chính là bước ra một bước, liền dừng lại, Tiểu Huyên. Ngươi như thế nào còn không đi? Diệp Tiểu Huyên biết này bệnh thủy đậu nghiêm trọng tính, lúc này đúng là nhiều phong mùa, chỉ cần hài tử thiêu không lùi lại thổi một đinh điểm phong, kia bệnh thủy đậu sẽ sinh cả người đều là, sinh mủ càng nhiều, liền sẽ dính cả người đều là, dính nước mủ địa phương lại sẽ tiếp theo nước lá đầu. Đáng sợ nhất chính là phát sốt. Yêm sợ nương không cho bạc, tường tử cúi lầu nói. Diệp Tiểu Huyên phảng phất nghe được kinh thiên sét đánh. Đây là cứu người mệnh đâu. Như thế nào sẽ không cho bạc? Ta chính mình đi. Lời nói còn chưa nói xong, người cũng đã chạy đi ra ngoài. Diệp Tiểu Huyên chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào chạy về tới. Diệp Tiểu Huyên chạy về tới thời điểm người một nhà đang ở ăn cơm. Lão đại gia thấy Diệp Tiểu Huyên quần áo nút thắt không khấu hảo, giày cũng ném một con, để chân trần bị cái gì đồ vật chắt phá, kinh ngạc hỏi, tam đệ muội. Ngươi này đại sáng sớm đã xảy ra cái gì sự? Lão nhị ra chớp mắt vài cái, nếu máu, nương, ngài xem, yêm liền nói, lão tam gia lần trước chính mình té ngã một cái, đầu óc quăng ngã hỏng rồi, buổi sáng lười biếng không nấu cơm, còn biến thành cái dạng này lại đây nháo. Lão gia tử ho khan một tiếng, lão đại gia cùng lão nhị gia ngậm miệng. Nương, ngài cấp yêm điểm bạc, Hoan Hoan phát sốt đâu, thiêu lợi hại. Diệp Tiểu Huyên nôn nóng nói, không có. Lão thái thái đầu đều không nâng từ chối. Nương, cầu xin ngài, ngài cấp tiêm điểm bạc, lại không cho Hoan Hoan xem bệnh. Diệp Tiểu Huyên nước mũi nước mắt đều chảy xuống tới, hài tử sẽ chết. Tiêm đều nói không có. Lão thái thái tà liếc mắt một cái, tiếp tục uống một ngụm gạo kê cháo, tiếp theo lẩm bẩm nói, một cái nha đầu, sinh cái bệnh còn hoa bạc, khiêng khiêng liền nhịn qua tới, tiêm bạc còn giữ cấp lão tứ cưới vợ sử dụng đâu. Lão gia tử buông chén đũa, hỏi, lão tam gia, ngươi muốn nhiều ít bạc a? Lần này hỏi ngốc Diệp Tiểu Huyên, nàng vừa rồi sốt ruột trở về, cũng chưa tới kịp hỏi Lăng Châu. Lúc này vừa lúc Tưởng Tử ôm Hoan Hoan đã trở lại. Cha, Chu Lãng Trung nói, mua thuốc phải tốn 20 lượng bạc. Tưởng Tử nói, gì? 20 lượng bạc? Không có. Lão thái thái cọ cọ dịch tới rồi đầu giường đất đầu gỗ ngăn tủ bên cạnh, hướng lên trên một dựa, mặt đừng qua đi, không hề xem đại gia. Đúng vậy. Còn không phải là cái nha đầu sao. Về sau còn không chừng có thể hay không tránh hồi điểm của hồi môn tiền, người nhà quê, nơi nào có như vậy tiểu khí, khiêng một chút, quá chút thời gian thì tốt rồi. Lão đại ra dựa vào cửa khung cửa thượng nói. Tam đệ muội, tiêm khuyên ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta như thế khẩn trương, nương bạc còn phải để lại cho lão tư cưới vợ đâu, này nào đầu nhẹ nào nặng đầu ngươi phân không rõ ràng lắm. Lão nhị ra cũng cắm một miệng, nói xong liền ngồi ở lao thái thái bên cạnh, cầm lấy tuyến đoàn bắt đầu triển tuyến cầu. Diệp Tiểu Huyên tức giận đến cả người run run, môi phát tím, trên dưới hàm răng đều lẫn nhau va chạm lợi hại, thật chưa thấy qua thấy chết mà không cứu, huống chi đây là chính mình người nhà. Nương, Tương Tử vừa thấy Diệp Tiểu Huyên bộ dáng, nhíu nhíu mày, một tay dùng sức túm Diệp Tiểu Huyên, sợ Diệp Tiểu Huyên một chút chịu không nổi nằm liệt trên mặt đất, một bên ngẩng đầu tưởng cùng lao thái thái cầu tình. Tương Tử thấy lão thái thái như cũ mặt hướng tới vách tường, không chịu xem hắn không chịu nói chuyện, liền nói, nương, Hoan Hoan là ta thân khuê nữ ngài thân cháu gái a, ngài không thể thấy chết mà không cứu a, nương, ngài thật quá đáng, liền tính bên ngoài gặp gỡ cái người xa lạ ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên giống lớn nói. Diệp Tiểu Huyên cả người run rẩy, ánh mắt kia thật như là muốn cùng lão thái thái một trận tử chiến giống nhau. Gì? Tiêm quá mức. Lão thái thái lập tức xoay người lại, ông trời à, ngươi thật là đuôi mù à, sao làm yêm có như thế cái không hiếu thuận con dâu à, cư nhiên còn cùng yêm tranh luận. Ông trời à, ngươi mau tới nói xét đánh đem bọn họ đánh chết đi. Tiêm không sống, thật là vô pháp sống. Nói nói lão thái thái cư nhiên lập tức đem tóc cào tứ tán, giống người điên giống nhau vô đuổi thẳng ồn ào. Diệp Tiểu Huyên oán hận cắn răng. Lôi kéo Tường Tử tay nói, hướng tới cửa ngồi lao ra tử nói, cha, yêm yêu cầu phân ra sinh hoạt. Lao ra tử sửng sốt, yêu cầu này đối với hắn tới nói đó chính là nhục nhã, này dương gia trang quy củ giống nhau đều là nhi tử đi theo cha mẹ quá, liền tính là cưới tức phụ, sinh hoạt tử, vẫn là muốn đi theo cha mẹ quá, này tài chính quyền to là ở cha mẹ trong tay, mai cho đến lao cha lão nương không có, kia mới là chính mình đừng ra. Mới có phân gia nói đến. Gì? Phân gia? Nam mơ. Lão thái thái tiếng khóc đột nhiên im bặt, lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, tiếp theo đảo mắt nhìn Tưởng Tử liếc mắt một cái, "Lão tam, ngươi cũng muốn cùng yêm nói phân gia?" Tưởng Tử cắn cắn môi, túi đầu, lẩm bẩm nói, "Yêm chính là tưởng cấp Hoan Hoan xem bệnh đi. Không tiền đồ đồ vật a, ngươi cái bạch nhãn lang a, ngươi thật là cưới tức phụ nhi đã quên nương a." Ông trời a. Ngươi thật là đuôi mù a! Lão thái thái lại bắt đầu mắng liệt liệt khóc lên. Lão gia tử đi đắt hút thuốc lá sợi, không nói một lời. Diệp Tiểu Huyên cười khổ nhìn trong phòng người một cái biến, xem xong rồi, nàng từ Tường Tử trong lòng ngực tiếp nhận Hoan Hoan, đi nhanh tử vượt đi ra ngoài. Tường Tử vừa thấy Diệp Tiểu Huyên đi ra ngoài, cũng vội vàng muốn cùng đi ra ngoài. Lão tam! Ngươi cấp tiêm đứng lại, tiêm nói cho ngươi, ngươi cấp tiêm hưu cái này Diệp Tiểu Huyên. Lão thái thái lớn tiếng quát. Nương, Tường Tử dừng bước, hắn nhìn chằm chằm Lao Thái Thái nói, yêm không thể hưu Tiểu Huyên. Nói xong liền đi ra nhà ở. Tương Tử đi theo Diệp Tiểu Huyên phía sau, theo sát thượng hai bước, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, chính là cuối cùng cũng chưa nói. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan đi ra thôn, nàng bước chân chậm rãi hoan rất nhiều, Hạ Nhi không biết cái gì thời điểm đã đi theo Diệp Tiểu Huyên phía sau. Tiểu Huyên, ngươi đây là muốn đi đâu? Tương Tử rốt cuộc cổ đủ dũng khí theo sau, dò hỏi. Diệp Tiểu Huyên xem xét liếc mắt một cái ven đường cây ăn quả cánh rừng, lúc này trên cây kết không ít tiểu chỉ quả, chỉ là bán tương không tốt, cái đầu cũng tiểu, còn có chút chua sót, đột nhiên một cái ý tưởng hiện lên ở trong đầu. Tương Tử, ngươi có thể mượn chiếc xe bò sao? Yêm muốn mang Hoan Hoan đi trấn trên lấy dược. Diệp Tiểu Huyên hỏi. Mượn xe? Đương nhiên có thể à, chính là, Tiểu Huyên, chúng ta không có tiền, không có biện pháp cấp Hoan Hoan mua thuốc. Đều là yêm vô dụng, Tương Tử tự trách nói. Khác ngươi không cần phải xen vào, yêm ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhanh lên đi mượn xe bò. Diệp Tiểu Huyên bình tĩnh nói, cầu người không bằng cầu mình. Tương Tử không rõ Diệp Tiểu Huyên ý tứ, chính là hắn nhìn đến Diệp Tiểu Huyên trong ánh mắt kiên định, liền vội vội xoay người trở về trong thôn. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ôm Hoan Hoan, đem chính mình trên đầu hệ khăn mặt bốc tới, đưa cho Hạ Nhi, Hạ Nhi trên mặt đất đầu nước trong hồ nước xuyến một chút. Vắt khô, đáp ở Hoan Hoan trên trán. Không bao lâu, Tương Tử liền khua xe bò lại đây, Diệp Tiểu Huyên một bước vượt đến trên xe đi Hạ Nhi cũng cơ linh đi theo phiên thượng xe bò. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực ôm Hoan Hoan, đằng ra một bàn tay kéo chặt Hạ Nhi tay, hướng tới bộ răng nói, Tương Tử, xe chạy nhanh điểm. Tương Tử nghe xong, xoay tròn roi, bang đánh vào vặn trên ngông, lão ngưu bước chân nhanh rất nhiều. Diệp Tiểu Huyên sốt ruột nhìn xung quanh phía trước lộ có xa lắm không. Ngày hôm qua bán tỏi thời điểm, cảm thấy thực mau liền đến trấn trên, chính là hôm nay cảm thấy này lộ là như vậy dài lâu. Vừa mới tới rồi trấn trên phố bài, Diệp Tiểu Huyên nhìn kia cực đại phố bài, tiếp nước trấn, trầm trọng thở phào nhẹ nhõm, nói, Tương Tử, còn nhớ rõ mua nhà ta đường dấm tỏi kia ra cửa hàng ở nơi nào đi. Tiểu Huyên, em nhớ rõ đâu, đón khách tới quán ăn tại đây trấn trên hảo chút năm, trăm năm lão cửa hàng. Nói lại dơ lên roi. Một chút đánh vào ngưu trên ngông, xe bỏ hướng tới đón khách tới quán ăn qua đi. Ú a, này không phải Dương phu nhân sao? Điếm tiểu nhị nhận được Diệp Tiểu Huyên, thực nhiệt tình đem Diệp Tiểu Huyên đón đi vào, nói liền phải đi pha trà. Không cần không cần, tiêm chính là muốn tìm trưởng quầy thương lượng chuyện này. Diệp Tiểu Huyên sốt ruột nói. Điếm tiểu nhị vừa thấy Diệp Tiểu Huyên biểu tình, dưới chân nhanh hơn tốc độ, hướng tới mặt sau chạy tới. Thức mau, trưởng quầy ra tới. Hắn nhìn đến Diệp Tiểu Huyên biểu tình thời điểm đầu tiên là cả kinh, tiếp theo, thực mau liền treo một tia mỉm cười ở trên mặt, Dương phu nhân đây là. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng treo lên một tia cười khổ, trưởng quầy, yếm còn có chút việc cùng ngài thương lượng. Chẳng lẽ là Dương phu nhân muốn đổi ý đem đường dấm tỏi bán cho ta? Trưởng quầy cảnh giác nói. Diệp Tiểu Huyên vội vàng giải thích nói, không đúng không đúng, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, như thế nào có thể đổi ý? Chúng ta giấy trắng mực đen viết đến rõ ràng. Kia, Dương phu nhân có cái gì sự cùng ta thương lượng? Trưởng quầy khỏe mắt quét một chút quanh mình khách nhân, nói tiếp, Dương phu nhân bên trong thỉnh, nói vươn tay phải, lễ phép đem Diệp Tiểu Huyên tiến cử phòng khách riêng. Diệp Tiểu Huyên đi thẳng vào vấn đề nói, trưởng quầy chính là người thông minh, ngài khẳng định nhìn ra được, bọn yêm gia là nhà yêm lão gia tử định đoạn, cho nên bán đường dấm tỏi tiền cũng đều ở lão gia tử trên tay. Chính là yêm trước mắt thập phần nhu cầu cấp bách một bút bạc, không biết trưởng quầy có thể hay không trước mượn cấp yêm một ít. Trưởng quầy nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Huyên lại thấp hèn mày. Yêm cấp trưởng quầy đánh chữ theo giấy nợ. Diệp Tiểu Huyên lập tức liền quỳ gối trên mặt đất. Luyến tiếc, Dương phu nhân, ngài vì cái gì phải dùng bạc a? Trưởng quầy muốn biết Diệp Tiểu Huyên mượn này bút bạc phải dùng đến nơi nào. Không dối gạt trưởng quầy, yêm khuê nữ sinh bệnh thủy đậu, phải tốn rất nhiều bạc đi trị. Chỉ là này nữ hài tử ở nhà, Diệp Tiểu Huyên thật sự nói không được. Như vậy à, ta đây minh bạch, tuy rằng chúng ta mua bán giao dịch liền một lần, nhưng là ta tin được Dương phu nhân là người. Hảo, ta đây liền đi trên tủ lấy 50 lượng bạc cấp Dương phu nhân dùng, Dương phu nhân nếu là không đủ dùng, lại đến ta nơi này lấy. Trường quay sảng khoái nói. Diệp Tiểu Huyên cảm động đến rơi nước mắt, cầm bạc, nhất định phải cấp trưởng quay đánh cái giấy nợ. Trường quay đành phải cầm giấy bút, Diệp Tiểu Huyên viết cái giấy nợ, ấn dấu tay, Trước khi đi, Diệp Tiểu Huyên nói, trưởng quầy, chờ nhà yêm khuê nữ hảo, ta lại qua đây cùng ngươi nói một chút đường dấm tỏi hộp giữ tươi cất giữ. Nói xong liền vội vội vàng đi rồi. Nhìn Diệp Tiểu Huyên bóng dáng, điếm tiểu nhị nghi hoặc hỏi, lão bản, nữ nhân này cái gì lai lịch, ngài lập tức cho nàng như vậy nhiều đến bạc, ngài sẽ không sợ nàng còn không trở lại. Trường quay khỏe miệng gợi lên một mặt ý nghĩa sâu xa ý cười, nói, nữ nhân này không phải cái đơn giản người, nàng có thể nghĩ đến ra đường dấm tỏi là có thể làm được ra mặt khác mới mẻ ngoạn ý nhi, hiện tại khai quán ăn như thế nhiều, ta nếu là không nhiều lắm thêm chút tân đồ vật, ai còn tới ta nơi này ăn cơm. Kia ngài không sợ nàng không tới, biến mất. Làm việc có đôi khi bằng chính là chính mình cảm giác. Ta tin tưởng ta cảm giác. Điếm tiểu nhị nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ cũng không hảo hỏi lại, đành phải cười cười, chuyển cái thân tiếp tục đi vội. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan tới rồi trấn trên tốt nhất phòng khám, làm Lang Trung lại cấp Hoan Hoan kiểm tra rồi một lần, Lang Trung cấp khai phương thuốc, lấy dược, Diệp Tiểu Huyên trong lòng một cục đá xem như rơi xuống đất, lần này tử liền ngồi trên mặt đất, như thế nào cũng khởi không tới. Tiểu Huyên, tới, lên, ngồi vào ghế trên tới. Tương tử dùng sức đem Diệp Tiểu Huyên từ trên mặt đất bế lên tới. Tiểu Huyên, chúng ta đến đuổi thời gian hồi Dương Gia Trang, nếu không chờ lát nữa liền đêm, trên đường không dễ đi cũng không an toàn. Tương tử thật thà chất phát hỏi. Diệp Tiểu Huyên vô lực nhìn tương tử liếc mắt một cái, nói, Hoan Hoan dược còn ở ngao đâu, hôm nay là trở về không được, như thế đi, ngươi đi tìm cái khách điếm, chúng ta đêm nay thượng liền trụ khách điếm, không trở về Dương Gia Trang. Cái kia túp lều cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Tương tử cúi đầu dầu dĩ ừ một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Ai? Cho ngươi mang theo điểm bạc, không lấy bạc ai làm chúng ta ở trọ. Đúng rồi, muốn nhiều dò hỏi mấy nhà, hóa so tâm ra, tìm tiện nghi hơn nữa hoàn cảnh tốt trụ. Tìm hảo, chúng ta liền đều qua đi. Diệp Tiểu Huyên gọi lại tương tử dặn dò nói. Ân, tương tử ứng thanh, bước đi nhanh tử đi ra ngoài. Tương tử còn không có trở về, Hoan Hoan đã tỉnh, Diệp Tiểu Huyên vừa mệt vừa đói ngủ ở Hoan Hoan bên người. Hoan Hoan nhẹ nhàng vươn tay nhỏ nhi, đùa bỡn Diệp Tiểu Huyên trên trán bên thai tán tóc. Hạ Nhi mới từ ngao dược phòng lại đây, nhìn đến Hoan Hoan tỉnh vừa định hoan hô, phát hiện Diệp Tiểu Huyên nhắm mắt, vì thế liền bưng kín miệng. Hạ Nhi đi đến Hoan Hoan bên người, bọn họ sợ đánh thức nương ngủ, hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên nhiều lần hoa hoa liêu nổi lên thiên. Chờ tương tử tìm hảo khách điếm trở về thời điểm Diệp Tiểu Huyên còn ở nặng nghề ngủ. Tiểu Huyên, tương tử nhẹ nhàng đem tay đáp ở Diệp Tiểu Huyên trên vai, nhẹ giọng kêu một tiếng. A. Diệp Tiểu Huyên lập tức bừng tỉnh, nàng dùng sức xoa xoa mắt, nhìn Hạ Nhi cùng Hoan Hoan đều ở hướng tới nàng cười, trong lòng tức khắc cảm thấy so an mật còn muốn ngọt. Tương tử. Khách điếm tìm hảo. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu lên hỏi. Ân, tìm hảo, giá không cao. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, Tiểu Huyên, đây là dư lại bạc, cho ngươi, ngươi thu hảo. Tương tử đem bạc vụn đưa tới Diệp Tiểu Huyên trong tay. Diệp Tiểu Huyên tinh tế đánh giá một chút trước mắt người nam nhân này, hỏi, ngươi liền không nghĩ quản tiền. Quản gì tiền? Ngươi đều là yêm tức phụ nhi, ngươi quản cùng yêm quản không phải giống nhau. Nói nữa, yêm đầu góc không dùng tốt, ngươi người cơ linh, vẫn là ngươi quản tiền hảo. Nói xong liền xoa xoa tay cười hắc hắc. Tiểu Huyên, Hoan Hoan lúc này khá hơn nhiều, chúng ta thu thập một chút đi khách điếm đi, bên ngoài sắc trời đã tối sầm. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, chân trời đã treo trăng non, quay đầu bế lên Hoan Hoan, lại nắm Hạ Nhi, nói, đi, chúng ta một nhà bốn người đi trụ khách điếm. Này hai đại hai tiểu hướng tới khách điếm đi đến, dọc theo đường đi nói nói cười cười. Nương! Hoan Hoan mãi thanh mãi khí tiểu thanh âm nhi thật là làm Diệp Tiểu Huyên nghe được tâm đều hóa, đây là yêm lần đầu tiên trụ khách điếm đâu, nơi này thật tốt, không có mãi mãi mắng chửi người, cũng không có đại bá nương cùng nhị bá nương. Nói xong bẹp một chút thân ở Diệp Tiểu Huyên trên mặt. Hạ Nhi cũng nâng đầu hỏi, nương, vì sao mãi mãi vẫn luôn mắng Hoan Hoan, còn nói Hoan Hoan là bồi tiền hóa. Diệp Tiểu Huyên thở dài, người mãi mãi thích tôn tử không thích cháu gái. Nương! Tiêm cảm thấy ngươi nói cũng không đúng, tiêm cảm thấy mãi mãi thích tứ thúc cùng đại cô lão cô. Gia Gia thích đại bá nhà mẹ đẻ danh Nhi ca ca. Hạ Nhi ngưỡng đầu nhỏ, nghiêm trang nói chính mình quan điểm. Diệp Tiểu Huyên cười cười, mãi mãi thích không thích các người, nương không biết, nhưng là nương chính là thích các ngươi hai cái tiểu bảo bối thích đến không được. Hoan Hoan làm nũng giống nhau hướng Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực chui vào đi, Hạ Nhi lại thật sâu mà hô một hơi, nói, nương, tiêm nếu có thể đi học, tiêm phải hảo hảo đọc sách, tương lai khảo cái đại quan trở về làm, nếu ai khi dễ cha mẹ cùng Hoan Hoan, tiêm tuyệt không buông tha hắn. Hảo Nhi tử. Diệp Tiểu Huyên cao hứng nói. Nói nói toàn ra tới rồi khách điếm, Diệp Tiểu Huyên vì cấp Hoan Hoan bổ bổ thân mình, cô ý muốn một bàn hảo đồ ăn, này bốn khẩu tử ăn vui vẻ vô cùng. Ăn xong rồi cơm, Diệp Tiểu Huyên cấp hai đứa nhỏ thu thập một chút khiến cho bọn họ ngủ. Tiểu Huyên, ta tại đây nhìn Hoan Hoan đi, ngươi đi ngủ một lát, hai ngày này ngươi quá mệt mỏi. Tương tử chất phát nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên nói. Không có việc gì, ngươi trước ngủ, chờ sau nửa đêm ngươi lại cùng ta cắt lượt nhìn Hoan Hoan. Tương tử há miệng thở dốc, không biết nói cái gì, nghẹn nửa ngày, nói, tiêm không đây, ngươi nếu là không đi ngủ, tiêm cũng không ngủ, tại đây bồi ngươi. Nói xong, liền dọn một phen ghế dựa ngồi ở Diệp Tiểu Huyên bên người. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ, đành phải chớp chớp mắt chử, nhìn bên người hàm hậu nam nhân, nói, hảo đi, kia hai ta đều ở Hoan Hoan này xem trong chốc lát, chờ lát nữa lại nói. Tiểu Huyên, ngươi lông mày thật là đẹp mắt. Tương tử thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên trên mặt xem. Diệp Tiểu Huyên đằng lập tức mặt đỏ, như là bao lại một tầng hơi mỏng dạng mây đỏ, thấp hèn mày cùng mí mắt, đột nhiên lại mở to mắt trừng mắt tương tử, hỏi, tiêm lông mày đẹp, vậy ngươi đảo nói nói, tiêm nơi nào khó coi. Tương tử bị Diệp Tiểu Huyên này đột nhiên vừa hỏi, hỏi có chút trượng nhị hòa thượng sờ không tới đâu góc, thự bẹp độ nói, nơi nào đều đẹp. Nói xong liền cúi đầu không dám lại ngẩng đầu lên xem Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên ha ha cười, ngươi cái đại lao gia nhi cư nhiên còn sẽ thẹn thùng a? Gì thẹn thùng, tiêm này không phải suy nghĩ ngượng ngùng sao. Tiêm gặp ngươi đệ nhất mặt, liền cảm thấy ngươi giống như là từ năm ấy họa thượng đi ra thường Nga, tường tử cúi đầu, đôi tay lẫn nhau xoa xoa nói. Xem ngươi ngày thường thành thật hàm hậu, không nghĩ tới còn sẽ miệng lưỡi chân chu đâu Nga. Diệp Tiểu Huyên linh động mắt nhẹ nhàng xẻo liêu tường tử liếc mắt một cái. Tiêm nương nói yêm này không phải thành thật, là ngốc. Tường tử nói tiếp. Trên bàn gỗ đèn dầu bị mờ nhạt chụp đèn che chở, trong phòng cực kỳ giống mặt trời xuống núi trước hoàng hôn, lại nhiều một phần yên tĩnh. Hai người hàn huyên một đại hội nhi tử, Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc chịu không nổi, ngáp liên tục, ghé vào Hoan Hoan bên gối ngủ rồi. Tường tử nhìn Diệp Tiểu Huyên bộ dáng, trên mặt hiện ra một tia hạnh phúc ý cười. Lại nhìn nhìn bình tĩnh Hoan Hoan cùng bên cạnh Hạ Nhi, trên mặt kia một tia hạnh phúc như là hoa nhi khai thịnh. Buổi sáng lên, Diệp Tiểu Huyên hôn hôn trầm trầm cảm thấy cánh tay đau nhức, lao lực nhi mở mắt ra, phát hiện chính mình trên người đắp tường tử đại bố sam, trước mắt Hoan Hoan còn ở ngủ, trên mặt còn có mấy viên bệnh thủy đậu, lại quay đầu không thấy Hạ Nhi. Diệp Tiểu Huyên giơ ra bàn tay, đắp ở Hoan Hoan cái chán, thử thử, Hoan Hoan đã lui thiêu. Chính là này đại sáng sớm tưởng tử cùng Hạ Nhi đi nơi nào. Đang ở Diệp Tiểu Huyên sốt ruột thời điểm, thấy tưởng tử một tay xách theo một cái hộp cơm tử, một tay nắm Hạ Nhi đi nhanh bước vào tới. Đại sáng sớm các ngươi ra hai Nhi đi nơi nào. Cũng không cùng yếm nói một tiếng, thật là làm người sốt ruột. Diệp Tiểu Huyên đoán trách nói. Tưởng tử cộc lốc cười, cũng không giải thích, nhưng thật ra Hạ Nhi, đi đến Diệp Tiểu Huyên bên người, hai tay nắm Diệp Tiểu Huyên tay, nói, nương. Tiêm cùng cha đi ra ngoài mua sớm một chút, tiêm làm cha cùng ngươi nói một tiếng, chính là cha nói ngươi nương đang ngủ say, không cần đem nàng đánh thức. Hạ Nhi nói xong, nghịch ngợm hướng tới tường tử làm quỷ mặt. Diệp Tiểu Huyên thấy ra hai Nhi cũng chưa cái gì sự, cũng liền không nóng nảy, giả vờ tức giận nói, đi ra ngoài cần phải nói một tiếng, tiêm thật là lo lắng xuông, còn tưởng rằng hai ngươi làm tặc cấp trộm đi đâu. Nói xong nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Hạ Nhi khuôn mặt nhỏ Nhi. Nương, Hoan Hoan nghe bọn họ nói chuyện, cũng tỉnh, nương, Hoan Hoan có thể hay không chết ta? Chính là Hoan Hoan còn tưởng cùng cha mẹ cùng ca ca cùng nhau chơi. Diệp Tiểu Huyên trong ánh mắt hiện lên một tia thương tiếc, bước nhanh đi đến Hoan Hoan giường đất biên, ngồi xuống, một tay đem Hoan Hoan ôm vào trong ngực, Hoan Hoan hảo tốt, bọn em Hoan Hoan sống lâu trăm tuổi, về sau không cho nói không may mắn nói. Hảo, chúng ta lau mặt, cha ngươi cùng ca ca cấp chúng ta mua hồi ăn ngon. Diệp Tiểu Huyên cấp Hoan Hoan đơn giản xoa xoa tay cùng mặt, một nhà bốn người ăn qua sớm một chút. Đi dược phòng đem dư lại ngao tốt dược trang hảo, chuẩn bị hồi dương gia trang. Tiểu Huyên, chúng ta đi trở về, Tường Tử Cao hứng mặt ở nửa đường thượng đột nhiên trở nên u buồn lên. Trở về sao? Tường Tử, về nhà ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, ta đây tới cùng cha mẹ nói. Tường Tử cắn cắn môi, nói, Tiểu Huyên, yêm biết yêm nương, chính là nàng là yêm nương. Diệp Tiểu Huyên nói, yêm minh bạch, như vậy, ngươi mang theo Hạ Nhi hồi tốt lều, yêm mang theo Hoan Hoan đi thượng phòng, chỉ cần ngươi không ra, yêm chính mình liền phải cùng cha nói tốt phân ra chuyện này. Tương tử không nói chuyện nữa, túi đầu trầm mặc trong chốc lát, thật sâu thở dài, vung lên roi hung hăng hướng tới vận mông chính là một roi tử. Dọc theo đường đi, Hạ Nhi cùng Hoan vui chơi tới nháo đi, Diệp Tiểu Huyên lại không co tâm tư, nàng nếu muốn biện pháp từ cái này lão viện phân ra đi. Tới rồi Dương Gia Trang, mới vừa vào thôn khẩu, Diệp Tiểu Huyên liền đại thật xa nhìn thấy lão đại gia ở cửa thôn đứng dựa vào cái cọc cây tử cùng người khác nói chuyện phiếm đâu. Diệp Tiểu Huyên hướng tới Tường Tử nói, Tường Tử, chúng ta đổi cái giao lộ vào thôn. Vì sao? Phía trước con đường kia gần nhất. Tường Tử khó hiểu hỏi. Cha, ngươi không phát hiện đại bá nương ở kia đứng đâu sao? Nương là không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Hạ Nhi nghịch ngậm ở Tường Tử bên tai nói. Tường Tử khỏe miệng chịu chịu, vung lên roi đem như hướng tới một cái khác giao lộ đuổi qua đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử vào ra môn. Chính gặp phải lão đại gia hướng lên trên phòng vội vàng đi vào, thượng phòng bắt đầu ăn cơm trưa. Nương, đại bá nương đây là mau, vừa nói ăn cơm cọ cọ trở về, so bọn yêm ngồi xe đều chạy trốn mau. Hạ Nhi nghịch ngầm nói. Tương tử xem xét Diệp Tiểu Huyên, thấy Diệp Tiểu Huyên không có gì phản ứng, liền một tay lôi kéo Hạ Nhi đi cho nhân ra đem xe bỏ còn trở về. Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan vào thượng phòng phòng, toàn ra vẫn là chính mình ăn chính mình. Chỉ có lao đại gia khuê nữ Dương Như nâng nâng đầu, kia lỗ chống ánh mắt Nhi, chỉ ở Diệp Tiểu Huyên trên người dừng lại một lát liền thu hồi đi. Yêm đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên cũng không khách khí kéo qua một cái đầu gỗ ghế, ôm Hoan Hoan ngồi xuống. Lao tam gia, các ngươi cũng chưa nói cái gì thời điểm trở về, cho nên, yêm chưa cho ngươi nấu cơm. Lao thái thái cũng không ngẩng đầu lên uống nước lèo. Đúng đúng đúng, nấu cơm trước, mẫu thân khẩu cùng yêm nói. Tuy rằng cơm là yêm làm, nhưng là đều là dựa theo nương yêu cầu làm. Lão nhị ra vội vàng bổ sung nói. Diệp Tiểu Huyên cố nén trong lòng kia khẩu khí, bài trừ một tiếc cười, nói, cha, bọn yêm cấp Hoan Hoan xem bệnh mượn tiền. Dù sao hiện tại không phân ra, nhà ta bạc đều là ngài cùng nương trưởng quản, cho nên. Gì? Vay tiền. Lão tam gia, ngươi thật là càng ngày càng bản lĩnh a. Không trải qua yêm cùng cha ngươi đồng ý ngươi sao có thể chính mình làm chủ đi vay tiền. Lão thái thái vừa nghe đến tiền, lập tức đem bát cơm đặt ở trên bàn. Đúng vậy, tam đệ muội, ngươi như thế nào có thể chính mình làm chủ vay tiền đâu. Nhà này chính là cha mẹ định đoạt. Lão đại gia vội vàng thấu thượng một câu. Tam đệ muội này thật là ngươi không đúng rồi, ngươi nếu là có khó xử yêu cầu tiêu tiền, ta cha mẹ có thể không cho ngươi bạc xử. Ngươi này đi ra ngoài vay tiền, kia không phải cấp ta cha mẹ trên mặt bôi đen sao? Không biết còn tưởng rằng ta cha mẹ nhận tiền không nhận người đâu. Lão nhị gia cũng thêm mắm thêm muối nói. Lão tứ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lão nhị gia, nhị tẩu, cái gì kêu cha mẹ quản mặc kệ, nương đều nói, nhưng cái đó bạc là cho yêm lưu chữ cưới vợ đâu. Lão gia tử vẫn luôn không hề răng, Diệp Tiểu Huyên cũng lười đến cùng này đó chị em dâu bẻ xả. Liền chờ lao gia tử lên tiếng. Lao tam gia, ngươi mượn nhiều ít ta. Lao gia tử buông chén đũa, cuốn một túi yên chậm rãi dò hỏi. Diệp Tiểu Huyên chấn định nói, không nhiều ít, Hoan Hoan xem bệnh lấy dược hoa 22 lượng bạc, bọn em ngày hôm qua xem xong rồi bệnh, trời chiều rồi, ở trấn trên trụ khách điếm hoa 2 lượng bạc, còn có. Diệp Tiểu Huyên nói còn chưa nói xong, đã bị Lao Thái Thái đánh gãy, gì? Hơn 20 lượng bạc. Ngươi có phải hay không nghĩ đem yêm này đem láo xương cốt ép khô a? A. Còn có để yêm sống a? Ông trời a, ngươi mở mắt ra nhìn xem này đó bạch nhãn lang đi, bọn họ đây là muốn đem yêm hướng tử lộ thượng bức a. Ông trời a, ngươi mau xét đánh đem này đó bạch nhãn lang không hiếu thuận đồ vật đều đánh chết đi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, nương, ngài lại như thế nào mắng bọn yêm, cũng vô dụng, dù sao bạc đã mượn, cũng đã hoa. Chỉ có thể là đến lúc đó còn nhân ra bạc, nếu không nhân ra chỉ có thể kéo chúng ta gặp quan đi. Gì? Còn muốn gặp quan? Lão thái thái hoảng sợ, sắc mặt trở nên xanh mét, tiếp theo liền lập tức ngồi dưới đất, lung tung đặng đá, các ngươi đây là phản a, các ngươi đây là muốn yêm này đem lão xương cốt đã chết a. Lão thái thái thanh âm càng lúc càng lớn, đột nhiên ngừng tiếng khóc, hướng tới ngoài cửa hô, lão tam. Lão tam ngươi cấp yêm chết lại đây. Ngươi cái nhại danh ở nơi nào ra đâu. Ngươi nhìn xem ngươi tức phụ nhi, đây là minh bạch cùng yêm đối nghịch. Lão tam đâu. Ngươi cấp yêm hưu nàng. Lão thái thái nói nói, liền tạch từ trên mặt đất bỏ dậy, đi đến trong viện. Nương, ngài cũng đừng kêu tường tử, hắn đi cho nhân ra còn xe đi, lúc này cũng chưa về. Diệp Tiểu Huyên hả giận nói. Lão thái thái vừa nghe, sắc mặt lại kéo xuống tới, về tới trong phòng tiếp theo khóc. Lão đại gia cùng lão nhị gia tránh ở một bên xem náo nhiệt, thường thường hơn nữa hai câu lời nói kích thích lão thái thái, Dương Liễu Dương Thanh chạy nhanh qua đi lôi kéo lão thái thái. Lão gia tử xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, mày nhăn gắt gao, một cái thật sâu chữ xuyên ở trán thượng đặc biệt rõ ràng. Lão tam gia, các ngươi chính mình mượn chính mình còn, một nha đầu chết tiệt phiến tử hoa như vậy nhiều bạc, bồi tiền hóa. Lão thái thái hung hăng mà phun trên mặt đất một ngụm. Nương, ngài biết đến nhà chúng ta bạc đều là ở ngài cùng cha trong tay, yêm cùng tường tử còn ở cái này trong nhà, cho nên bọn yêm mượn tiền, ngài cùng cha đến giúp chúng ta còn a. Diệp Tiểu Huyên nói. Đúng vậy, cha hắn. Lão thái thái nghe xong Diệp Tiểu Huyên mấy câu nói đó, lập tức nghĩ tới cái gì giống nhau, quay đầu hướng tới lão gia tử nói, chúng ta đem lão tam cùng lão tam gia tử trong nhà phân ra đi, chính bọn họ mượn bạc liền chính mình còn, cùng chúng ta liền không quan hệ. Lão gia tử nhăn mày càng khẩn, thật sâu hút một ngụm thuốc lá sợi nói, lão tam trong nhà, ngươi cũng đừng hiểu lầm, không phải yêm cùng ngươi nương luyến tiếp cấp Hoan Hoan nhìn bệnh, chỉ là này bạc hoa thật là. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt khinh thường cười, trong ánh mắt cũng tràn ngập hài hước cười nhạo, cha, nhà chúng ta không phải còn có bán đường giấm tỏi những cái đó bạc đâu sao. Lại nói đâu, kia cũng là yêm nghiên cứu chế tạo ra tới dưa muối. Lúc này làm ngài cấp tiêm lấy điểm bạc cấp Hoan Hoan xem bệnh cũng không phải thực quá mức sự tình. Diệp Tiểu Huyên đem quá mức hai chữ nói thực trọng. Lão gia tử khỏe miệng chịu chịu, kia bạc. Không được, cái gì kêu ngươi cấp bọn yêm kiếm bạc, đó là cha ngươi kiếm, ngươi còn không phải là đi theo đi tranh trấn trên sao. Ngươi một cái nữ tác nhân gia, cái gì thời điểm bắt đầu ở cái này trong nhà đương gia làm chủ. Bạc như thế nào dùng còn không tới phiên ngươi định đoạt. Tiêm còn chưa có chết đâu. Lão thái thái hung hăng xô đẩy Diệp Tiểu Huyên một phen. Diệp Tiểu Huyên một chút không đứng vững, trong lòng ngực ôm Hoan Hoan, hướng tới bề mặt liền đụng phải qua đi. Diệp Tiểu Huyên vì ôm lấy Hoan Hoan, chính mình cái chán lập tức đánh vào trên cửa. Diệp Tiểu Huyên tức khắc cảm thấy mắt đầy sao xẹt. Này nhưng cùng yêm không quan hệ, ai làm nàng chính mình không hảo hảo đứng. Lão thái thái nói xong, miệng một phiết, liền đi tới một bên đi. Hoan Hoan bị cái này trận thế sợ tới mức hoa hoa khóc lên. Sinh cái nha đầu chính là phiền nhân, cả ngày khóc sướt mướt. Lão đại gia bĩu môi nói. Diệp Tiểu Huyên là ở không thể nhịn được nữa, nói, đại tẩu, ngươi nói lời này là ngươi không sinh khuê nữ là sao? Đang nói, sinh khuê nữ xảy ra chuyện gì? Ngươi khi còn nhỏ cũng là khuê nữ, yếm cũng không tin ngươi khi còn nhỏ không đã khóc. Ngươi nương khi còn nhỏ vẫn là khuê nữ đâu. Ngươi cùng ngươi nương khi còn nhỏ sẽ không khóc vẫn là sao mà. Nha nha nha, ngươi này mắng chửi người như thế nào liền bọn yêm người một nhà đều mắng a. Có năng lực ngươi liền đều sinh nhi tử. Lão đại gia điểm chân châm chọc nói. Lão nhị gia nghe xong những lời này, trên mặt khó coi thật sự. Đại tẩu, ngươi này liền không đúng rồi, cái gì kêu lại năng lực liền đều sinh nhi tử a? Nhà yêm hai khuê nữ so nhà các ngươi danh nhi hảo thật sự, hừ. Mỗi ngày làm tú tài nương mệnh, cũng không nhìn xem ngươi đứa con này gì đức hạnh. Lập tức trong phòng kêu loạn lên. Được rồi, đều cấp tiêm im miệng. Lão gia tử đằng mà đứng lên, hét lớn một tiếng. Như thế, lão tam gia, ngươi chở lão tam còn xe bỏ trở về, làm hắn đem thôn trưởng đi tìm tới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi bốn khẩu tử liền từ lão Dương gia phân ra đi, chính mình sinh hoạt đi, phân ra lời nói. Yêm khẳng định sẽ phân cho các ngươi sống tạm sinh hoạt mà cùng lương thực. Lão gia tử còn chưa nói xong, lão thái thái lại ngăn lại nói, bạc không có, muốn mệnh một cái. Nói liền hoành nằm ở buồng trong ngạch cửa bên, ai muốn bắt bạc, trước từ yêm trên người dẫm qua đi. Một phòng người đều mặc không lên tiếng. Đúng lúc này chờ Dương Tường đã trở lại, còn không có vào cửa, liền nhìn trong phòng không khí không thích hợp nhì, lại hướng trong vừa thấy lao thái thái hoành nằm trên mặt đất, Dương Tường liền càng là không dám thở dốc, túi đầu vào thượng phòng. Lao Tam, ngươi đi đem thôn trưởng tìm tới, hôm nay liêm quyết định, làm ngươi cùng ngươi tức phụ nhi phân ra đi qua. Lao gia tử sụ mặt nói. Dương Tường ngẩn người, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Tiểu Huyên cái chán thấm huyết tím thanh dấu vết. Tiểu Huyên, ngươi sao? Đau không? Hảo à, ngươi thật đúng là cái bạch nhãn lang không hiếu thuận đồ vật, ngươi liền không gặp ngươi nương tại đây nằm đầu sao? Ngươi trong mắt cũng chỉ có ngươi tức phụ nhi. Lao thái thái dùng sức phỉ nổ trên mặt đất. Tương tử khỏe miệng chịu chịu, mắt nhìn lao gia tử nói, cha, kia bà. Diệp Tiểu Huyên trên mặt một bộ cười khổ, nói, tương tử, ngươi không nghe được cha nói sao? Cha làm ngươi tìm thôn trưởng. Diệp Tiểu Huyên nói chuyện là nghiến răng nghiến lợi. Tương tử nghe được Diệp Tiểu Huyên nói, lại nhìn lao gia tử ánh mắt, túi đầu, chuyển cái thân, đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Không có nhiều trong chốc lát, tương tử mang theo thôn trưởng đã trở lại. Dương Bảo Tài, nhà các ngươi đây là nháo gì đâu? Thôn trưởng chắp tay sau lưng, vừa vào cửa phát hiện thượng phòng trong phòng kêu loạn, liền nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, thôn trưởng tới, bên trong ngồi. Nói chuyện, lão gia tử vội vàng từ trong phòng ra tới đem thôn trưởng hướng trong phòng mang, giống lên một tiếng, lão bà tử ngươi làm gì đâu? Nhanh lên cấp thôn trưởng pha trà. Lão thái thái hoạch bò dậy, điên chân nhỏ đi trên giường đất đại đầu gỗ ngăn tủ cầm cái hộp sắt, thật cẩn thận cầm điểm lá trà, hướng tới lao đại gia chu chu môi. Lao đại gia nhìn lao thái thái, lúc này lão nhị gia đã cầm không ấm trà lại đây, đi qua đi, nương, ngài phóng hổ, tiêm này liền đi pha trà. Nói xong xoay người, hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái lao đại gia, lắc mông đi ra ngoài. Thôn trưởng à, thật là làm ngài vất vả, này không phải kia gì. Nhà yêm lão tam muốn phân ra, này nhi tử lớn, cánh lạnh, tưởng chính mình sinh hoạt, không muốn cùng bọn yêm này đó lão xương cốt lan lộn. Lão gia tử phân biệt rõ miệng, cười ha hả nói. Nga, đây là muốn phân ra. Thôn trưởng hỏi, nay ở chúng ta Dương gia trang cũng không phải là thường thấy, lão Dương, ngươi đây là hạ quyết tâm A. Kia cũng không phải là, phá của đàn bà nhi bạch nhãn lang nhi, liền biết cướp đoạt tiêm bạc. Lão thái thái thêm một câu. Một bên tử đi, nào có ngươi nói chuyện phần. Lão gia tử răn dạy giống lên lão thái thái một câu. Lão thái thái thức thời tới rồi đầu giường đặt xa lò sưởi ngồi. À, đúng vậy thôn trưởng, tiêm suy nghĩ, nhi tử nhiều, phân liền phân, về sau chính bọn họ quá, nếu là quá khẩn trương, tiêm liền chiếu cố điểm, nếu là quá rộng rãi, hắn liền hiếu thuận yêm một chút, cũng khá tốt. Lão gia tử cười ha hả nói. Ân. Cũng đúng, các ngươi thương lượng hảo như thế nào phân sao? Thương lượng hảo, viết cái công văn, đều ấn dấu tay, tiêm làm chứng kiến, là được. Thôn trưởng nhưng thật ra gọn gàng dứt khoát. Lão gia tử gật gật đầu, hướng tới phía sau nói, Lão Tam, chúng ta nói một chút đi, tiêm cho ngươi 5 mẫu đất, lại cho ngươi nửa túi tiền lương thực. Ngươi xem hành sao? Lão Tam ấp úng, dùng tay gãi cái hót, không biết nói gì, liền quay đầu nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên nói, cha, ngài không cho bọn em điểm bạc sao. Có lương thực ăn, chính là này ngày thường mua điểm đồ vật. Lão thái thái vừa định há mồm, bị lao ra tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chưa nói ra tới. Hành, lại cho các ngươi 5 lượng bạc. Lao ra tử hướng tới lao thái thái nói, đi, cấp lao tam lấy 5 lượng bạc. Lao thái thái hắt mặt, trong miệng nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, từ eo lấy ra chìa khóa. Hướng tới đầu giường đất đầu gỗ ngăn tủ dịch qua đi. Thôn trưởng à, ngài cấp bọn em làm chứng kiến, hiện tại nếu phân ra, chờ lát nữa ký công văn, kia lão tam gia có cái gì chướng vụ cùng bọn em nhà cũ liền không quan hệ. Lao gia tử nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng thật là muốn mắng nương, này lao gia tử ngày thường nhìn man giảng đạo lý, lúc này này tâm tư thật là ác độc. Tương tử lại quay đầu nhìn Diệp Tiểu Huyên, Diệp Tiểu Huyên nói, hành, đều nghe cha. Nhưng là bọn em hiện tại không có tiền, chỉ có thể còn ở tại trong nhà túp lều, chờ về sau tích cóp tiền xây nhà, bọn em lại dọn đi. Lão gia tử trầm tư một lát, nói, hành, em đáp ứng, đều là em hài tử, em có thể cho các ngươi quá hảo một chút, liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Hy vọng các ngươi về sau nhật tử qua đến hảo, cũng hảo hảo hiếu thuận em cùng các ngươi nương. Thôn trưởng gật gật đầu, nói, như vậy cũng hảo. người một nhà liền phải bình bình an an tốt tốt đẹp đẹp, gia hòa vạn sự hưng sao. Hảo, tường tử, chờ cái gì thời điểm ngươi có thời gian, đi nhà yêm tìm yêm, yêm cho ngươi đồng dạng phiến đất nền nhà, ngươi về sau cái nhà mới. Cha, nhà ta như vậy nhiều mà, ngài liền cấp bọn yêm 5 mẫu đất. Diệp Tiểu Huyên nhìn chằm chằm lão gia tử hỏi. Tam đệ muội, 5 mẫu đất còn thiếu. Ngươi đừng đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, 5 mẫu đất cũng đủ các ngươi 4 khẩu tử ăn cơm. Lão đại Dương Phúc đột nhiên nói. Chính là, bọn em đều không giàu có, cha cho ngươi phân nhiều ít liền nhiều ít. Nói nữa, tường tử còn chưa nói lời nói, ngươi một cái nữ tác nhân ra như thế nào như vậy nói nhiều. Lão nhị Dương Lộc cũng táp lươi nói, trắng Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái. Thôn trưởng trầm tư trong chốc lát nói, 5 mẫu đất, nửa túi lương thực, 5 lượng bạc là không nhiều lắm. Lão Dương, thôn trưởng uống ngụm nước trà, nhìn Lão gia tử nói. Lão gia tử vẻ mặt khó xử. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nói, cha, thôn trưởng, em thấy thôn phía nam có một mảnh cây ăn quả mà, kia mà quý sao. Thôn trưởng mắt hiện lên một mảnh vui sướng, tiếp theo hắn ánh mắt lại khôi phục chấn định, nói, đó là tam mẫu cây ăn quả mà, nói là cây ăn quả mà. Nhưng là những cái đó chỉ quả quả lê quả hạnh kết ra trái cây chua xót không thể ăn, mấy năm nay cũng thành đất hoang, các ngươi nếu là nếu muốn, 2 lượng bạc liền bán cho nhà các ngươi. Lão gia tử chính mình trong lòng cũng minh bạch, nhà này phân có điểm không công bằng, trên mặt đôi khởi cười nói, cũng đúng, nói như vậy yêm mua tới, lại cấp lão tam, tương đương yêm phân cho lão tam trong nhà 8 mẫu đất, như vậy đã có thể một chút cũng không ít. Đó là, cha ngươi đều bất công đâu. Cấp lao tam phân như vậy nhiều mà. Nay về sau, lão đại gia đứng ở khung cửa bên cạnh nếu máu nói. Về sau gì về sau? Sao? Ngóng trông yêm cùng cha ngươi sớm một chút chết, các ngươi đều ồn ào điểm này ra sản. Lao thái thái không chút khách khí nói. Thôn trưởng thanh thanh giọng nói, trong phòng lại an tĩnh, thôn trưởng nói tiếp. Hảo, này liền định rồi, kia yêm này liền trở về lấy kia phiến mà khế đất, như thế dạng đi. Nếu không chúng ta tại đây trước viết hảo công văn, chờ lát nữa tưởng tử cùng yêm trở về lấy khế đất đi. Hảo, đều nghe thôn trưởng. Lão gia tử cười tủm tỉm nói. Công văn đều viết hảo, Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc có thể gian khổ phấn đấu vì chính mình cùng bọn nhỏ tranh thủ hảo sinh sống. Lão thái thái trong miệng hùng hùng hổ hổ trở về trên giường đất, Diệp Tiểu Huyên ôm Hoan Hoan trở về túp lều, tưởng tử đi theo thôn trưởng đi lấy khế đất, bên ngoài dương quang tươi đẹp, gió thu hiên ngang. Vạn dặm không mây, xanh thẳm thiên, nhìn qua thoải mái thanh tân di người. Tương tử cầm khế đất trở về túp lều, vừa vào cửa, thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở hừ tiểu khúc, cấp Hoan Hoan thuốc có tính nhiệt. Tiểu Huyên, ngươi sao như thế cao hứng? Gì chuyện tốt nói cho yêm nghe một chút bái. Tương tử tiến đến Tiểu Huyên trước mặt nói, đem trong tay khế đất giao cho Tiểu Huyên trong tay, cái này ngươi thu hảo, về sau chúng ta đến khế đất khế nhà bạc đều là ngươi quản, yêm không cái kia đầu. Diệp Tiểu Huyên thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm trang nói, tường tử, ngươi cùng yêm nói thật, yêm vừa rồi cùng cha ngươi nương muốn điều kiện, ngươi trong lòng có hận hay không yêm? Tường tử cục xoay chuyển trong mắt, nói, vì sao hận ngươi? Tiếp theo nhíu nhíu mày, nói, không hận, yêm cảm thấy ngươi làm rất đúng, yêm nương từ nhỏ liền không hiếm lạ yêm, chính là yêm miệng lại buồn, sẽ không nói, lần này ngươi cùng cha mẹ muốn điều kiện một chút đều không quá phận, yêm nghe ngươi, hắc hắc. Diệp Tiểu Huyên miệng nhỏ một phiết, hờn dỗi nói, nhìn ngươi này khờ hình dáng. Tương tử lại là cười hắc hắc, hỏi, Tiểu Huyên, này đất hoang trong thôn cũng chưa người muốn, ngươi như thế nào còn muốn mua cái này mà a? Kia thật đúng là bồi tiền hóa đâu. Diệp Tiểu Huyên miệng nhỏ một nhấp, ngươi hiểu gì? Bạc là dựa vào động cân não nghĩ cách tránh tới, bạc không phải từ bầu trời rơi xuống, miếng đất kia là khối bảo bối, không tin, ngươi nghe yềm, đúng rồi. Kia cây ăn quả mà lúc này kết trái cây đi. Kết, cái đầu cũng không tính tiểu, nhưng là chính là có chút chua sót. Tường tử nghiêm túc nói. Ngươi ngàn vạn đừng làm cho cha mẹ thấy, tóm lại đừng làm cho lão viện thượng phòng mọi người thấy. Nương cấp lấy bạc yêm muốn xuất ra một lượng bạc tử tới mua đường phèn. Còn có, yêm muốn đi trấn trên thuê cái đơn sơ phòng ở. Còn có, Diệp Tiểu Huyên vừa định tiếp tục nói dự tính của nàng, lại bị tường tử ngăn lại. Tiểu Huyên. Nhà ta về điểm này bạc có thể thuê nhà. Căng bất quá 7 ngày a. Ân, yêm trong lòng hiểu rõ, ngươi yên tâm, liền dùng 7 ngày thời gian, yêm muốn tránh chút bạc trở về, chúng ta đuổi ở năm trước cái nhà mới. Tương tử trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn mênh mông trào dâng Diệp Tiểu Huyên, hắn không biết trước mắt này nữ tử có phải hay không hắn tức phụ nhi, hắn ngây người nói, Tiểu Huyên, cái này, xây căn nhà kia muốn mấy chục lượng bạc a, nếu là lại mua gia cụ, kia. Diệp Tiểu Huyên tin tưởng tràn đầy nói, ngươi không nghe im, ngươi có cái gì hảo biện pháp làm chúng ta kiếm tiền cỡ nào? Không có. Tương tử mộc mộc nói, vậy ngươi chỉ có nghe im. Diệp Tiểu Huyên nghịch ngầm nói, tương tử chúng ta đi trước chấn trên thuê cái xa xôi điểm tiện nghi phòng ở. Ngươi đâu thừa dịp hai ngày này đem cây ăn quả trong đất trái cây hái được, dùng mượn xe bỏ kéo đến chúng ta thuê phòng ở. Nếu là thời gian đủ, ngươi liền giúp tiêm đem trái cây ra tước. Diệp Tiểu Huyên hứng thú bừng bừng giảng, tương tử trong chốc lát dò hỏi hai câu, trong chốc lát gật gật đầu, trong chốc lát hắc hắc cười cười. Diệp Tiểu Huyên giảng miệng khô lưỡi khô, hạ nhi là cái tiểu cơ linh, vừa thấy nương khác, lập tức bưng lên lượng tốt nước sôi để nguội, thỉnh thoảng lại thêm một câu, tiêm cũng có thể giúp cha, tiêm cũng có thể giúp nương. Nói xong này toàn ra bốn khẩu liền mang theo bạc, mượn xe bò, ở lão viện người không thể hiểu được ánh mắt nhìn chăm chú chung rời đi Dương Gia Trang. Này lao tam một nhà thật là kỳ quái, lúc này mới có 5 lượng bạc, liền đi trấn trên tiêu phí đi, thật là ham ăn miếng làm. Ừ, chờ bọn họ đương khất cái, chúng ta cần phải giữ cửa quan đến kín mít, không được, tiêm đến đi nương nơi đó nói nói, làm cho bọn họ sớm một chút từ cái này sân dọn ra đi. Lão nhị gia cũng vội vàng nói, vẫn là đại tẩu nghĩ đến chú đáo, đại tẩu ngươi nhanh lên đi, nương nếu là phát hiện ngươi chủ ý này đối chúng ta mọi người đều hảo, khẳng định sẽ cao hứng. Diệp Tiểu Huyên một nhà bốn người trực tiếp buôn cây ăn quả mà đi, lúc này mọi người đều vội vàng trong đất sống. Ai cũng không chú ý này hoang vắng cây ăn quả mà này vài người. Diệp Tiểu Huyên cùng Dương Tường động tác nhanh nhẹn hái được một cái sọt chỉ quả cùng sơn tra trái cây. Hạ Nhi cũng hỗ trợ, đem tiểu giỏ che Nhi hướng phía sau một bối. Chân tướng là cái tiểu đại nhân Nhi. Hoan Hoan cũng đi theo Hạ Nhi trích. Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ. Mắt thấy Thái Dương tới rồi chính ngọ. Diệp Tiểu Huyên hướng tới cách đó không xa hô hai câu. Hạ Nhi cùng Hoan Hoan chạy tới. Diệp Tiểu Huyên vừa thấy hai anh em bởi vì ra mồ hôi, lại dùng dính thổ tay nhỏ sờ soạng cái chán, mà lưu lại bùn ấn nhi, cười ha ha lên, hai người các ngươi đều thành tiểu hoa miêu. Tương tử đem trái cây nhóm đều trang hảo, lập tức đem Hoan Hoan cùng Hạ Nhi đều ôm lên, bước đi nhanh tử, hướng tới xe bò đi đến. Diệp Tiểu Huyên vội vàng đuổi kịp, thượng xe bò, bốn khẩu tử sử xe bò hướng tới trấn trên qua đi. Tới rồi trấn trên, hết thể làm thỏa đáng. Diệp Tiểu Huyên đơn giản chính mình làm điểm ăn, cơm nước xong sau, tường tử dựa theo Diệp Tiểu Huyên phân phó, đem trái cây nhóm đều tẩy sạch sẽ, chỉ quả bắt đầu tức ra. Nương, tiêm mới không muốn đương cái tiểu bạch tan đâu, tiêm cũng muốn làm việc, tiêm là trong nhà nam tử hán. Hạ Nhi vén tay háo nghiêm trang nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi bộ dáng, cười đến cong eo, hảo hảo hảo, ngươi là nam tử hán, vậy ngươi liền nhặt một ít tuổi, nhớ kỹ liền ở cửa không được chạy xa. Hơn nữa, 15 phút phải trở về một lần, nếu không nương không yên tâm. Không thành vấn đề, thỉnh nương yên tâm, tiêm đã trưởng thành, từ nay về sau, tiêm phải bảo vệ nương cùng Hoan Hoan. Hạ Nhi bộ dáng thật là làm Diệp Tiểu Huyên trong lòng cao hứng so ăn mật còn muốn ngọt. Trải qua một buổi trưa nỗ lực, sở hữu chuẩn bị công tác đều làm tốt. Diệp Tiểu Huyên đem thiết hảo khối chỉ quả cùng cái hơi nhỏ điểm sơn tra dùng nước đường nấu chín, lại lượng tới rồi sọt tre trên chiếu. Từ trấn trên tiểu điếm, mua rất nhiều ống trúc trở về. Tiểu Huyên, chúng ta lộng như thế lâu, thứ này phí thật lớn công phu, này có thể ăn sao? Nhà chúng ta bạc chính là dư lại không nhiều lắm. Như thế nào? Ngươi hiện tại sợ? Sợ yêm làm ngươi nghèo ăn mặc quần cuộc hồi Dương Gia Trang. Diệp Tiểu Huyên trắng tưởng tử liếc mắt một cái. Nương, yêm tưởng nếm thử ngươi làm thứ này. Hạ Nhi liếm liếm môi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói. Hoan Hoan cũng thỏ qua tới, mại thanh mại khi nói, nương, Hoan Hoan cũng tưởng nếm thử ăn ngon. Diệp Tiểu Huyên cầm ống trúc, thịnh chút, nói nga à, đến đây đi, cho các ngươi đại thèm miêu tiểu thèm miêu đều nếm thử yêm tay nghề. Nói, Diệp Tiểu Huyên mang theo bọn họ mấy cái vào phòng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vụng trộm nhạc, đây là trái cây đồ hộp đơn giản nhất cách làm, thứ này ăn ngon lại hảo làm, già trẻ toàn nghi, kinh tế lại lợi ích thực tế. Chính là ở cái này hoang man thời đại cùng thời không chính là không ai làm cái này. Hoa, nương, thật là ăn ngon à, vừa rồi yêm còn nghĩ này toàn chỉ quả hương vị, lúc này ăn, cư nhiên một chút đều ăn không ăn toàn vị, lạnh lạnh ngọt ngào, tiết hầu thoải mái thực. Hạ Nhi nói, mới vừa nói xong liền phát hiện Hoan Hoan rầu miệng nhỏ, trong mắt ngậm đầy nước mắt, lóe a lóe. Diệp Tiểu Huyên lập tức luống cuống, vừa rồi còn hảo hảo như thế nào lập tức muốn khóc, chẳng lẽ là bệnh thủy đậu chạm vào phá không thoải mái. Vội vàng bế lên Hoan Hoan dò hỏi, Hoan Hoan đây là sao? Có phải hay không cái nào bệnh thủy đậu đậu phá, đau có phải hay không? Không phải, nương, hoa hoa hoa, cha đem ống trúc cuối cùng cái kia sơn cha trái cây ăn xong rồi, hoa hoa hoa, Hoan Hoan trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, tức khác như là chặt đứt tuyến hạt châu xuyến. Diệp Tiểu Huyên sừng sốt, tiếp theo cười ha ha lên, bảo bối khuê nữ, khóc gì, nương làm thật nhiều đâu. Tương tử nghe được Hoan Hoan cáo trạng, vẻ mặt rối rắm cùng ấy nấy, khuê nữ, đều là cha không tốt, đừng khóc, chờ lát nữa ngươi nương cho ngươi chính mình tràn đầy một ống trúc, tiêm cùng ca ca ngươi đều không ăn có được hay không. Tương tử tưởng hảo hảo hống hống Hoan Hoan. Cha, ngươi như thế làm nhưng không tốt, tiêm lại không cùng Hoan Hoan đoạt, là chính ngươi đoạt, cho nên, chờ lát nữa nương cấp tiêm cùng Hoan Hoan đều ăn, cha ngươi liền không phần. Hạ Nhi nghịch ngầm nói. Hải. Tương tử lập tức nói không ra lời. Diệp Tiểu Huyên nhìn ra ba này chọc cười trường hợp, trong lòng mỹ mỹ. Buổi tối ăn cơm xong, Diệp Tiểu Huyên đem Hoan Hoan hống đi vào giấc ngủ, lại cùng Tường Tử đem lượng lạnh trái cây cùng nước đều cất vào lớn nhỏ giống nhau ống trúc, dùng giấy dầu bao hảo cái nắp. Tiểu Huyên, cái này ăn ngon đồ vật, kêu cái gì? Tường Tử rốt cuộc nhớ tới một cái mấu chốt vấn đề, làm cũng ăn, còn không biết này rốt cuộc là cái gì đồ vật đâu. Diệp Tiểu Huyên cười thần bí, nhẹ giọng nói, cái này kêu thập cẩm trái cây đồ hộp. Ngày mai em đi đẩy mạnh tiêu thụ, bán cái giá tốt. Đi vào cái này địa phương như thế lâu rồi, Diệp Tiểu Huyên còn không có chân chính hảo hảo ngủ qua giấc, mỗi ngày đều lo lắng mặt đen bà ở bên ngoài giống. Lúc này hảo, đêm nay thượng có thể hảo hảo no no ngủ một giấc, ngày mai ngủ tiếp cái lười giấc. Nghĩ vậy chút, Diệp Tiểu Huyên cảm thấy mỹ mãn ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, ấm áp dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào trong phòng tràn ngập ánh nắng tươi sáng hương vị, Diệp Tiểu Huyên rối rối người, xoay người nhìn đến Hoan Hoan cùng Hạ Nhi nằm ở chính mình bên người ngủ say, không tự giác khỏe miệng treo lên cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Nương nhất định cho các ngươi hai cái tiểu bảo bối quá tốt nhất nhật tử, tiêm Hạ Nhi muốn đi chấn trên tốt nhất học đường đi học, tiêm Hoan Hoan muốn xuyên xinh đẹp quần áo ăn ngon đồ ăn vặt, tiêm mục tiêu phấn đấu. Cố lên! Tiểu Huyên, ngươi ở kia lầm bầm lầu bầu nói gì đâu. Tương tử một cái đi nhanh rảo bước tiến lên tới, trong tay xách theo bưng sớm một chút. Ngạch, không gì, tiêm nhìn hài tử liền thích, trong lòng cao hứng. Ngươi dậy sớm đi mua sớm một chút. Diệp Tiểu Huyên ánh mắt dừng ở liễu tường tử trên tay. Ân, xem ngươi đang ngủ say, tiêm không nghĩ đem ngươi đánh thức, liền trước đi ra ngoài, tiêm đều nhanh hơn bước chân, sợ ngươi tỉnh nhìn không thấy tiêm, ngươi sốt ruột. Chính là, nhưng ngươi vẫn là tỉnh, Tường tử cộc lốc nói. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi hừ một tiếng, tiêm cùng trong nhà giận dỗi, ngươi trong lòng thật sự không ý tưởng. Hắc hắc, không, dù sao chúng ta lại không phải mặc kệ cha mẹ, kỳ thật tiêm cũng cảm thấy nương lời nói có đôi khi không đúng, chính là yêm lại nghĩ không ra nói cái gì lời nói tới phản bác. Tường tử nói. Diệp Tiểu Huyên tay chân nhẹ nhàng hạ giường đất, mặc vào giày dỗi cái lười eo nói, ăn qua cơm. Ngươi tại đây nhìn Hoan Hoan cùng Hạ Nhi, tiêm mang lên hai ống trúc thập cẩm đồ hộp đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Huyên, tiêm không yên tâm, nếu không, tiêm cùng ngươi cùng đi. Tường tử lôi kéo Tiểu Huyên tay nói. Ban ngày ban mặt, tiêm như thế đại người còn có thể ném không thành. Diệp Tiểu Huyên nghĩ, nơi này cũng coi như được với là dân phong thuần phác, đến nỗi bà cùng đại tẩu nhị tẩu, kia cũng chính là đặc thù cực phẩm, ngẫu nhiên kỳ ba. Chính mình đi ra ngoài hẳn là không thành vấn đề. Kêu hành, nhưng là, ngươi đáp ứng nghiêm, xong xuôi xong việc, sớm một chút trở về. Tường tử nói, hành, ngươi yên tâm hảo, tiêm đi nhanh về nhanh. Tiểu Huyên chuyển cái thân đi ra ngoài, ở trong sân rửa mặt, xúc xúc miệng. Tiểu Huyên, ngươi biết sao? Ngươi bị nương đẩy đến té ngã đầu, sau lại kia hai ngày nói chuyện đều ngoan ngoãn, bọn yêm này đều nói yêm yêm, ngươi lại nói ta. Còn có rất nhiều cùng trước kia không giống nhau đâu, tiêm lúc ấy trong lòng sợ hãi thực, còn tưởng rằng ngươi quăng ngã choáng váng. Tương tử một tấc cũng không rời, Tiểu Huyên đi đến nào hắn liền theo tới nào. Diệp Tiểu Huyên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phụt cười, chu lên miệng, Tiểu Tiếu Tả liếc mắt một cái. Nàng trong lòng minh bạch, chẳng lẽ còn có thể cùng Tường Tử giải thích nói, chính mình là xuyên qua lại đây. Kia không càng là sợ hãi cái này thật thà chất phác nam nhân, hắn tám phần liền cái gì kêu xuyên qua cũng không biết. Diệp Tiểu Huyên dặn dò vài câu, liền vác giỏ tre, mang theo thập cẩm đồ hộp xuất phát. Cả đêm nghỉ ngơi, buổi sáng ăn no no, Diệp Tiểu Huyên dưới chân cũng có kính nhi, không trong chốc lát liền đi tới một nhà điểm tâm ngọt xưởng. Này xưởng nhìn bề mặt còn rất đại, bên ngoài thẻ bài đều là dùng tới tốt vật liệu gỗ làm thành. Diệp Tiểu Huyên cẩn thận nhìn thoáng qua, này đầu gỗ nếu là đặt ở thế kỷ 21 hiện đại, ít nhất cũng muốn hoa mấy chục vạn mới có thể mua được này khối vật liệu gỗ. Vị tiểu thư này yêu cầu tới điểm cái gì? Mời vào tới tuyển đi. Điếm tiểu nhị khách khi đem Diệp Tiểu Huyên giới thiệu vào tiệm. Diệp Tiểu Huyên bắt bẻ ánh mắt quét một lần những cái đó điểm tâm ngọn, nói, các ngươi nơi này này đó đều là dùng lương thực làm a? Nếu không chính là mật ong cái gì linh tinh, có hay không dùng trái cây làm thành điểm tâm ngọn? Điếm tiểu nhị lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì Mỹ Vị Phường khai cửa hàng mấy năm nay, còn không có chế tác quá cái gì trái cây điểm tâm ngọt đâu. Tiểu thư, thật là ngượng ngùng, chúng ta này. Khánh Hỷ Nhi, cái gì sự a? Một lão bản trang điểm trung niên nam tử từ trên lầu lột bái đầu. Tôn lão bản, vị tiểu thư này muốn mua chúng ta trong tiệm không có, em cũng chưa nghe nói qua nàng nói cái loại này đồ vật. Chủ tiệm tròn xoe trong mắt đảo qua, khoe miệng treo lên một mặt ý cười, nói, Khánh Hỷ Nhi, đem tiểu thư thỉnh đi lên. Nói xong liền đem đầu rụt trở về. Đến. Khánh Hỷ Nhi vừa thấy có người giải vây, thật cao hứng đem Diệp Tiểu Huyên đưa tới trên lầu. Nay trên lầu bố cục thật là tiệm chăn mỹ rượu, cấu tạo cảnh đẹp. Diệp Tiểu Huyên đời trước chính là kiến trúc trong nhà thiết kế người thạo nghề. Nàng liên tục vỗ tay tán dương, Tôn lão bản, ngài căn phòng này cách cục, bố trí, cấu tạo, thật là xảo đoạt thiên công. Tôn lão bản vừa nghe Diệp Tiểu Huyên nói, nhìn lại Diệp Tiểu Huyên lời nói cử chỉ. Tuy rằng Diệp Tiểu Huyên xuyên áo vải thô, chính là Tôn lão bản sắc mặt cùng ánh mắt biểu hiện ra không giống nhau. Ha ha, xem ra tiểu thư cũng là người thạo nghề. Hai người luận bàn vài câu cấu tạo lời nói khách sáo, Diệp Tiểu Huyên liền đem giỏ tre đặt ở trên bàn. Tôn lão bản thò lại gần, nhìn ống trúc đồ vật, mắt sáng ngời. Cười tủm tỉm nói, thứ này nhìn qua không tồi, không biết hương vị như thế nào. Thỉnh ngài nhấm nháp, Diệp Tiểu Huyên cũng mặt mang mỉm cười. Thực tự tin nói, hảo, Tôn lão bản lấy một cái muỗng gỗ, múc một muỗng, đặt ở trong miệng, trên mặt biểu tình đã nói cho Diệp Tiểu Huyên, hắn thực vừa lòng. Xin hỏi tiểu thư, ngài cái này điểm tâm ngọt, chắc là xuất từ tay của ngài. Tôn lão bản thật là thông minh hơn người, thẳng thắn, đúng vậy, cái này điểm tâm ngọt là xuất từ yêm tay, tại đây tiếp nước chấn chỉ sợ còn không có người đã làm thứ này. Diệp Tiểu Huyên tự tin ta nói, không dối gạt tiểu thư nói, ta tôn người nào đó cũng là vào Nam ra Bắc thương nhân, đừng nói tiếp nước chấn, liền tính là toàn bộ Thanh Dễ huyện cũng không có đệ nhị ra, nếu là nói đến An Lăng Châu, tôn người nào đó cũng là chưa thấy qua nhà ai có thể chế ra cái này điểm tâm ngọt. Tôn lão bản một hơi, thực hiện nhiên hắn ánh mắt cùng trong giọng nói mang theo một chút kích động. Kia, Tôn lão bản, ngươi cảm thấy thứ này có hay không thị trường? Đương nhiên, thứ ta tôn người nào đó mà muội. Không biết cũng tiểu thư có nguyện ý hay không đem này chế tác phương pháp bán cho ta. Hơn nữa chỉ bán cho một mình ta. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vui vẻ, thật là thương nhân bản chất, trong mắt thấy được thị trường, liền nghĩ trước chiếm thương cơ, vì thế nghĩ nên cùng hắn muốn nhiều ít bạc thích hợp đâu. Thứ này muốn so đường giấm tỏi nhiều muốn chút mới được, Diệp Tiểu Huyên do dự mà. Tiểu thư, ta ra 200 lượng bạc, ngài xem như thế nào. Tôn lão bản ra giá cao tiền. Hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, e sợ cho một không chú ý sẽ lộ cái gì tin tức. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp nhẹ nhàng con ngươi, nói, Tôn lão bản, yêm nhìn ra được, ngài cũng là sảng khoái người, nếu yêm thành tâm đi tới ngươi này Mỹ Vị Phường, mà không có đi mặt khác ra, như vậy cũng tỏ vẻ yêm thành ý, cho nên. Hảo! Vậy 260 lượng bạc. Tôn lão bản cắn chặt răng nói. Diệp Tiểu Huyên vốn đang tưởng nói 230 lượng bạc đâu. Không nghĩ tới này Tôn lão bản cắn răng một cái cho 260 lượng bạc, Diệp Tiểu Huyên lập tức tỏ vẻ, hảo, Tôn lão bản quả nhiên là thành tin ngay thẳng người. Như vậy, chúng ta viết cái công văn, tiêm đem trong tay làm những cái đó cùng chế tác phương thuốc cùng nhau bán cho ngươi. Tiểu thư trong tay còn có làm tốt. Hảo, kia, bất luận nhiều ít, tiêm 10 lượng bạc thu. Ta đây liền viết cái công văn, chúng ta ấn dấu tay, một tay giao phương thuốc một tay giao ngân phiếu. Diệp Tiểu Huyên kiểm tra quá công văn, xong xuôi xong việc, đem ngân phiếu trang ở bên người quần áo trong túi, một ít bạc vụn liền rót vào túi tiền, đặt ở giỏ tre, hừ Tiểu Khúc Nhi hướng tới khách điếm đi đến. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cộng lại, hoan hoan bệnh thủy đấu mau hảo, mượn kêu 30 lượng bạc cũng nên còn, vì thế mua chút lễ vật, đi đón khách tới quán ăn. U, Dương Phu Nhân tới. Trưởng quầy. Dương Phu Nhân tới. Điếm Tiểu Nhị vừa thấy là người quen, liền hướng tới phòng khách riêng hô một câu. Diệp Tiểu Huyên cùng trưởng quầy hàn huyên trong chốc lát, liền đem bạc còn. Dương Phu Nhân, ngài thật là thần nhân, như thế mau liền kiếm lợi bạc, có thể đem này 30 lượng bạc còn, chắc là làm đại mua bán đi. Trưởng quầy nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Huyên hỏi, Dương Phu Nhân ngài nếu là nào một ngày phát đạt, cũng không nên đã quên chúng ta một đường đi tới tình nghĩa. Đương nhiên, Diệp Tiểu Huyên ngay thẳng nói. Hàn huyên trong chốc lát, Diệp Tiểu Huyên nhìn bên ngoài sắc trời, nói, trưởng quầy, nhà yêm còn có chút sự, liền không quay rời ngài, yêm đi về trước, trở về sau có cơ hội, yêm trở lên môn bái phỏng. Diệp Tiểu Huyên cùng trưởng quầy nói xong lời từ biệt, lại ở trên phố mua một ít giấy và bút mực cấp Hạ Nhi, mua kiện quần áo mới cấp Hoan Hoan, sau đó lại xưng tam cân thịt ba chỉ, trở về khách điếm. Tiểu Huyên, ngươi rốt cuộc trở về, yêm lo lắng muốn chết, như thế nào đi như thế lâu a? Tương tử thật xa liền đón đi lên, tiếp nhận Diệp Tiểu Huyên trong tay giỏ tre. Nhìn đến Diệp Tiểu Huyên trong tay đồ vật, tương tử kinh ngạc nói, Tiểu Huyên, chúng ta chế tác cái kia cái gì đồ hộp bán đi. Đúng vậy, bán đi, trước hai ngày mượn bạc cũng còn. Diệp Tiểu Huyên còn chưa nói xong lời nói, Hoan Hoan cùng Hạ Nhi cũng từ khách điếm chạy ra tới, hai cái hoa hoa, mỗi người ôm Diệp Tiểu Huyên một chân, dùng sức ôm, không buông ra. Ai nha, hai người các ngươi, đều mau đem nương lạc chết, buông tay, nhìn xem nương cho các ngươi mua cái gì thứ tốt. Diệp Tiểu Huyên đem thư túi đưa cho Hạ Nhi, lại đem quần áo mới đưa cho Hoan Hoan. Hai đứa nhỏ tức khắc hoan thiên hỷ địa. Tương tử, tiêm xương tam cân thịt ba chỉ, chờ chúng ta đi trở về, làm ăn, gần nhất nhọc lòng việc nhiều, thân mình thực sự có chút ăn không tiêu. Diệp Tiểu Huyên thổi thổi bả vai, chậm rãi nói. Hành, đều nghe ngươi. Tương tử đầy mặt cười hì hì. Chờ tôn lão bản phái người đem dư lại ống trúc đồ hộp lôi đi, Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử cũng chuẩn bị hồi dương gia trang. Lão Ngưu chậm rãi đi tới, xe lộc chi vằn vàng, Hoan Hoan cùng Hạ Nhi lẫn nhau nháo, Diệp Tiểu Huyên ngồi ở tường tử phía sau, cùng tường tử lưng tựa lưng. Tường tử, có chuyện yêm tưởng cùng ngươi thương lượng. Diệp Tiểu Huyên đệ thấp thanh âm nói. Gì sự? Ngươi nói. Tường tử tựa hồ không nghe ra Diệp Tiểu Huyên thanh âm trầm thấp, như cũ tâm tình phấn khởi thực. Trở về nhà, ngươi không được cùng cha mẹ nói yêm tránh nhiều ít bạc. Hành. Đều nghe ngươi. Nói nữa, tiêm cũng không biết ngươi tránh nhiều ít, dù sao ngươi tránh tiền, tiêm cũng hoa, hắc hắc. Tương tử nói xong, liếc mắt một cái đặt ở bên người thịt ba chỉ, chảy nước dãi đều mau chảy ra. Không tiền đồ. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi chụp một chút tương tử, tiêm không nghĩ làm cho bọn họ biết, cho nên đi trở về ngươi liền nói, chúng ta hái được điểm cây ăn quả mà trái cây bán tiền, nhưng là còn chu trưởng quậy bạc sự không cho nói, nếu là nương hỏi bán nhiều ít bạc, ngươi cũng không biết. Hành, nghe ngươi. Tương tử thống khoái đáp ứng. Nương, tiêm cũng không nói, làm mãi mãi lo lắng xuông. Hạ Nhi thỏ qua tới nghịch ngợm le lưới nói. Ngươi cái tiểu đứa bé lanh lợi Nhi. Diệp Tiểu Huyên nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng ở Hạ Nhi cái chán chọc chọc. Nương, ca ca không nói gì. Hoan Hoan ngây thơ mở mịt hỏi. Gì cũng không có, ca ca ngươi nghịch ngợm đâu. Diệp Tiểu Huyên một phen ôm quá Hoan Hoan, ôm vào trong ngực. Hung hăng ở Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, nói, tiêm bảo bối khuê nữ mặc vào quần áo mới thật là xinh đẹp. Hoan Hoan cao hứng nói, nương, thân thân. Diệp Tiểu Huyên ấm áp cười nói, dùng sức ở Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ nhi thượng hôn hôn. Nương, hôm nay buổi sáng thời điểm yêm ở bên ngoài chơi, thấy danh nhi ca ca. Hạ Nhi buồn bực nhăn tiểu mày nói. Những lời này nhưng thật ra khiến cho Liễu Tưởng Tử lực chú ý, Hạ Nhi, ngươi không cần nói bừa. Tiểu hài tử nói dối là muốn đét ngông. Cha, tiêm chưa nói dối, không lừa gạt người, tiêm thật sự thấy danh nhi ca ca, hắn còn cùng một cái nữ ở bên nhau đâu, cái kia đại tỷ tỷ xuyên y phục phi thường xinh đẹp, màu hồng đào đâu? Hạ Nhi tiếp tục phân biệt nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng hồ nghi, nhưng là không hỏi nhiều, rốt cuộc sự tình trong nhà đã biết nhiều, cũng quản không được. Như thế nào khả năng a? Danh Nhi ở trấn trên đọc sách, này còn không đến nghỉ kỳ nghỉ, như thế nào khả năng xuất hiện ở chúng ta trụ khách điếm kia? Tương tử nếu máu, tựa hồ nhận định Hạ Nhi đang nói lời nói dối. Cha, ngươi tin hay không tùy thích, dù sao Yêm cũng không liên quan hệ đại bá nhà mẹ đẻ sự. Tóm lại, Yêm nếu là có cơ hội đọc sách, khẳng định sẽ không nơi nơi chạy loạn, còn cùng nữ hải tử cùng nhau chơi, thời gian đều lãng phí rất đáng tiếc. Hạ Nhi trong tay lại đem thư túi lấy khẩn chút, hắn đem này đó coi như là bảo bối giống nhau mang theo. Diệp Tiểu Huyên hỏi một câu, Hạ Nhi, ngươi thật sự thấy rõ ràng đó là ngươi Danh Nhi ca ca. Kia còn có giả, hừ, hắn xuyên kia kiện trường bảo tử là ra ra thỉnh người cấp làm đâu, nói Danh Nhi ca ca về sau là khảo tú tài trung trạng nguyên người, cho nên muốn mặc tốt quần áo. Hạ Nhi rất không vừa lòng oán trách nói. Diệp Tiểu Huyên vươn tay phải sờ sờ Hạ Nhi cái hót, nói, là chính là, không phải liền không phải, cùng chúng ta không quan hệ. Hạ Nhi nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên mắt nói, nương, Danh Nhi ca ca chính là ra ra trước mắt người tâm phúc, hử, ra ra đều không đem bọn em xem ở trong mắt. Diệp Tiểu Huyên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, xanh mượt một mảnh, vẫn luôn kéo dài đến thiên địa tương tiếp địa phương. Nơi này phong cảnh quả thật là so với kia cao lầu san sát phồn hoa đô thị thoải mái thanh tân rất nhiều. Toàn gia bốn khẩu tử tới rồi Dương Gia Trang, Tường Tử đi còn xe bò, Diệp Tiểu Huyên liền ôm Hoan Hoan, nắm Hạ Nhi trở về nhà. Diệp Tiểu Huyên lập tức hướng tới chính mình túp lều đi đến. Nương! Tiểu đứa bé lanh lợi Nhi, tiêm biết ngươi thấy ngươi mãi mãi ở cửa sổ kia ra bên ngoài xem đâu, khẳng định là thấy chúng ta, nương trong lòng rõ ràng. Chờ chúng ta đem đồ vật phóng hảo, nương chờ cha trở về, cùng nhau qua đi xem ngươi nãi nãi ra ra đi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng quát một chút Hạ Nhi mũi. Hắc hắc. Hạ Nhi nghịch ngậm thẻ lưỡi, nắm Diệp Tiểu Huyên tay, vào túp lều. Diệp Tiểu Huyên vào túp lều kia một khắc, tức khắc kinh ngạc, đây là gặp tặc sao. Tuy nói trong nhà đồ vật không nhiều lắm, nhưng là bị phiên đến lung tung rối loạn, Diệp Tiểu Huyên tức khắc trong lòng khí khó chịu. Hoan Hoan nhìn đến Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, vội vàng nói, nương, Hoan Hoan giúp nương thu thập nhà ở, thu thập sạch sẽ. Nói xong liền ở Diệp Tiểu Huyên trên mặt bẹp hôn một cái. Diệp Tiểu Huyên trong lòng hỏa tức khắc tiêu rất nhiều, khoe miệng miễn cưỡng xả ra một tia ý cười, nói, hảo, Hoan Hoan thật là ngoan khuê nữ, chúng ta đây là gặp tặc. Hạ Nhi cắn chặt răng, hoán hận nói, không phải mãi mãi chính là đại bá nương nhị bá nương, nếu không chính là đại cô. Đang nói, Tường Tử đã trở lại, vừa thấy trong phòng hỗn độn một mảnh, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nói, Tiểu Huyên, này. Diệp Tiểu Huyên cố ý kéo ra túp lều mảnh hướng tới bên ngoài giống lên một giọng nói, gặp tặc bái, người nếu là xui xẻo uống nước lạnh cũng tắc cái răng, này làm tặc thật là nhận người hận, nào một ngày ông trời xem bất quá đi, khẳng định đánh cái xét đánh bổ bọn họ. Diệp Tiểu Huyên mắt đảo qua, vừa lúc đem thượng phòng cùng tả hưu bốn gian nhà ở quét một cái biến. Thật xảo, lao thái thái, lao đại gia lão nhị gia đều ở cửa sổ bái khuôn mặt nhỏ xem đâu. Lao tam gia, ngươi ở kia hùng hùng hổ hổ làm gì? Có bản lĩnh lại đây cùng em nói thẳng. Lao thái thái đột nhiên đẩy ra cửa sổ hướng tới túp lều hô. Diệp Tiểu Huyên trên mặt biểu hiện ra một cổ tử buồn bực biểu tình, ủy khuất nói, nương. Em nào dám nói ngài, em đang mắng kia đáng giận tặc, em như thế nghèo hắn đều không buông tha em, khẳng định tao sẽ đánh. Diệp Tiểu Huyên nói chuyện đều là một chữ cắn răng nói. Lao thái thái khi sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp rụt trở về. Diệp Tiểu Huyên lần này tử lại nhìn lướt qua lão đại gia cùng lão nhị gia, chỉ thấy hai người sắc mặt cũng khó coi thực. Trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều. Đại tẩu nhị tẩu, vất vả các ngươi, lần sau gặp được trộm nhà yêm đồ vật tặc, cùng yêm nói một tiếng, yêm muốn tạp lạn nàng móng vuốt, đánh gãy hắn chân. Diệp Tiểu Huyên nói ác hơn. Lão đại gia cùng lão nhị gia trên mặt một bộ thẹn thùng bộ dáng, bĩu môi, từng người lùi về đầu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng một trận thông khoái, thực mau liền đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Thời gian đã qua buổi trưa, người trong nhà đều ăn qua cơm, Diệp Tiểu Huyên thấy Hoan Hoan vẫn luôn ăn ngón tay, liền thân thân nói, bảo bối khuê nữ, có phải hay không đói bụng à? Nương, em cũng đói bụng đâu. Hạ Nhi cũng vội vàng nói, hắc hắc, yếm xem các ngươi tiểu tể tử chính là muốn ăn thịt. Tương tử một ngữ nói toạc ra. Diệp Tiểu Huyên chu lên miệng, nói, còn nói hai đứa nhỏ, chẳng lẽ ngươi xem này thịt ba chỉ ngươi không phát thèm. Ngươi liền không chảy nước miếng. Hắc hắc, Tiểu Huyên, kỳ thật tiêm cũng rất muốn ăn, này đều đã lâu không ăn, ngày thường cũng chính là danh nhi từ trấn trên học đường đã trở lại, cha mới có thể đi tiếp điểm thịt trở về, nhưng là mỗi lần đều không tới phiên yêm ăn nhiều ít, tết nhất lễ lạc kia thịt nương đều xem gắt gao, yêm cũng chưa cơ hội. Được, yêm xem như nhìn ra tới, các ngươi ra ba chính là thèm thịt, được, nhân ra đều ăn cơm xong, vừa lúc phòng bếp cũng rảnh rỗi, yêm cho các ngươi làm đậu que nấu thịt ba chỉ, chờ a. Nói xong liền vén tay háo đi ra ngoài. Hạ Nhi cao hứng lập tức ôm lấy Hoan Hoan liền manh thân khuôn mặt nhỏ. Tương tử càng là cao hứng theo đi ra ngoài, hắn vội vã cấp Diệp Tiểu Huyên phách xài nhóm lửa. Không nhiều trong chốc lát, toàn ra bốn khẩu vây quanh cái bàn khai ăn, hai cái tiểu gia hỏa ăn miệng bóng nhảy, ăn cao hứng đến không được. Diệp Tiểu Huyên trong chốc lát cấp cái này lau lau miệng, trong chốc lát cấp cái kia thêm chút thịt, nhìn bọn họ như thế cao hứng, chính mình trong lòng cũng nhạc nở hoa. Tương tử cũng là ném ra quai hàm ăn, thật giống như giải quá này hơn 20 năm không ăn qua thịt giống nhau. Ăn đến không sai biệt lắm, Diệp Tiểu Huyên liền nghĩ đem trong nồi dư lại thu hồi tới, chờ ngày mai lại ăn, vì thế liền cầm một cái không chậu đi phòng bếp. Còn chưa đi đến phòng bếp, liền nghe được bên trong ô ô khóc, vì thế đi mau hai bước, vào phòng bếp, thấy chính mình đậu que nấu thịt giải đầy đất, vừa định phát giận, thấy lao đại gia Dương Như. Như, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nhà yêm thịt kho tẩu là ngươi lộng giải. Diệp Tiểu Huyên hỏi, nàng không nghĩ lại một cái hài tử trước mặt như vậy hung, nhưng là trong lòng rõ ràng đây là chuyện như thế nào. Ô, tam thúc nương, yêm không nghĩ tới, yêm nương nói yêm không tới đánh yêm, yêm nếu tới, liền cấp yêm ăn thịt, Dương Như liên tiếp gạt lệ nhi. Diệp Tiểu Huyên tức khắc minh bạch, nói, không có việc gì, đừng khóc, tam thúc nương không cùng ngươi xuất ruột. Cái nồi này không phải còn có đâu sao? Ngươi xem, này không riêng thịt ba chỉ đâu, còn có điểm xương sụn xương sườn ở bên trong. Ngươi thích ăn, tam thúc nương cho ngươi thịnh một chén, lấy về ra đi ăn đi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại hận đến hàm răng ngứa, lão đại gia Vương Thu Nguyệt thật là đáng giận, cư nhiên làm một cái hải tử tới trộm đồ vật. Tam thúc nương, ngươi là người tốt. Nói xong, Dương Như bưng chén, trong mắt ngậm nước mắt liền rời đi. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới như thế nào báo thù này, lại không nghĩ rằng còn không có ra phòng bếp nhà ở đã bị Lao Thái Thái ở thượng phòng tiêu đâu. Lao Tam gia ngươi cấp tiêm lại đây. Ngươi hiện tại là phân đi ra ngoài, chính là ngươi vẫn là Lao Dương gia tức phụ nhi, ngươi cư nhiên có thể gạt tiêm làm như thế không biết xấu hổ sự. Lao Thái Thái ngồi ở cửa sổ thượng, hướng tới ngoài cửa sổ giống. Diệp Tiểu Huyên khí bộ ngực phình phình, nghe được Lao Thái Thái tiếng hô. Tường tử cũng từ túp lều ra tới, đi theo Diệp Tiểu Huyên vào thượng phòng nhà ở. Nương, tiêm như thế nào không biết xấu hổ. Diệp Tiểu Huyên tức giận cũng không sắc mặt tốt hỏi, đồng thời lúc này mới phát hiện lão đại gia Vương Thu Nguyệt đã ngồi ở giường đất duyên thượng, khỏe miệng một tia hài hước, Diệp Tiểu Huyên tức khắc minh bạch, xem ra là ác nhân trước cáo trạng. Sao không biết xấu hổ? Chính ngươi không biết, còn dùng nghiêm lại nói. Tiêm cùng cha ngươi còn chưa có chết đâu. Ngươi mua thịt không biết trước làm em cùng cha ngươi nếm ngươi lại ăn. Còn cấp bọn nhãi danh ăn như vậy nhiều thịt, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều bạc. Lao Thái Thái hung tợn mắng. Đúng vậy, tam đệ muội, các ngươi làm thật là có điểm quá mức, nhà chúng ta cái gì ăn ngon không được ta cha mẹ trước nếm, chúng tiểu nhân mới coi ăn, ngươi nhưng khen ngược, chính mình trộm đạo làm đậu que nấu thịt ăn. Lão đại gia bĩu môi nói, kia trong mắt một xẻo, giống như trong lòng đặc đắc ý. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt, một bộ vô tội bộ dáng nói, nương, ngài thật là hoan uổng yêm. Hoan uổng ngươi. Đúng vậy, muốn nói đương tặc trộm đồ vật, có chút người a so yêm chính là cơ linh nhiều, yêm nhưng cho tới bây giờ sẽ không thừa dịp nhân ra trong nhà không ai đi nhân ra trong phòng loạn phiên. Diệp Tiểu Huyên nói liền hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái lao đại gia. Ngươi xem yêm làm gì? Đó là nương làm yêm cùng lão nhị ra phiên đến. Lão đại gia lập tức phản bác nói. Câm miệng. Lão thái thái hung hăng mắng, là yêm làm ngươi phiền đến, nhưng là phiền đến lung tung rối loạn, là ngươi cùng lão nhị ra làm. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạnh nửa thanh, đây đều là chút cái gì người nhà a? Này trước không nói, lão tam gia, ngươi chính là vì sao ngươi mua thịt chính mình ăn. Lão thái thái rời đi đề tài. Nương, ngài trách oan yêm, yêm mua trở về liền làm, yêm một chút cũng chưa ăn, ngài nếu là không tin, ngài đi túp lều đi xem một chút Diệp Tiểu Huyên vừa rồi chính là thu thập hảo trong nhà mới ra tới, như thế nào sẽ lưu lại dấu vết. Nói nữa, nương, yêm vừa rồi hầm thịt thời điểm đại tẩu thấy, nói là làm yêm trước thu thập một chút phòng bếp, đừng làm cho củi lửa ra lòng bếp, nàng nói giúp yêm đem thịt cho ngươi đoan lại đây, chẳng lẽ đại tẩu chưa cho ngươi đoan lại đây. Lão đại gia Vương Thu Nguyệt vừa nghe cái này, lập tức phát hỏa, lập tức từ giường đất duyên thượng nhảy xuống, lao tăm ra, đồ vật không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Ngươi gì thời điểm làm yêm cho ngươi đoan thịt? Lão thái thái giống như minh bạch cái gì, la lên một tiếng, Liêu Nhi, Thanh Nhi, hai người các ngươi, một cái đi ngươi tam ca trong nhà, một cái đi đại ca ngươi trong nhà, nhìn xem nhà ai còn có thịt. Dương Liễu Hà Dương Thanh vừa nghe nói có thịt ăn, thống khoái từ chạy đi ra ngoài. Dương Liêu hướng tới lao đại trong nhà chạy tới, nàng nhưng không nghĩ đi như vậy đường xa, nếu là thái dương phơi đen làn da, nàng gả cho kẻ có tiền chẳng phải là sẽ bị người ghét bỏ. Dương Thanh thấy tỷ tỷ chạy tới đại ca ra, vì thế hướng tới tam ca túp lều đi qua đi. Vương Thu Nguyệt đúng lý hợp tình đứng ở kia, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, Diệp Tiểu Huyên ai cũng không xem, túi đầu, liền chờ lát nữa xem kịch vui. Không trong chốc lát, Dương Liễu cùng Dương Thanh đã trở lại. Như thế nào? Thịt ở nhà ai? Lao thái thái vẻ mặt tức giận hỏi. Nương, tam ca trong nhà gì đều không có, đều là không chén. Dương Thanh thở dài nói. Dương Liễu khỏe miệng cười. Nương, yêm ở đại ca trong nhà thấy đậu que nấu thịt, dương như còn ở kia thủ đâu. Yêm ngại kia chén thượng bóng nhảy, liền cùng Dương Như nói, làm nàng cấp đoan lại đây. Lão thái thái tức giận nắm lên trên giường đất cây chổi hướng tới lão đại gia trên người chịu qua đi. Hảo à, ngươi cái chết bà nương, học cái gì không tốt, nhưng thật ra học xong lưu gian dùng mánh lưới còn dám lừa gạt yêm, xem yêm không đánh chết ngươi. Lão đại gia Vương Thu Nguyệt ôm đầu liền ra bên ngoài chạy, trong miệng kéo kẹt kêu to hô, nương, tam đệ muội hoan uổng yêm, ngươi phải tin tưởng yêm à. Lão thái thái chân nhỏ nhi bay nhanh, nơi nào nghe lão đại gia biện giải. Tay có thể gặp được cái gì liền nắm lên cái gì hướng lao đại gia trên người tiếp đón. Diệp Tiểu Huyên thấy Dương Liễu cùng Dương Thanh cũng theo đi ra ngoài, khóe miệng nhấp lên, trộn cười cười. Lao đại gia, ngươi cấp yêm nhớ kỹ, ngươi không phải ăn vụng ăn sao, hai ngày không được ăn cơm. Bọn yêm ăn cơm thời điểm ngươi lại đây nhìn. Lao thái thái đứng ở trước cửa, thở phì phì kêu la. Lao đại gia xúc ở chính mình trong phòng, không dám mở cửa ra bên ngoài xem một cái. Lão thái thái phỉ nhổ trên mặt đất, bước đi chân nhỏ nhi vào phòng, trên mặt lập tức thay một bộ sắc mặt tốt, thắng lợi ngữ khí, nói, lao tăm ra, về sau ngươi nếu là hiếu thuận yêm, liền trực tiếp cấp yêm đem đồ vật lấy lại đây, tỉnh làm những cái đó trồn cấp dày xéo. Được rồi, không có việc gì ngươi đi đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng vừa kéo, này thật là tá ma giết lửa vắt tranh bỏ vỏ cảm giác, đem thịt lộng tới tay, liền phải ra bên ngoài đuổi người.